giống một cái sủng vật. Thẩm Thanh Cô lỗ một tiếng, nuốt vào tinh dịch, theo sau giả trang nghi ngờ nói cái gì sủng vật à. Nàng chớp chớp cặp kia mắt to nhìn lên Dương Hạo Nhiên, trong suốt mắt đẹp, thuần khiết giống không dành thế sự thiếu nữ. Biết rõ còn cố hỏi, Dương Hạo Nhiên âm thầm oán thầm. Gặp Tiểu Nhiên Nhiên muốn nói lại thôi bộ dáng, Thẩm Thanh khanh khách cười không ngừng, quyến rũ âm thanh vang lên di đoán đoán. Có phải hay không giống một cái hình người chó, a? À, phải nói là mỹ nhân khuyển, hay là nói, Tiểu Nhiên Nhiên ngươi càng muốn gọi nàng. Chó mẹ đâu? Thẩm Thanh nhìn lên Dương Hạo Nhiên ánh mắt mỉm cười, cười dài nói dâm đãng không chịu nổi dâm nói đãng ngữ. Bây giờ, nàng vẫn như cũ quỳ đứng ở Dương Hạo Nhiên trước mặt, tư thái lại có vẻ tự nhiên tự tại, trêu chọc đối phương. Trầm di kia quyến rũ động lòng người tư thái, thẳng nhìn Dương Hạo Nhiên tâm lý ngứa, kia rõ ràng thẳng thắn hình dung, càng là thắng đến đáy lòng của hắn, Thẩm Yêu Tinh quá hiểu rõ hắn. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ phía dưới, thử dò xét nói nếu không, liền kêu Trầm mẫu cầu. Trầm di, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trầm di trước kia chính mình sau lưng gọi nàng Thẩm ma quỷ, bây giờ thu vào chính mình dưới hông, hắn cảm giác kêu Trầm mẫu cầu đỉnh chuẩn xác, nhưng còn phải dò hỏi Trầm di ý kiến xuống. Trầm di cùng Tiêu Thiếu Uyển địa vị khác biệt, nàng không chỉ có là nhìn chính mình dài đến trưởng bối, càng là mẹ khuê mật, bản thân càng là một cái hiếm có cực phẩm vưu vật, đối mặt Trầm di, hắn càng muốn tại địa phương thích hợp cho đối phương tôn trọng. À, để ta nghĩ nghĩ. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút, nói Trầm mẫu cầu đổ rất tốt, chuẩn xác, nhưng là nhược hy đến lúc đó bị ngươi nhận lấy, chẳng lẽ kêu Liễu mẫu cầu sao? Không dễ nghe. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ cũng thế, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi người WeChat giới thiệu cái kia tìm muội là mẹ ta. Hắn thật không có cỡ nào khó có thể tin, một mực nội tâm có suy đoán, chính là hiện tại dò hỏi hy vọng được đến Trầm di xác thực định. Bằng không đâu, Thẩm Thanh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói cũng chính là di, mới đối với người tốt như vậy, đổi lại người khác, muốn cho di đương tình phụ cũng không đủ cách. Thế nào khả năng thượng đuổi giới thiệu cho ngươi mặt khác một cái đại mỹ nhân? Dương Hạo Nhiên nghe ký cảm động lại có một chút nghi hoặc, không nhịn được nói mẹ ta là xảy ra chuyện gì. Nàng khẳng định biết cái kia là ta WeChat, thì tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, Thẩm Thanh suy tư một chút, Nhược Hy cùng Tiểu Nhiên Nhiên sự tình vẫn để cho Nhược Hy nói đi, chính mình không tiện nói, vì thế cười tủm tỉm nói ngươi đoán. Trầm di kia quyến rũ tư thái, lần thứ nhất tại Dương Hạo Nhiên trong mắt có vẻ như thế đáng giận, cái loại này bị giấu giếm tại cổ mùi vị cũng không dễ chịu, có thể trong lòng hiểu rõ, Trầm di chính mình không muốn nói. Chính mình như thế nào ép nàng cũng không có khả năng nói, vì thế, bất đắc dĩ nói mẹ sự tình trước phóng một bên a. Trầm di, ngươi chừng nào thì cho ta. Hắn bị Liêu Dục Dịch, nội tâm hiện tại khát vọng nhất đúng là đem Trầm di đặt ở dưới hông, hung hăng địch làm. Thẩm Thanh minh bạch ý tứ của hắn, biết hắn không thể chờ đợi, lại mang xuống cũng không tốt, nghĩ nghĩ, nói minh trời tối a, ngày mai ngươi buổi chiều tan học, di đi trường học đón ngươi. Bất quá chuyện này còn phải di cùng Thế Văn nói chuyện, không biết hắn có nguyện ý hay không nhiều một cái tiểu ba ba. Nhớ tới chuyện này, Thẩm Thanh ánh mắt hiếm thấy xuất hiện khuôn mặt u sầu. Nàng dù sao cũng là một cái mẹ, đối với loại sự tình này, ít nhiều vẫn là sợ con có kháng cự, để ý tâm lý, tuy rằng nàng không nhất định phải con đồng ý, nhưng vẫn là hy vọng con có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Trầm di lời nói, làm Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc. Nhìn dĩ vãng Trầm di đối đãi Thế Văn nuôi thả thái độ, còn cho rằng nàng không như thế nào chú trọng Thế Văn ý kiến đâu. Bất quá Trầm di nói như vậy, Dương Hạo Nhiên cũng có một chút đau đầu, muốn cho Thế Văn tiếp nhận một cái người cùng lứa khi hắn tiểu ba ba, hay là hắn từ nhỏ đến lớn bạn tốt, này chỉ sợ khó như lên trời. Đang lúc Dương Hạo Nhiên sắc tâm chiếm cứ lý trí, nghĩ khuyên Trầm di đừng động Thế Văn ý kiến thời điểm Thẩm Thanh hình như nghĩ tới điều gì, nói nếu không như vậy. Buổi tối di trước cùng hắn nói chuyện, trước tiên là nói về là hắn người cùng lứa, mẹ quá yêu thích, hỏi một chút ý hắn gặp, trước không nói là ngươi. Dương Hạo Nhiên gặp Trầm di đã nói như vậy, cũng chỉ đành đánh trước tiêu ý nghĩ, bất quá mặc kệ như thế nào, minh trời tối hắn nhất định phải trước địch Trầm di nói sau, này gần ngay trước mắt mỹ thịt, nào có lang không tham. Sương Hô nói, Thẩm Thanh có ý tưởng, nghĩ dò hỏi Tiểu Nhiên Nhiên ý kiến, nói nếu không các kêu các, Trầm mẫu cầu. Quả thật là dễ nghe, ta cũng yêu thích, đến lúc đó Nhược Hy bên kia, các ngươi tái thảo luận xuống. Nàng trong miệng dâm nói dâm ngữ, giống như Trầm mẫu cầu, không phải là hình dung chính mình. Hoặc là nói, nàng Tùng không ngại những cái này hư danh. Thứ 95 chương dâm văn. Tốt, gặp Trầm Di đồng ý Trầm Mẫu cầu tự xưng, Dương Hạo Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, lên tâm tư khác tâm, trước kia tại WeChat phía trên, hai người từng thảo luận qua dâm văn hình xăm, hắn hiện tại cũng có ý định này, nghĩ nhanh chóng chứng thực. Tại Trầm Di trên người, đánh hạ chính mình lạc ấn, làm nàng vĩnh viễn thuộc sở hữu chính mình, trở thành chính mình cấm hủ, bằng không hắn sợ chính mình, về sau khó có thể khống chế ở nàng. Trầm Di tính tình như thế dâm đãng, không cần dây thường xuyên, thế nào nam nhân có thể yên tâm. Càng huống chi hắn một cái lên cao trung thiếu niên, tuy rằng bởi vì gần quan được ban lộc, nhưng tâm tư của nữ nhân nhưng là thay đổi bất thường, chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới nghĩ đem chính mình nữ nhân dạy dỗ trở thành chó mẹ, bởi vì cầu trung thành nhất nó chủ nhân, Thẩm Di. Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ gọi thẳng Trầm Mẫu cầu, nhưng mà dù sao lần thứ nhất, nói đến nửa đường có chút không được tự nhiên, liền vội vàng đổi thành trước kia xưng hô, hắn còn không quá thói quen. Thẩm Thanh nhìn trước mắt thiếu niên xấu hổ tư thái, đáy mắt hiếm thấy có một chút bỡn cợt ý cười, Trầm Di, cái kia. Dâm văn, người có cái gì không cái nhìn. Dương Hạo Nhiên nói liền mình cũng cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nói thẳng thắn a, mặt sau lại nói chuyện gì cái nhìn, quả thực làm người ta khóc không ra nước mắt thị phi. Thẩm Thanh tâm tư lung linh, cười mà không cười nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói người muốn lời nói, Di là không có ý kiến gì, liền là không thể văn tại thấy được vị trí. Dương Hạo Nhiên mừng rỡ, liền vội vàng nói có thể văn là được, thấy được vị trí văn thì sao, kia hình xăm cho chúng ta nhìn. Hắn thập phần đồng ý Trầm Di ý kiến, hình xăm dù sao cũng là thuộc về tư mật sự tình, càng huống chi vẫn là dâm văn hệ liệt, còn có chính là, hắn càng yêu thích Trầm Di trước mặt người ở bên ngoài, vẫn là bộ kia xinh đẹp tuyệt luân, ung dung hoa quý phu nhân. Kia tiểu nhiên nhưng mà, người nghĩ văn tại Di nơi nào đâu này. Thẩm Thanh nhìn thấy Dương Hạo Nhiên cao hứng bộ dáng, phối hợp hắn hứng thú đặt câu hỏi. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ phía dưới, cụ thể văn tại nơi nào có thể làm cho hắn phạm sầu rồi, hắn nhất thời khó có thể lựa chọn, vì vậy nói đến lúc đó rồi nói sau, Trầm Di, người có hay không nhận thức hình xăm sư, tốt nhất là nữ cái loại này. Di nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh hơi trầm ngâm, nói có một cái, kỹ thuật hẳn là rất tốt, nhà nàng nhiều thế hệ là làm hình xăm. Bất quá nàng về sau đổi nghề làm bác sĩ. Nàng kia hiện tại còn hình xăm sao? Nghe Dương Hạo Nhiên tâm lý phạm lên nói thầm, đều đổi nghề làm thầy thuốc. Hắn kỳ thật càng muốn hỏi kháo phổ sao, đến lúc đó Di đi hỏi một chút, Di cũng không rõ lắm. Xem xét Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, Thẩm Thanh thấy hắn một bức không tín nhiệm bộ dáng, cười nói yên tâm, Di hỏi rõ, cấp Di văn lại không phải là cho ngươi văn, không được lời nói, Di cho ngươi tìm mặt khác một cái. Trầm Di đều nói như vậy, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ cũng thế, nàng khả năng so chính mình càng quan tâm vấn đề kỹ thuật, tìm cũng là tìm cái loại này kỹ thuật cao siêu hình xăm sư. Bất quá loại này hình xăm sư thu lệ phí khẳng định đắt đỏ, theo mấy vạn một đầu thậm chí mười mấy vạn đều khả năng, bất quá điểm này mưa bụi đối với thẩm phú bà tới nói không coi vào đâu, kia nhũ hoàn đâu. Tiểu Nhiên Nhiên muốn hay không cấp Di đeo lên, Thẩm Thanh cười dài nói sau. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lắc đầu, nhũ hoàn kích thích là kích thích, có thể hắn nội tâm còn không có hạ quyết định. Nhũ hoàn nghe vào tàn nhẫn, thực tế càng nhiều tượng trưng là trang sức phẩm, chính là rất nhiều nữ tính khó có thể tiếp nhận. Theo Trầm Di ra sau khi ra ngoài, Dương Hạo Nhiên trở về nhà một chuyến, vừa vặn ngủ cái ngủ trưa, đi theo sau trường học đi học. Buổi chiều chương trình học bình thường không có gì lạ, trong nháy mắt tức quá. Sau khi tan học, Chu Thế Văn còn hắn u mâm. Hắn thật không có như vậy cấp bách muốn u mâm, dù sao so sánh với nhìn video, hắn hiện tại đã bắt đầu chơi lên thực chiến. Video đối với hắn mà nói, khả năng dẫn dắt ý nghĩa càng nhiều một chút. Sau khi về nhà, Dương Hạo Nhiên ăn cơm quá trình bên trong, lúc nào cũng là vụng trộm nhìn mẹ, cái loại này kỳ quái ánh mắt, làm Liễu Nhược Hy giận không nhịn được, cả người không thoải mái, hung hăng dạy dỗ hắn vài câu, thấy hắn khúm núm bộ dáng, mới bỏ qua hắn. Dương Mộng Giao đổ phát hiện, mẹ giống như cùng ca ca có chuyện gì giống nhau, có thể cái kia cấm kỵ phương hướng nàng không dám đi nghĩ. Dương Văn Phó không bằng mọi khi vậy bình tâm tĩnh khí, ngược lại có chút vui tươi hớn hở bộ dáng, gặp mẹ con hai người bộ dáng, hắn càng thêm xác định tâm lý ý tưởng kia, lúc này mới có một cái ra bộ dáng, mà không phải là chính mình tự do bên ngoài, giống như ra phi ra. Một bên khác, Ngự Lâm tiểu khu, Trầm Di trong nhà. Nhà nhà đốt đèn rã rời. biệt thự nội đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Thanh cùng con Thế Văn sau khi ăn cơm tối xong, gặp con nghĩ hồi chính mình gian phòng, gọi hắn lại, Thế Văn, tới đây một chút, mẹ có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Chu Thế Văn hơi lộ ra nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, hai mẹ con nhân đối với bàn mà ngồi, mẹ, chuyện gì, tối nay ta còn ôn tập đâu. Chu Thế Văn nói, hắn cũng không phải là nghĩ như mọi khi bình thường buồn tẻ chán nản ôn tập, ngược lại là nghĩ về sớm một chút nhìn nhìn còn lại mấy bộ xanh biếc mẫu video, bất qua lời nói thật hắn tự nhiên sẽ không nói, mẹ cùng ba người tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền tách ra, nhiều năm như vậy đến, mẹ cũng một mực độc thân đến bây giờ, bận tâm ý kiến của ngươi, một mực không tìm một nửa kia, bây giờ ngươi cũng mau trưởng thành. Thẩm Thanh thở dài một hơi, nói đến như thế, liền đã không có câu dưới. Nghe, Chu Thế Văn lại không phải người ngu, tự nhiên nghe rõ mẹ tiềm tại ý tứ, hắn chần chờ phía dưới, cuối cùng vẫn là thản nhiên nói ân, ta biết, mẹ ngươi nếu muốn tìm một nửa kia lời nói, ta không có ý kiến, bất quá muốn mang qua cho ta nhìn nhìn, ta cho ngươi đem A Quan. Trời muốn mưa, nương phải gả người, hắn thông cảm mẹ không dễ dàng, nhiều năm như vậy đến tuy rằng không tính là một cái săn sóc mẹ, nhưng ăn, mặc ở, đi lại, mọi thứ không thiếu hắn. Chính là đối với mẹ đột nhiên muốn tìm một nửa kia ý nghĩ, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không tốt nghĩ nhiều, chỉ ngươi tên tiểu quỷ này đầu, có thể giúp mẹ đem cái gì quan. Thẩm Thanh nghe phốc cười, mị thái mười chân, nói cái khác đổ không có gì, mẹ đã tìm được rồi, hắn truy mẹ, mẹ đổ quá yêu thích hắn, là hắn có chút quá mức trẻ, sợ ngươi khó có thể tiếp nhận, hỏi một chút ngươi ý kiến. Tuổi trẻ, Chu Thế Văn lông mày nhíu một cái, não bộ hiện lên hạo nhiên bộ dáng, chính là có chút không dám tin tưởng, hỏi có bao nhiêu tuổi ya? Đại khái giống như ngươi a, hắn cũng là vừa lên lớp 10. Thẩm Thanh giả vờ bộ dáng khổ não, hình như cũng đang trách cứ chính mình, như thế nào vừa ý còn trẻ như vậy một nửa kia, à. Vậy không được. Nghe xong, Chu Thế Văn lập tức phản đối, tìm một cái người cùng lứa đương chính mình tiểu ba ba, đùa giỡn cái gì, là một nhân đều khó có thể tiếp nhận. Hắn cơ hồ tám phần khẳng định, người kia là Hạo Nhiên, chính là, mẹ khi nào thì cùng Hạo Nhiên phát triển đến bước này, ai? Mẹ quá yêu thích hắn, Thế Văn, hỏi một chút ngươi, chính là hy vọng được đến lời chúc phúc của ngươi, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, kia mẹ đành phải cùng hắn chặt đứt. Thẩm Thanh kia kiều mị hồ ly mặt vẻ mặt buồn thiêu, dầu dĩ thở dài. Gặp mẹ cảm xúc rơi xuống, Chu Thế Văn ngược lại có chút đau lòng, hắn có phải hay không quá ích kỷ điểm? Mẹ nhiều năm như vậy đến, không có tìm một nửa kia bồi tiếp hắn, bây giờ hắn mau trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn muốn ích kỷ ngăn cản mẹ lao tới một nửa kia sao? Thứ 96 chương mẹ con trò chuyện với nhau. Cũng không phải là không được, Chu Thế Văn nội tâm làm phức tạp tâm lý đấu tránh, cắn răng nói mẹ ngươi nếu thật yêu thích hắn lời nói, ta không có ý kiến, tuổi trẻ liền tuổi trẻ, chỉ là của ta không có khả năng kêu ba hắn, còn có, chính là ngươi muốn dẫn hắn cùng ta gặp một mặt. Thẩm Thanh khuôn mặt u sầu tán đi, mắt đẹp một lần nữa nở rộ khởi tia sáng kỳ dị, cười híp mắt nói đây chính là ngươi nói, mẹ chỉ biết Văn Văn đau lòng mẹ, thật sự là nhất hài tử ngoan. Chu Thế Văn nghe mẹ khen mặt đỏ tai hồng, gấp gáp nói sang chuyện khác hắn là trường học nào, mẹ, ngươi như thế nào cùng hắn nhận thức? Tại trên mạng nhận thức, là một cái tuấn tú tiểu tử, đỉnh đòi nữ nhân niềm vui. Thẩm Thanh vẻ mặt tươi cười, từng bước đảo. Tại sự miêu tả của nàng bên trong, đối phương là một cái tin cậy một nửa kia, hơn nữa xông ra một điểm, nàng quá yêu thích đối phương. Chu Thế Văn lại nghe càng không đúng vị, điều này sao miêu tả nhìn lại, một điểm không giống Hạo Nhiên a, còn học tập nổi trội xuất sắc, Hạo Nhiên không phải là học cha sao. Còn có trên mạng nhận thức, Hạo Nhiên nhưng là mẹ từ nhỏ nhìn đến đại. Càng nghe, hắn càng có chút hồ đồ lên, hắn kỳ thật vừa rồi liền nghĩ thẳng thắn hỏi, có phải hay không Hạo Nhiên. Có thể không mở miệng được, bây giờ gặp mẹ miêu tả, hắn cũng chỉ đành kiềm chế ở cái ý nghĩ này. Đợi mẹ sau khi nói xong, Chu Thế Văn nói nếu chân tướng mẹ nói như vậy tốt, ta cũng không có gì hay phản đúng, mẹ ngươi chính mình yêu thích là tốt rồi, còn có chính là, hắn quá trẻ tuổi, mẹ ngươi chú ý một điểm không nên bị hắn lừa gạt, ngày mai ngươi muốn dẫn hắn quá đến cho ta nhìn nhìn. Hắn hơn nữa cường điệu một điểm cuối cùng, ngươi nhìn xem mụ mụ giống một cái ngốc nữ nhân sao. Thẩm Thanh lấy một loại nhìn hài tử ngốc biểu cảm nhìn Chu Thế Văn, ngược lại toàn bộ Chu Thế Văn có chút lúng túng khó xử, người muốn gặp hắn lời nói, mẹ ngày mai dẫn hắn qua tới cho ngươi xem một chút đi. Thẩm Thanh nội tâm sớm có nghĩ sẵn trong đầu, vừa rồi nàng sớm miêu tả, cũng thật có này người, bất quá là nàng tìm diễn viên. Tuy rằng Thế Văn thái độ so nàng tưởng tượng còn muốn khai sáng một chút, bất quá nàng biết, nếu thật thẳng thắn nói là Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, hắn khẳng định khó có thể tiếp nhận. Vì thế nàng buổi chiều liền liên hệ tốt lắm một cái diễn viên. Đối phương cũng là một cái lớp 10 thiếu niên, tại G thị một khu nhà bình dân cao trung liền đọc, thành tích đặc biệt tốt, tướng mạo nhưng thật ra vô cùng tuấn tú, cùng Khổ Sinh ra, nhìn cũng thành thật bổn phận. Nàng ra tay diễn viên phí cũng không thấp, nàng càng nhiều chính là ôm lấy giúp đỡ đối phương tâm thái, diễn viên cái gì cũng chỉ là tùy tay nhân tiện. Ngày kế giữa trưa, nàng ánh nắng mặt trời ấm áp say lòng người, từ từ gió nhẹ làm người ta thích ý. Thẩm Thanh giữa trưa lái xe đi nhận đối phương. Đang về nhà chờ đợi Thế Văn trở về, uống chén trà. Phòng khách bên trong, Thẩm Thanh rót một bình trà, rót một chén, hướng về đối diện tư thế ngồi hơi lộ ra bỡn cợt thiếu niên chuyển tới. Đó là một cái tướng mạo thiếu niên tuấn tú, mặc lấy chất phác, quần áo bên ngoài nhìn qua có hơi trắng bệch, rõ ràng chính là mặc lấy nhiều năm cũ quần áo, không cần. Không cần. Mục Bằng Hải liền vội vàng xua tay, trước mắt nắng động lòng người nữ tử, khí chất cao nhã. Ung dung hoa quý, tuyệt mỹ gò má càng là làm hắn không dám nhìn thẳng. Hắn chưa từng có gặp qua đẹp như vậy nữ nhân. Đối phương tìm hắn diễn một tuồng kịch, cho hắn một khoản đủ để xưng thượng cự khoản tiền. Hắn thực cảm kích đối phương, đối mặt như thế xinh đẹp nữ tử, tìm hắn diễn một nửa kia, tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng hắn không dám có dư thừa tâm tư, càng là có chút thật sâu phức cảm tự ti, buông lỏng một chút, diễn không tốt cũng không có gì. Thẩm Thanh an ủi. Nàng biết đối phương thành thật bổn phận, là một cái ngại ngùng cậu bé, nói thật, tìm hắn diễn trò không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, ân. Mục Bằng Hải hít một hơi thật sâu, gật đầu đáp lại. Nhìn đứng ngồi không yên cậu bé, Thẩm Thanh thở dài một hơi, nhìn đến muốn diễn đập. Tùy theo thời gian chuyển rời, biệt thự đại môn mở ra, Chu Thế Văn theo trường học trở về. Hai người tiến đến nghênh tiếp, ra ngoài Thẩm Thanh dự kiến chính là, vừa rồi còn ngại ngùng cậu bé. Chủ động cười duỗi tay chiều con chào hỏi, xin chào, ta gọi Mục Bằng Hải. Hắn trên mặt mang lên rực rỡ nụ cười, nhìn vô cùng tự nhiên, nga nga, người mạnh khỏe. Chu Thế Văn quan sát đối phương liếc nhìn một cái, đối phương nhìn qua trái ngược với một cái ánh nắng mặt trời sáng sủa cậu bé, thực dễ dàng làm người ta có hảo cảm, hắn duỗi tay cùng đối phương cầm. Bất quá không biết làm sao hồi sự, thu tay về sau. Hắn cảm giác đối phương bàn tay giống như có chút ướt át, tiến đến ngồi chuyện vãn đi. Thẩm Thanh bánh liếc nhìn một cái Mục Bằng Hải liếc nhìn một cái, ngược lại có chút coi khinh hắn, nàng chú ý tới, Mục Bằng Hải giấu ở phía sau tay trái, hơi hơi run rẩy, rất rõ ràng không có trên mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng đáp ứng nàng làm tốt một cái diễn viên sự tình, có chút ra ngoài nàng dự kiến chuyên nghiệp, là một tốt mầm. Ba người trở lại phòng khách sofa ngồi xong. Chu Thế Văn ngồi ở Thẩm Thanh cùng Mục Hải Bằng đối diện, Mục Hải Bằng cùng Thẩm Thanh cách cả người vị ngồi. Đây là Thẩm Thanh trước tiên yêu cầu tốt, tuy rằng Mục Bằng Hải không dám đối với bên cạnh nữ tử động dư thừa tâm tư, nhưng nam nhân nha, không khỏi có chút thất lạc. Cũng may, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, cùng đối diện Chu Thế Văn nói chuyện phiếm, hai người đều là học sinh cao trung, cũng đều là lớp 10 sinh, lẫn nhau đều thành tích đặc biệt tốt, tự nhiên có nhiều chuyện để có thể tán gẫu. Nhìn hai người đi học tập vấn đề trò chuyện với nhau thật vui, Thẩm Thanh khóe miệng mỉm cười, tĩnh tĩnh nhìn, cũng không chen vào nói. Chuyện phiếm bán, Chu Thế Văn cảm thấy có chút kỳ quái, đối phương cùng mẹ không có một chút vô cùng thân thiết bộ dạng, thật không giống mến nhau tình lữ. Mục Hải Bằng cũng cảm giác bất đắc dĩ, Thẩm Thanh chính là kéo hắn đi ra, yêu cầu chính là cùng nàng con gặp một mặt, tùy tiện tâm sự cái gì đuổi thời gian, đã đến giờ hắn bước đi là được. Về phần cái gì thân đâu động tác, khiến cho nhìn càng giống như tình lữ một chút, đối phương ngược lại có đặc biệt thuyết minh, không thể từng có giới động tác, bằng không tiền một phần không có, đối phương nói lên cái này, thái độ đặc biệt nghiêm túc, như là đối với điểm này thập phần để ý. Mắt thấy thời gian quá bán, Mục Hải Bằng đứng dậy cáo từ, ngắn ngủi trao đổi, Chu Thế Văn đối với đối phương có một tia hào cảm, nói giữ lại, ăn cơm xong hãy đi. Hải Bằng, lưu lại cơm nước xong lại đi a. Dù sao về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Thẩm Thanh cũng nói giữ lại một phen, nàng đổ là chân tâm thật ý, đối phương biểu hiện, thập phần làm nàng vừa lòng. Thẩm Thanh lời nói này, nói Mục Hải Bằng nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, mặc dù biết là diễn trò, nhưng là đối trước mắt nắng nữ tử, lần thứ nhất lấy dũng khí nhìn thẳng nàng. Thẩm Thanh mắt đẹp như bao la hùng vĩ tinh hải nhộn nhạo mê muội nhân ma lực, cận liếc nhìn một cái, hắn liền thật sâu cúi đầu. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lưu lại ăn một bữa cơm. Đi rồi, hắn nội tâm thập phần thất lạc. Có chút nữ tử, như cao cao tại thượng tinh thần, mới gặp liền làm người ta khó có thể quên. Đặc biệt nói rõ một chút Mục Hải Bằng nhân vật này chính là một cái tiểu phối hợp diễn, mặt sau còn có một chút hắn hí kịch nhỏ phân, vốn là ta nghĩ liền sơ lược a, nhưng cuối cùng vẫn là viết mới đi ra, bất quá ta là viết chữ giản thể, sợ người xem lão gia có dư thừa ý tưởng. Trọng điểm nói một chút, bài này là thuần yêu văn, không xuất hiện xanh biếc văn tình tiết. Thứ 97 chương Ồ Đại Hiếu. Mục Hải Bằng đi rồi, mẹ con hai người ngồi đối diện nhau. Như thế nào đây? Thẩm Thanh cười tủm tỉm chiều con hỏi. Ân, còn có khả năng a? Chu Thế Văn suy nghĩ một chút, vẫn là chi tiết nói. Người đồng ý là được. Thẩm Thanh cười đến mị nhãn cong cong. Đúng đấy, hắn như thế nào nhìn, cùng mẹ tuyệt không giống tình lữ. Suy nghĩ một chút, Chu Thế Văn hay là nói ra nội tâm nghi hoặc. Người cái này không phải là ở đây sao? Thẩm Thanh sức mạnh 10 chân hỏi ngược lại. Nga nha. Chu Thế Văn nghĩ nghĩ cũng thế, bất qua đối với mẹ một nửa kia thế nhưng không phải là hạo nhiên, bây giờ hắn phản đã có một chút không phải là mùi vị, vừa không nhớ hắn là, cũng khi biết thực sự không phải là thời điểm cái kia loại dị dạng tâm lý, phản đã có một chút thất lạc. Cùng với mẹ tiện nghi người khác, nói trắng ra rồi, hắn càng nghĩ phù sa không lưu ruộng ngoài, dù sao Dương Hạo Nhiên từ nhỏ cùng hắn ngoạn đến lớn, hiểu rõ. Buổi chiều, phía ngoài cửa trường. Sau khi tan học đám đông phun trào, nhộn nhịp. Dương Hạo Nhiên theo trường học đi ra, quét liếc nhìn một cái đầu người toàn đầu đám người, một chiếc lửa đỏ sắc hình giọt nước Ferrari đứng ở ven đường, hạc trong bầy gà, hấp dẫn phần đông đệ tử tò mò đánh giá ánh mắt, đang ánh vào hắn mi mắt. Bên tai còn vang lên không ít đệ tử tiếng thảo luận. Đây là đến nhận lấy ai? Nhà ai phú công tử? Nhìn nhan sắc phân tích, chủ xe hẳn là nữ. Nên đến ta phóng túng tiểu bạch long một bước lên trời thời điểm đến. Một vị bốn mắt tự đầy một cái kính mắt trầm rãi nói. Ngươi nằm mơ đi, ta lại không mù, còn tiểu bạch long, liền hỏi ngươi có sợ không phú bà sung sướng cầu. Phú bà a phú bà sung sướng chính là ta sung sướng, sợ gì? Phú bà, vạn nhất là cái mập bà đâu này. Ngươi cũng lên sau trước đây thầy bói cùng ta nói rồi, ta trời sinh dạ dày không tốt, thích hợp ăn cơm bao. Có hay không một loại khả năng, hắn nói đúng ngươi được chàng ung thư. Dương Hạo Nhiên mặc kệ người khác nghị luận nhau nhau, lập tức hướng về Ferrari đi đến, trầm di tọa giá hắn có thể quá quen thuộc, trước đây còn ồn ào làm mẹ mua cho mình một máy, kết cục đương nhiên là một chút lông gà thảm xào thịt. Các ngươi đều có tà tâm không có tặc đảm ra hỏa, các ngươi nhìn nhìn cái kia bạn hữu, quả thật đời ta dai khôn a. Bốn mắt kính mắt chỉ đi mau gần xe thể thao Dương Hạo Nhiên bóng dáng. Nhìn phương hướng kia, rõ ràng cho thấy chạy nhanh Ferrari đi. Hư, còn thực sự có không biết sống chết ra hỏa a, phim truyền hình thấy nhiều rồi a. Đừng coi khinh nhân gia, xem thường nhất loại người như ngươi chính mình không dám phía trên, còn chào phúng nhân gia tráng sĩ. Đến, có hay không đảm đánh cược, đổ vị này tráng sĩ có thể hay không đến gần thành công, ta thua nói ngày mai căn tin ngươi mời khách, ta thắng nói ngày mai ngươi liền ngoan ngoãn cho ta mời khách. Tốt. Có cái gì không dám đổ, ai không mời người nào tôn tử. Người anh em này bị nói đến tức giận, nổi giận đùng đùng nói. Người cái kẻ lỗ mãng, lỗ tai long rồi, thắng thua đều là ngươi mời khách, ngươi còn đánh cái gì đổ à. Một bên tư kính mắt nghe không nổi nữa, hảo môn khuyên can. Dương Hạo Nhiên tới gần về sau, Ferrari nội mỹ nhân cũng chú ý tới hắn, cửa xe hướng hai bên như cánh chim kéo dài tới co giãn ra. Thẩm Thanh mặc lấy một thân gợi cảm vừa vặn màu tím sườn xám, ngồi ở chỗ tài xế ngồi, vẽ lấy đạm trang, mang một bức màu đen kính mát, một bức thời thượng mỹ nhân trang điểm. Màu tím sườn xám mặt ngoài tô điểm như ẩn như hiện hoa văn đồ án, cùng màu tím ý vị tao nhã khí chất một khối, trầm di cỗ kia thành thục phong vận bị bày ra tinh tế. Nàng một cái trắng nõn tay mềm khoát lên tay lái phía trên, nhẹ nhàng đánh, tuyệt mỹ gò má, mặt như thu nguyệt, tóc đen như thác nước. Một đôi hổ phách vậy quyến rũ mê người đôi mắt trong sáng có vẻ phong tình vạn trùng, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, môi anh đào hồng nhuận no đủ, tại dưới ánh sáng, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, mê người vô cùng. Tiểu bảo bối, lên xe a. Thẩm Thanh giống như bao nuôi tiểu bạch kiểm phú bà giống như, hướng về Dương Hạo Nhiên tao nhã ngoắc ngón tay. Kia một bức tư thái cực kỳ trêu chọc người, quyến rũ xinh đẹp, phong tình vạn trùng khí chất như nước như mực choáng váng mở, nhìn ngây người xung quanh ăn dưa quần chúng. Con mẹ nó, ta đang nằm mơ sao tiểu tử kia ai a, còn không có ta trưởng xuất, dựa vào cái gì à? Chua xót âm thanh vang lên. Này nơi nào phú bà, lại phú lại mỹ, rõ ràng là ta thất lạc nhiều năm tỷ tỷ. Ô ô, nữ thần a, ta tuyên bố, về sau các ngươi bảo ta tiểu bạch kiểm, bằng không đừng trách ta trở mặt. Người cái hắc gió xoáy lý quỳ, thế nào đến bê mặt? Có người hùng hùng hổ hổ, hổn hển, hình như đem mong muốn mà không thể thành oán khí vẩy tại hắn trên người. Tiểu tử kia, không thiên lý a, bốn mắt tử nhìn một màn này, ngây ra như phỗng, tự lẩm bẩm, kính mắt nghiêng nghiêng một bên. Dương Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, một bên ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, một bên tả hoán nói ngươi cao điều như vậy làm sao? Sở Thế Văn không biết sao, khép lại cửa xe, Thẩm Thanh nổ máy xe, một bên đáp ta tối hôm qua hỏi Thế Văn thái độ, nhìn hắn thái độ đỉnh khai sáng, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ta đây cùng với hắn nói thẳng sao? Dương Hạo Nhiên đổ không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Trước không cần, ta giữa chưa tìm một cái diễn viên, người người cùng lứa, hắn thấy không phản đối. Thẩm Thanh điều khiển chiếc xe hướng về nhà mình phi đi, một bên giải thích ngươi và hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nếu nói thẳng là của ngươi nói, hắn khả năng không tiếp thụ được, từng bước. Hắn bây giờ có thể tiếp nhận ta tìm chính là hắn người cùng lứa, về sau có thể tiếp nhận người kia là ngươi, loại chuyện này muốn theo tiệm theo tiến, không thể cấp bách. Dương Hạo Nhiên cảm thấy Trầm Di nói có đạo lý, kiềm chế ở tâm tư, hiếu kỳ nói ngươi tìm ai đến dĩa trường đối với ngươi xuất, Di xem không phía dưới, yên tâm. Thẩm Thanh liếc nhìn một cái có thể nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Dương Hạo Nhiên yên tâm, hắn vừa rồi quả thật có điểm lo lắng, cũng không phải là lo lắng Trầm Di Di tình biệt luyến, chủ yếu Trầm Di trường xinh đẹp như vậy yêu diễm, khó bảo toàn tìm diễn viên bất động nhỏ mọn. Ngươi và Nhược Hy biết gặp qua có hay không? Dương Hạo Nhiên biết nàng nói đúng, đêm nay chính mình tại nhà nàng qua đêm, có hay không cùng mẹ nó một tiếng rồi, bất quá loại chuyện nhỏ này hắn tự nhiên sớm có cáo bị thân ái mẫu thân đại nhân. Nói, nàng hỏi ta đi chỗ đó một bên ở thì sao, ta nói cùng thế đồ chơi văn hóa ngoạn, nàng không đồng ý, sau đó ta ấp úng nói không ra lý do thời điểm, nàng bên kia ngược lại đồng ý. Dương Hạo Nhiên nói cũng cảm giác kỳ quái. Thẩm Thanh nghe xì một tiếng nở nụ cười đi ra Nhược Hy a, khả năng đoán được ngươi muốn làm gì rồi, ngươi còn dám đi sao? Cẩn thận trở về Nhược Hy đem ngươi mông đập nát nga, giọng nói của nàng bên trong, tràn ngập trêu chọc cùng khiêu khích ý vị. Dương Hạo Nhiên nghe được một nửa cũng có một chút tâm hoảng hoảng, có thể sau khi nghe xong, có thể nào làm yêu tinh này coi khinh, dõng dạc không xấu hổ nói mẹ dám đánh ta mông lời nói, chờ ta chiếm hữu nàng, ta ngày ngày địch nàng mông. Nghe vậy. Thẩm Thanh cười cành hoa loạn chiến, kiều mị nói thật sao? Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử, nghĩ đi chính mình mẹ đều nói như vậy quang minh chính đại, Nhược Hy nghe được, thế nào cũng cho ngươi tức chết. Thứ 98 chương Trầm Di. Dương Hạo Nhiên có chút chột dạ, thật đáng giận thế vẫn như cũ cường ngạnh sợ cái gì, sợ ta cũng địch không đến ngươi, mẹ cũng giống vậy, đều là nữ nhân chính là cấp nam nhân địch. Ân, nên như vậy khí phách rồi, của ta tiểu chủ nhân. Thẩm Thanh cô nén cười ý nói Nhược Hy nếu phản kháng, Di giúp ngươi đè lại nàng, cho ngươi hung hăng địt nàng. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di dâm đãng lời nói, kích thích nhị đệ cương lên, quang nghĩ nghĩ loại tràng cảnh đó hắn cũng cảm giác kích thích khó nhịn. Buổi tối, Di còn chuẩn bị cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nga lúc này, Thẩm Thanh khoan thai nói. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Dương Hạo Nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nói là kinh ngạc vui mừng. Ngươi bây giờ hỏi nhân gia cũng không có khả năng nói, hừ. Thẩm Thanh như tiểu nữ hài vậy đùa giỡn lên tiểu tính tình. Bước này thiên kiều bá mỹ tư thái, làm sao có thể chọc nhân không thích, Dương Hạo Nhiên là ký tò mò lại là đối với Trầm Di bội phục. Biết rất rõ ràng đây là Trầm Di biểu diễn, có thể hắn vẫn bị liêu tâm ngứa. Rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng đâu. Về nhà về sau, Thẩm Thanh làm Dương Hạo Nhiên đi trước nàng phòng ngủ nán lại. Nàng phải làm cơm, đợi Thế Văn liền muốn trở về. Đêm nay, đối với nàng mà nói cũng là đặc biệt một đêm, đại biểu nàng hoàn toàn cáo biệt đi qua bình thường không có gì là cuộc sống. Trong này, sở dĩ muốn đích thân nấu cơm, cũng là bao gồm đối với Thế Văn một chút áy náy. nàng không phải là một cái đủ tư cách mẹ. Tùy theo thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Thế Văn trở về. Vừa vào cửa, hắn liền chú ý đến mẹ bận rộn thân ảnh, từ phòng bếp bưng lấy một bàn mâm mỹ vị món ngon đến trên bàn ăn thượng đồ ăn nóng hôi hổi, thoạt nhìn là vừa mới làm tốt. Mẹ, hôm nay là cái gì ngày hội sao? Như thế nào mình làm cơm? Chu Thế Văn một bên đi tới đánh giá thức ăn trên bàn hào, một bên tò mò hỏi. Trước kia mẹ đều là rất ít mình làm cơm, cơ bản tìm rượu đếm đính một bàn đưa tới cửa, đã nhiều năm như vậy, trừ phi ngày lễ ngày Tết, nàng năm ngón tay phải không dính mùa xuân thủy. Ngày hội à, ta nghĩ biên cái lý do gì tốt đâu này. Thẩm Thanh đem cuối cùng một món ăn bưng đến trên bàn ăn, giả vờ tự hỏi bộ dáng. Chu Thế Văn, ngồi xuống ăn cơm đi. Dọn xong bát đũa, thịnh tốt sau khi ăn xong, Thẩm Thanh hướng về con tiếp đón một tiếng. Chu Thế Văn ngồi xong, liếc mắt nhìn bàn ăn, có chút kỳ quái, như thế nào múc tam chén cơm. Vừa nghĩ dò hỏi, liền gặp mẹ cầm lấy một cái trống không mâm sứ, theo các đạo thức ăn bên trong đĩa rau đến bên trong, thẳng đến mâm đồ ăn đôi tràn đầy. Mẹ, người này đĩa rau cho ai ăn? Có khách nhân đến sao? Nhìn mẹ, bưng lấy trang bị đầy đủ thức ăn mâm cùng thịnh tốt cơm bát, muốn đi ra, Chu Thế Văn nhịn không được hỏi. Hải Bằng đêm nay đến trong nhà ở, hắn còn chưa ăn cơm, hắn còn không quá thói quen cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, mẹ bưng một chút đồ ăn cho hắn. Thẩm Thanh vừa còn muốn chạy mở, nghe được con dò hỏi, liền giải thích một câu. À, Chu Thế Văn có chút khiếp sợ, khi nào thì ra hỏa kia đến nhà mình rồi, vậy hắn ngủ nơi nào? Nên không có khả năng cùng mẹ ngủ chung đi, vậy hắn đến thế nào ngủ? Chu Thế Văn nội tâm đột nhiên thăng lên nhất cỗ bất an cảm giác. Thẩm Thanh trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nói nhà chúng ta nhiều như vậy gian phòng, còn buồn không nhà ở giữa đi ngủ. Nghe vậy, Chu Thế Văn đương trường thở phào một hơi, nhưng mà, mặt sau mẹ một câu, hoàn toàn làm hắn ngây ra như phỗng. Đêm nay Hải Bằng cùng mẹ ngủ, người chú ý một điểm, đừng đi quấy rầy hắn. Dặn dò hoàn con về sau, Thẩm Thanh liền bưng lấy đồ ăn hướng về lầu hai cầu thang đi đến. Nàng sợ con, đột nhiên đến nàng gian phòng đi, cho nên trước phải dặn dò một tiếng. Nhìn mẹ kia yểu điệu bóng lưng, Chu Thế Văn giống như đổ ngũ vị bình, ngũ vị tạp toàn bộ, hiện tại mẹ, bưng lấy đồ ăn đi lên bộ dạng, nhìn qua giống như một cái hiền thê lương mẫu, đây là hắn trước đây tha thiết ước mơ mẹ. Nhưng vì cái gì, không phải là đối với hắn như vậy chứ? Chu Thế Văn nhìn trên bàn ăn rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon, đột nhiên không có khẩu vị, lộ ra chua xót nụ cười. Đợi Thẩm Thanh sau khi trở về, mẹ con hai người ngồi trên bàn ăn, Chu Thế Văn rơi xuống cảm xúc, Thẩm Thanh làm sao có khả năng không chú ý đến, nàng thở dài một hơi, hướng về hắn bắt gắp một khối thịt nướng, an ủi ăn cơm đi, buổi tối mẹ không có khả năng cùng hắn làm cái gì, đi nằm ngủ thấy, không muốn suy nghĩ lung tung. Ân, Chu Thế Văn cũng không biết hiện tại tâm tình gì, cũng cảm giác tâm lý phát chặn hoảng, có thể lại không tốt tại mẹ trước mặt biểu hiện ra đến, hắn gắp lên bát thịt nướng. Hung hăng cắn một cái, chất lỏng tràn ngập tại hắn khoang miệng. Bữa cơm này Chu Thế Văn ăn không tư không vị, ăn no về sau, hắn liền một mình trở về chính mình gian phòng. Hắn tâm, thật là loạn. Hắn mặc dù biết chính mình, có cái loại này biến thái dị dạng xanh biếc mẫu tâm lý, nhưng là nhiều năm nhận được giáo dục luân lý đạo đức, rõ ràng nói cho hắn, đây là không đúng. Có thể hắn lại không phải không thừa nhận, ảo tưởng cái loại này tình tiết, hắn cảm giác kích thích khó nhịn. Khắc chế không nổi, lý trí cùng dục vọng đan vào tại cùng một chỗ, trước kia còn không có rõ ràng như vậy. Bây giờ, mẹ thật giống như là muốn cùng người khác ngủ, vẫn là chính mình người cùng lứa, loại dục vọng này cùng lý trí xung đột, giống như thiêu đốt kíp nổ bom, mau không có cho hắn một chút chuẩn bị thời gian, làm hắn nhất thời cảm thấy rối rắm cùng thống khổ. Thẩm Thanh thu thập xong bàn ăn bát đũa về sau, đi phòng tắm tắm. Nàng cũng không biết con phức tạp tâm lý. Còn cho rằng hắn chính là cảm giác một chút bất khoái, liền không có nhiều đặt ở trong lòng. Hơn 8 giờ, lầu 2 phòng ngủ chính. Xa hoa sạch sẽ rộng mở trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ đã một mảnh đen nhánh, một tấm đủ để cất chứa ba người mềm mại giường lớn bãi tại trung tâm, Dương Hạo Nhiên hai chân chéo nguệ chán đến chết nằm tại trên giường, tĩnh tĩnh chờ đợi. Trầm Di nói nàng sau khi tắm xong tiếp qua đến, có thể hãy đợi a, đợi mau một giờ. Nhị đệ đều theo ngẩng đầu nhìn trời biến thành ủ rũ rồi, nó muốn đợi người còn không có. Hảo huynh đệ, đêm nay khổ nữa cũng không thể khổ ngươi, chờ một chút đi. Dương Hạo Nhiên nhàm chán nhìn dưới hông nhị đệ, tự lẩm bẩm. Trầm Di không biết có phải hay không cố ý, thật là làm cho hắn đợi lâu a, chẳng lẽ liền ứng câu nói kia, thức ăn ngon không sợ trễ sao? Chính suy nghĩ lung tung, đột nhiên két, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Dương Hạo Nhiên chớp mắt tinh thần rồi, nâng mắt nhìn đi, chớp mắt mục trừng miệng ngốc. Chỉ thấy Trầm Di mặc lấy một thân làm người ta thú huyết sôi trào mực màu tím hơi mờ tình thú sườn xám, nóng bỏng gợi cảm dáng người, tại dục che chưa che hơi mờ sườn xám phía dưới, mơ hồ xuất hiện kinh hồng một góc. Nàng vẽ lấy tinh xào đạm trang, mặt như thu nguyệt, tóc đen như thác nước, mày liễu thon dài như tranh vẽ, giống như thanh sơn sa đại, ánh mắt quyến rũ động lòng người, phỏng theo giống như nhất hoàng thu thủy, trong vắt trong suốt đôi mắt trong sáng như rực rỡ ngân hà nhộn nhạo từng trận tinh quang, giống như trong truyền thuyết Mỹ đỗ toa chi nhãn tràn ngập làm người ta khó có thể kháng cự ma lực, màu đen cơ sở ngầm cùng màu nâu nhạt nhãn ảnh tô điểm nàng mê người mị hoặc đôi mắt. Lúc này, kia trương xinh đẹp tuyệt luân đến không có bất kỳ cái gì tì vết nào chứng ngỗng mặt lộ ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng, như mới nguyệt sinh choáng váng vậy làm người ta hoa mắt thần rời, đỏ tươi môi son lóe lên như anh túc nhiếp nhân hào quang, tao nhã quyến rũ khí chất cao quý lại để cho nhân nhịn không được tự mình xấu hổ, không dám khinh nhờn. Mực màu tím tình thú sườn xám đoạn mặt tô điểm đóa đóa thanh hoa một đóa câu liền với, hơi lộ ra trong suốt sườn xám chiếu rọi, giống như nở rộ biển hoa bọc lấy nàng kia vú lớn mông bự dâm đãng thành thục thân thể. Trầm Di dài nhọn trắng nõn thiên nga gáy, kỳ mang đan vào lan tràn này phía dưới, hai tòa cao ngất nhập đàn nguy nga sơn yêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, phập phồng một đạo kinh tâm động phách mê người đường cong, mục không kịp chân. To lớn vú to đem chặt khít sườn xám chống đỡ phồng lên muốn nứt, run run dày dày. Sườn xám bộ ngực mở một cái bán hình quạt mở miệng, lộ ra một chút mê người xuân sắc, trắng nõn to lớn vú to xuất hiện kinh hồng một góc. Hởi mở cổ áo không che nổi nó to lớn đồ sộ, tinh tế làn da tuyết trắng sáng bóng, giống như mỡ dê ngưng ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang, chỉ dùng ánh mắt liền có thể rõ ràng cảm giác nó tinh tế trơn mềm xúc cảm. Một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh dựng đứng tại nhũ phong ở giữa, thật sâu khe ngực hiện lên mê muội nhân ma lực, bất chi bất giác liền làm người ta trầm mê hãm sâu. Mực màu tím hơi mờ sườn xám, nhìn qua mỏng như cánh ve, thật sâu nhan sắc, như đen nhánh hắc xa phía dưới, hai hạt mềm mại đầu vú mông lung xuất hiện, như ẩn như huyễn, đem trước ngực sườn xám đẩy ra hai hạt dâm mỹ điểm lồi. Dọc theo đầy đủ một ôm eo thon. Vòng eo cùng giữa đùi long ra một cái vô cùng khoa trương độ cong, giống như thật lớn mật đào tươi mới nhiều chất lỏng, vừa tựa như nhất tỏa cao long đồi núi ngã nham phập phồng. Hơi mở sườn xám váy cùng tất chân gắt gao bọc lấy Trầm Di màu mỡ cặp mông, tại mông ở giữa bài trừ một đạo nhanh đến thâm túy rãnh mông. Tại mơ hồ hắc xa sườn xám bọc vào giống như lau một tầng màu đen dầu bôi trơn, nhìn trắng mịn vô cùng, dâm đãng thành thục động lòng người. Sườn xám hai bên rộng mở. Dựa vào thắt lưng mấy cây dây lưng lan tràn sau lưng câu liền cùng một chỗ, lộ ra thắt lưng, mông nghiêng tuyết trắng tinh tế làn da, nhìn kỹ bại lộ, lại gợi cảm mê người, tình thú thiết kế cảm mười chân. Mực màu tím kỳ bãi dọc theo phần hông vuông góc xuống, xuyên qua ánh sáng chiếu rọi, chỉ thấy Trầm Di hạ bộ xuất hiện một cái mơ hồ bào ngư hình dạng nhô ra, phì nộn no đủ, thịt ục ục, cận theo thị giác bên trong, có thể cảm nhận ra kia mềm mại non mịn xúc cảm. Tại bào ngư phía trên, một mảnh đen nhánh cỏ thơm tùm trang sức bên trên, càng lộ ra dâm mỹ phóng túng. Hai đầu đẫy đà chân đẹp cao gầy thon dài, mặc lấy mỏng như cánh ve gợi cảm tất đen khinh bạc trong suốt, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng thịt mềm. Tùy theo Trầm Di tao nhã màu đen cao gót bán ra mê người tất đen chân phóng túng, nhẹ nhàng bước đi, chân thành chiều hắn đi đến, giống như hành tẩu nhân gian xuân dược, tỏa ra câu tâm hồn người vô cùng mị hoặc, kia từng tiếng giẫm gạch men sứ dẫn phát thanh thúy âm thanh. Tựa như dẫm Dương Hạo Nhiên tâm gan phía trên, run run run run, hắn hai mắt đỏ lên, thú tính sôi trào. Thứ 99 chương quất dậy dỗ Thẩm Thanh. Xem khẩn cấp không chờ được Dương Hạo Nhiên, khóe miệng phác họa khởi một cái tao nhã độ cong, tới gần, nàng hướng Dương Hạo Nhiên như minh quốc hào môn thiếu phụ hướng lão gia thỉnh an giống như, thi thi nhiên chào một cái, mềm mại đáng yêu uyển chuyển yêu kiều âm thanh lên. Lão gia, nô gia này xương lễ độ. Nàng âm thanh. Kiều Trung mang theo một chút yêu, mềm mại Trung kẹp lấy một chút mị, chợt vừa nghe giống như Hoàng Anh xuất cốc, diên đề phong minh, thanh thúy to rõ lại uyển chuyển dịu dàng. Tràn đầy cám dỗ, cận nghe âm thanh, chính là một loại trình độ cực cao hưởng thụ. Nhìn trước mắt cực kỳ mê người một màn, Dương Hạo Nhiên trái tim bịch bịch loạn nhảy, gian nan nuốt nước miếng, cố nhịn bổ nhào đối phương thú tính xúc động, cố giả bộ bình tĩnh, khoát tay nhẹ miêu đạm nói đứng dậy a. Dương Hạo Nhiên này giả vờ giả vịt bộ dáng, dẫn Thẩm Thanh âm thầm bật cười, nhưng nàng cũng cố nhịn, nghe làm đứng dậy. Lão gia, thỉnh làm nô gia đeo lên vòng cổ, nô gia trời sinh tính cản rỡ, còn nhu an lên ngựa an đồ vật, thúc ở lão gia dưới trường, rất dậy dỗ một phen. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên, Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di Kiều Mị nói xong, một lần nữa hướng về chính mình, không phải là hành lễ, mà là quỳ xuống. Tất đen bao bọc đầu gối, quỳ gối tại lạnh lẽo gạch men sứ phía trên, phát ra một tiếng rất nhỏ âm thanh. Trầm Di Ký Văn Nhã lại có vẻ dâm đãng không chịu nổi dâm nói dâm ngữ, thật sâu kích thích Dương Hạo Nhiên tâm thần, miệng đắng lưỡi khô, nhìn quỳ ở trước mặt mình Trầm Di, huống chi đem tâm tình của hắn cất cao đến tầng thứ mới, toàn thân huyết dạ đều giống như sôi trào. Có thể nhìn Trầm Di làm vẻ ta đây, này rõ ràng cho thấy tiền hí, hắn không tốt đường đột giai nhân, có vẻ mau mau táo táo, không hiểu tình thú, hắn đành phải đem xúc động cưỡng chế đi. Trầm Di, khụ khụ. Dương Hạo Nhiên cương trực hô dĩ vãng xưng hô, đột nhập cảm thấy không phù hợp tình cảnh này, liền vội vàng giả trang ho khan che giấu, theo sau, huynh hoang nói Trầm mẫu cẩu, lão gia giao cho chó của ngươi liên vòng cổ để chỗ nào rồi hả? Hắn không có đã cho Trầm Di cái gì vòng cổ xích cho, nhưng Trầm Di nếu nói như vậy, vậy khẳng định có điều an bài. Hồi lão gia, tiện thiếp đặt ở mép giường tủ bát. Thẩm Thanh biết vâng lời, chân thành trả lời. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên đứng dậy đi lật mép giường tủ đầu giường, tại dưới ngăn kéo bên trong, quả nhiên tìm đến một cái màu đen vòng cổ. Vòng cổ thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp, cảm xúc mềm mại, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Vòng cổ trung gian là một cái hình trái tim lỗ thủng, bốn phía dùng màu vàng kim loại được khảm mà thành, thuộc da thượng ấn một chút xinh đẹp màu hồng ám văn, giống như xinh đẹp nụ hoa tô điểm tại thuộc da phía trên, ngoài ra còn có ba cái đại chữ viết mẫu SSQ, không nghi ngờ đối ứng nàng tên viết tắt. Vòng cổ liền với dài hơn một thước tiểu ngân liên mặt bưng phối hợp làm bằng chất liệu da bắt tay, nhìn, giống nhà giàu sang sùng vật cầu vòng cổ, không, phải nói chính là định chế cầu vòng cổ. Một chút nhà giàu sang lưu cầu khiên thằng, liền cấp sùng vật cầu vòng cổ đều là đặc biệt định chế. Dưới còn chi kỳ phối hợp một đầu màu đen roi da, hắn đang cầm lên. Dương Hạo Nhiên cầm lấy trở lại mép giường ngồi xuống, xem quỷ đứng ở trước Trầm Di, chớp mắt, có cái chủ ý, xem như chủ nhân, làm sao có thể đích thân vì cầm lấy vòng cổ những cái này việc vặt, này không nên làm cầu ngậm sao. Tâm tư nhất định. Dương Hạo Nhiên giả vờ cầm lấy màu đen vòng cổ hướng về Trầm Di trắng nõn cổ tới gần, đang lúc Thẩm Thanh cho là hắn trực tiếp cho nàng chụp thượng vòng cổ thời điểm cái kia màu đen vòng cổ tại trước mắt nàng bay lượn mà qua, rơi vào nàng ba thước bên ngoài gạch men sứ phía trên. Khụ khụ, Dương Hạo Nhiên làm bộ ho khan một phen, trang nghiêm túc nói Trầm mẫu cẩu, ngươi làm một đầu hạ tiện thấp hơn chó mẹ, có thể nào phân phó chủ nhân làm việc đâu này. Đi, đem vòng cổ cầm lấy. Nga không, dùng miệng ngậm. Cấp chủ nhân trình lên. Nghe vậy, Thẩm Thanh sừng sốt, theo sau phản ứng, phong tình vạn trùng hướng về hắn ném cái mị nhãn, trong miệng lại ăn nói khép nép nói là nô gia càng tiễn rồi, lão gia chớ trách, nô gia khẩn cầu lão gia về sau nhiều phí tâm tư dạy dỗ một phen, dạy bảo tiện thiếp sớm ngày biết rõ gia quy gia pháp. Dứt lời, nàng cố ý giả bộ muốn đứng dậy động tác, nhỏ hơn Nhiên Nhiên cho nàng đến hiện trường dạy học, quả nhiên, tiểu Nhiên Nhiên bị lừa, lập tức quát leo đi, lẳng lơ chó mẹ. Liền như thế nào đương một đầu chó mẹ cũng đều không hiểu sao. Bỏ qua đi, dùng miệng ngậm, nghe được không? Nói, hắn cầm lấy đặt ở một bên màu đen roi ra, hướng về nàng bên cạnh gạch men sứ quăng một roi, phát ra thanh thúy tiếng vang, khí thế dọa người. Dương Hạo Nhiên nội tâm ngầm thích không thôi, hắn tính đã nhìn ra, ở vào thời điểm này, Trầm Di không thích hắn nhu nhược một mặt, nàng muốn chính là bá đạo cường thế, trưởng khống nàng chủ nhân. Càng mạnh thế, nàng càng ngoan giống một con mèo nhỏ mễ. Quả nhiên, Thẩm Thanh bị vang dội roi ra tiếng dọa run run, hình như thập phần sợ hãi, nhưng mà nàng cặp kia mị nhãn như tơ mắt đẹp đáy mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Vâng, lão gia. Thẩm Thanh quyến rũ âm thanh nhiều một chút tự tính, càng lộ vẻ mị hoặc. Thẩm Thanh theo quỳ tư thái chậm rãi chuyển biến động tác, ở giữa nàng chậm rãi cúi xuống nửa người trên, to mỏng cặp mông chậm rãi từ phía sau nhếch lên. Nàng tựa như chó mẹ bình thường tứ chi chạm đất, hướng về vài mét có hơn màu đen vòng cổ leo đi. Thẩm Thanh học giống như chó mẹ bình thường bò sát, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, mái tóc phi vẩy thơm ngon bờ vai, loại này tứ chi chạm đất tựa như chó mẹ bò sát dâm đãng động tác, làm nàng viên kia xem như nhân lòng tự trọng bị xấu hổ cảm giác bao quanh bao vây, mãnh liệt khác thường cảm tràn ngập toàn thân, làm thân thể nàng không ngăn được run rẩy. Kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp sớm mặt đỏ tai hồng, hơi mở tình thú sườn xám, mơ hồ in ra to lớn no đủ mật đào mông, tựa như một cái tươi mới ngon miệng mật đào, hình dạng no đủ, mỹ vị nhiều chất lỏng. Tùy theo không ngừng đi phía trước bò sát, kia màu mỡ cặp mông đang lay động dáng người, nhấc lên từng đợt sóng mông, mê người vô cùng. Dương Hạo Nhiên nhìn miệng đắng lưỡi khô, trầm di kia nhếch lên như thất vậy lại lớn vừa tròn màu mỡ cặp mông, thoạt nhìn là như thế làm người ta mắt thèm. Dương Hạo Nhiên nhịn không được, cầm lấy roi ra hướng về trầm di mông bự dùng không nặng không nhẹ lực đạo tiên đi, miệng quát bò nhanh chút, lẳng lơ cho mẹ. Ba, roi ra dừng ở Thẩm Thanh nhếch lên mông bự phía trên, nhấc lên từng đợt sóng mông, kia roi ra rơi xuống sau đó, chớp mắt bị bắn ra đến một bên, kia cặp mông mềm mại co giãn có thể thấy được lốm đốm. Cực phẩm pháo cái giá. Ân Thẩm Thanh phát ra một tiếng dâm mỹ rên rỉ, uyển chuyển mềm mại đáng yêu, giống như tà âm, vang vọng tại trong căn phòng. Nàng dừng một chút, theo sau tiếp tục bò tính, kia màu mỡ bờ mông vặn vẹo biên độ lại càng lớn rồi, giống như trang điểm xinh đẹp mỹ nhân, hướng về Dương Hạo Nhiên vẫy tay khăn ngoắc. Này Dương Hạo Nhiên làm sao có thể nhẫn nhịn, trầm di này rõ ràng chính là trần trụi câu dẫn chính mình quất nàng, phát tao phát lãng đâu. Dương Hạo Nhiên vung vẩy màu đen roi ra, lần này dùng 7-8 phần lực đạo, roi ra gào thét hơi hơi phá không âm thanh, hung hăng hướng về trầm di mông bự quất đi qua. Ba, ba, thanh thúy tiếng vang, thản nhiên sinh ra. Chương 100 tất chân chân đẹp. Dương Hạo Nhiên đánh thập phần sảng khoái, vui sướng tràn trề, kia thanh thúy tiếng vang càng như tấu nhạc vậy, tiết tấu rõ ràng, dễ nghe dễ nghe. Trầm di trưởng như vậy màu mỡ cặp mông, không cần đến ngược đãi lăng nhục giống như, Dương Hạo Nhiên đều cảm thấy dậm chân giận dữ. Lưỡng đạo roi ra, Thẩm Thanh thân thể yêu kiều run run, kia yêu diễm sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Hồng dục nhỏ ra máu, xuân sắc trêu chọc người. Cái loại này bị nhục nhã quất khác thường khoái cảm, tràn ngập tại nàng tâm lúc, nàng kiềm chế nhiều năm tình dục chớp mắt bị điều chuyển động, hạ bộ kia một khối nhan sắc đầu tiên là ẩm ướt hơi có chút, theo sau chiều bốn phía lan tràn, thẳng đến một mảnh kia nhan sắc sâu. Đến, Thẩm Thanh thấp chán, đôi môi khẽ mở, răng trắng bóng cao thấp khép lại ngậm màu đen vòng cổ, tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt bên trong, trầm di vặn vẹo đẫy đà màu mỡ thân thể yêu kiều. Chậm rãi chiều hắn như mẹ cầu bình thường bò. Mái tóc phi vầy tại nàng tinh xảo xương quai xanh, kia Anna đa tư dáng người tùy theo không ngừng bò sát động tác, nhộn nhạo kinh tâm động phách mỹ cảm, thoáng như một đóa yêu diễm mạn đà la hoa, nở rộ câu hồn đoạt phách mê hoặc tâm thần con người trình độ cực cao cám dỗ. Thẩm Thanh ngẩng lên trán, hàm răng ngậm màu đen vòng cổ như Dương Hạo Nhiên nói chiều hắn trình đi lên. Nhìn lên Dương Hạo Nhiên, nàng kia mị hoặc chiêu chọc người mị nhãn lúc này có vẻ điềm đạm đáng yêu, tựa như một đầu đối mặt chủ nhân thuận theo nghe lời chó mẹ. Nhìn trầm di kia sờ sờ động lòng người mỹ nhân nhu tình như nước bộ dáng, tính là biết nàng là trang, Dương Hạo Nhiên cho dù là ý chí sắt đá cũng không cấm nổi lên nhu tình. Tốt a, trầm di, thật sự là hại nước hại dân yêu tinh, thế nào nam nhân chịu được loại ánh mắt này? Dương Hạo Nhiên nội tâm cảm khái một tiếng, cũng không có ý định lại khó xử trầm di. Theo mỹ nhân trong miệng tiếp nhận màu đen vòng cổ, hướng về trầm di trắng nõn thiên nga gáy bộ đi lên, theo sau khép lại vòng cổ, như sủng vật cầu vòng cổ giống như, chặt chẽ cố định tại nàng cổ. Màu đen vòng cổ cùng trầm di giống như nha vậy tuyết trắng cổ hình thành trắng cùng đen rõ ràng đối lập, càng lộ ra một loại dâm mỹ cảm giác dần dần xuất hiện. Nhìn quỳ đứng ở trước mang cầu vòng cổ tuyệt thế mỹ nhân, Dương Hạo Nhiên trên cao nhìn xuống tinh tế đánh giá, cái loại này nam nhân lòng tự trọng cảm giác thành tựu nổ tung. Liền chờ đợi rất lâu khó chịu tâm tình đều giống như quét hết mọi khói mù, thần thanh khí sảng. Trầm di thái thỏa mãn nam tính lòng hư vinh rồi, càng huống chi nàng còn là một vị thiên kiều bá mị cực phẩm vưu vật, vậy càng làm lòng người say thần mê. Cẩn thận nhìn phía dưới, Dương Hạo Nhiên không phải không thừa nhận, trầm di thật sự là trường thiên tư quốc sắc, mỹ mạo phi thường. Mày liễu thon dài như tranh vẽ, giống như thanh sơn sa đại, mũi ngọc đôi môi. Vốn xinh đẹp tướng mạo vẽ lấy tinh xảo đảm trang càng lộ vẻ mị hoặc mê người, sắp thành thục nữ nhân quyến rũ cùng ý vị bày ra không bỏ sót. Quần áo mực màu tím tình thú sườn xám bọc lấy nàng nóng bỏng nổ mạnh dáng người, cổ giống như thiên nga gáy, lại dâm mỹ mang biểu hiện đê tiện màu đen vòng cổ, làn da mềm mại như tuyết, màu mỡ vú to theo cổ áo lộ ra một mảnh trắng nõn vú thịt, giống như hai tòa nguy nga ngọn núi đứng thẳng ở trước ngực, bài trừ một đạo sâu không thấy đáy mê người khe rãnh, giống như tràn ngập ma lực hắc động hút người nhãn cầu. Ngắn ngủn kỳ bãi theo quỳ tư thế cùng rũ xuống trên mặt đất, đem hai đầu tất đen chân đẹp đẫy đã có vẻ càng thêm đầy đặn, khinh bạc tất chân buộc được càng thêm trong suốt, như ẩn như hiện in ra tuyết trắng màu da, nhưng nhiều một tầng màu đen tất chân che lấp, có vẻ mông lung cám dỗ, nhìn trắng mịn sáng bóng, tràn ngập dâm đãng thành thục nhục cảm. Kia che khuất tao nhã khe sâu kỳ bãi theo quỳ tư thế, lại đem thần bí kia nơi riêng tư buộc vòng quanh màu mỡ bào ngư hình dạng, có vẻ càng thêm no đủ mê người, mãnh liệt dụ dỗ nhân nội tâm nhìn trộm dục vọng, làm người ta dục dịch, nhịn không được nghĩ vạch trần vướng bận kỳ bãi, thấy kia sâu kín khe sâu tuyệt mỹ phong cảnh. Tinh tế dưới bàn chân, hai cái gợi cảm tất chân chân nhỏ đồng dạng bởi vì quỳ tư thế, theo 10cm màu đen cao gót trung lộ ra mượt mà gót chân, tại tất chân bọc vào trong suốt lóng lánh, hoàn mỹ không tì vết, trơn bóng cảm xúc rõ ràng rành mạch, làm người ta muốn nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Chỉnh thể nhìn lại, trầm di quả thực không hổ là nhân gian vưu vật bốn chữ, cả người mỗi một chỗ đều tỏa ra câu người tầm hồn dâm đãng thành thục nhục cảm, liếc nhìn một cái liền có thể kích phát nam nhân trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Tiểu Nhiên Nhiên kia lửa nóng ánh mắt hình như có thể xuyên thấu kia khinh bạc trong suốt sườn xám như thực chất băng vậy vuốt ve thân thể của nàng, Thẩm Thanh xinh đẹp gò má nhiễm lấy từng đợt ửng đỏ, giống như kiểu giống như xấu hổ. Lão gia, người sắc mắt híp đánh giá nhân gia thì sao? Nô gia thẹn thùng sao? Thẩm Thanh hai má đỏ bừng, mị nhãn buông xuống, mềm mại đáng yêu mềm mại âm thanh nhuyễn ngọt ôn huyền, như thon thon tay ngọc lay động Dương Hạo Nhiên tiếng lòng, muốn cự tuyệt lại như mời chào thẹn thùng tư thái quả thực có thể câu đi nhân ba hồn bảy vía. Còn nghĩ chơi đùa lưu cầu hạng mục Dương Hạo Nhiên lập tức đem ý tưởng ném sau ót, hắn thật sự không nhịn được, yêu tinh mê người này quá nguy hiểm, quá khiếm địch lấy. Theo lấy lão gia bò lên giường. Dương Hạo Nhiên nắm tiểu ngân liên, ngân liên thật dài lan tràn, cho đến trầm di trắng nõn cổ thượng màu đen vòng cổ. Nghe vậy, Thẩm Thanh quyến rũ cười, thấp chán, đi theo cổ truyền đến lực kéo, vặn vẹo mông bự, chậm rãi bò lên giường tháp. Chính là như vậy, lật hạ thân, nằm thẳng, chân không muốn duỗi thẳng, gấp khúc, đúng, chính là như vậy, trầm di, ngươi làm một đầu lẳng lơ chó mẹ thật sự thật thích hợp, hắc hắc. Dương Hạo Nhiên dâm đãng cười. Kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú tựa như một đầu sắc lang vậy lóe lên tinh quang, đánh giá trước mắt làm hắn thèm nhỏ dãi con mồi. Thẩm Thanh mắt đẹp lưu truyền, nghe lời dựa theo Tiểu Nhiên Nhiên phân phó mặt hướng thượng nằm ở mềm mại giường lớn phía trên, thon dài đẫy đà tất đen chân đẹp bày ra một cái em mờ hình, tựa như bị sắp sủng ái phi tử. Nhìn dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người trầm di, Dương Hạo Nhiên ngược lại không vội đem khối này mỹ thịt ăn vào trong miệng. Hắn muốn tinh tế thưởng thức đạo này mỹ vị món ngon. Hắn hô hấp hơi lộ ra dồn dập, hai má cũng hơi đỏ lên, hắn ngồi xổm trầm di bên người, nhìn kia gần trong gang tấc tất đen chân đẹp, hình như loáng thoáng hiện lên dâm mỹ sáng bóng, hắn đưa ra hơi hơi run rẩy hai tay, khẩn cấp không chờ được sờ lên trầm di tất chân đẹp. Đường tất chân tinh tế cảm xúc theo trên tay truyền đến, Dương Hạo Nhiên nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận. Kia trắng mịn trơn bóng xúc cảm giống như vuốt ve một khối thượng đẳng ngọc thô chưa mài rũa, làm người ta say mê. Mềm mại, ti trượt, mang theo trầm di nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, ngón tay chạm đến ở giữa một mảnh trắng mịn, cảm giác là như thế tuyệt vời mất hồn, tựa như thật nhỏ điện lưu đạo vào cơ thể bên trong, tê tê dại dại nhộn nhạo đến toàn thân, làm hắn nhịn không được đánh cái hàn run rẩy. Cảm nhận trầm di trắng mịn chân đẹp, Dương Hạo Nhiên yêu thích không nỡ rời tay. Ngón tay tham lam tại trầm di trắng mịn tất chân phía trên qua lại hoạt động. Đẫy đà đùi, đều đặn bắp chân, cùng với tinh tế chân lõa, một lần không biết mệt mỏi, giống như âu yếm pha loãng chân bảo, si mê không thôi. Chương 101 chân giao. Ân lão gia, ngươi làm nhân gia thật thoải mái tùy theo tay nhỏ mân mê, Thẩm Thanh cũng không chịu được phản ứng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, chân đẹp hơi hơi dùng mình, trong miệng như rên gì vậy phát ra kiều mị rên gì. Âm thanh tiêu hồn thực cốt, mị hoặc mê người, trong miệng nội dung càng là vô cùng mập mờ, giống như câu dẫn, giống như liêu hắt, chọc nhân mơ mộng hết bài này đến bài khác. Cái gì là làm, cái gì là làm cho thật thoải mái, sờ sờ chân cũng không trở thành A, trầm di tuyệt đối là cố ý. Dương Hạo Nhiên âm thầm oán thầm, lại luyến tiếc trước mắt hưởng thụ, tay nhỏ không ngừng tại gợi cảm chân đẹp lên xuống mềm mại bóp, hưởng thụ trầm di tất chân trắng mịn cùng mềm mại nhục cảm. đương toàn bộ bắp chân bị bóp nghiến sau đó, hắn táo ra tay trường lập tức hướng Trầm Di đùi đi vòng quanh. Tràn ngập nhục cảm đùi đẫy đà vô cùng, so đều đặn bắp chân càng mềm mại một chút. Nộn trượt dâm thịt bị tất chân gắt gao khỏa tại bên trong, đem khinh bạc tất chân chống đỡ thành mỏng manh một tầng, nhìn không chỉ có càng thêm trong suốt, cũng so địa phương khác càng thêm mê người. Dương Hạo Nhiên mỗi một lần chào bóp đều có thể bài trừ một đoàn trắng mịn chân thịt, mỗi một lần đều có thể cảm nhận được kia câu nhân tâm huyền dâm mỹ nhục cảm. Nộn trượt chân thịt giống như mềm mại chất lỏng theo khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, hận không thể làm người ta nhào tới hung hăng hôn lên hai cái. Thẩm Thanh bị vuốt ve dần dần lên phản ứng, đầy mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, hai đầu gợi cảm tất đen chân đẹp khó nhịn lẫn nhau ma sát, phát ra tất chân đặc hữu hi kha zz hít âm thanh, đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể như linh xà vậy hơi hơi vặn vẹo, cũng theo môi hồng trung tràn ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Tại nghe nhìn Thịnh Yến dưới sự kích thích, Dương Hạo Nhiên dục hỏa cuồn cuộn, quần đẩy ra một cái thật cao lều trải, không đến mấy phút thì không chịu nổi, nội tâm dục vọng đột nhiên cao lùi, như điên bạo mãnh thú đánh thẳng về phía trước. Dục hỏa đốt người hắn lại cũng không kịp Trầm Di, hai tay cuồng dã âu yếm Trầm Di tất chân đùi, vài cái qua lại sau hai mắt phiếm hồng chiều bắp chân sờ soạng, tham lam hưởng thụ Trầm Di chân đẹp dâm thịt. Theo sau Dương Hạo Nhiên bắt lấy Trầm Di chân lõa, đem một cái 10cm giày cao gót cởi xuống dưới. Lão gia, ân a, ngươi muốn làm gì? Nhận thấy Tiểu Nhiên Nhiên hành động, Thẩm Thanh Kiều mị tường trang kinh hãi hô lên một tiếng, tất chân chỉ dâm đãng hơi hơi quyền khúc, rất bình tĩnh tại Dương Hạo Nhiên tay tâm lý nhẹ nhàng vẩy hai cái. Như thế mập mờ hành động cùng với nói là cự tuyệt, còn không bằng nói là câu dẫn. Dương Hạo Nhiên bị liêu hưng phấn không thôi, tâm lý không khỏi bội phục Trầm Di biểu diễn thiên phú, không đi làm diễn viên đáng tiếc. Hắn cầm lấy Trầm Di giày cao gót thật sâu khứu một ngụm, một cỗ hỗn hợp thuộc ra, sữa tắm, cùng với Trầm Di tất chân mùi thơm cơ thể hương vị lập tức truyền khắp cơ thể. Mùi này là như thế tuyệt vời, giống như xuân dược bình thường kích thích thân thể hắn, làm tâm thần của hắn như vào đám mây. Mà mẹ nó, Trầm Di này mùi khai quá thơm đi à nha. Dương Hạo Nhiên đột nhiên mở say mê đôi mắt, trong mắt nổ bắn ra lửa nóng dâm quang cùng vô tận thú tính. Nhìn nằm tại trên giường, Trầm Di này đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể, mê người tâm hồn tất chân, giống như một khối thơm ngào ngạt thịt béo tràn đầy vô cùng cám dỗ, chờ đợi hắn tiến đến trà đạp cùng thưởng thức. Dương Hạo Nhiên giống như đói, nâng Trầm Di chân nhỏ cẩn thận đánh giá, chỉ thấy xinh đẹp chân nhỏ long lanh như ngọc, ngũ cây ốm dài ngón chân non mềm trắng nón, mượt mà mũi chân phía trên, xuyên qua khinh bạc trong suốt tất chân, đó có thể thấy được vẽ loạn màu tím đậm sơn móng tay, tựa như một chuỗi mới mẻ tử nho tươi mới ngon miệng. Siêu mỏng tất đen gắt gao bọc lấy Trầm Di xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc, đem Trầm Di mê người chân nhỏ tuyển nhiễm lấy một tầng trắng mịn cảm xúc, mỗi một tấc làn da đều tỏa ra dâm mỹ vị thịt, giống như tại dụ dỗ nam nhân tiến đến tinh tế thưởng thức. Dục hỏa cuồng đốt Dương Hạo Nhiên nhanh chóng đem quần quần lót rút đi rút đến một bên, đem sâu màu rám nắng to dài dương vật phóng ra đi ra, hướng về mê người tất đen chân đẹp liền dán đi lên. Ân a, đương ti trượt cảm xúc truyền khi đi tới, Dương Hạo Nhiên như giống như điện giật cả người run run, ngang đầu phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. A, lão gia, này, đây là vật gì, như thế nào như vậy thô, cứng như thế, rõ ràng mắt đẹp một mực nhìn chăm chú Dương Hạo Nhiên trêu đùa chính mình chân nhỏ, lúc này Thẩm Thanh giống như vừa phát hiện giống như, kinh ngạc lên tiếng, theo sau cố ý nâng lên tất chân chân nhỏ nhẹ nhàng ma sát vài cái, hình như tại xác nhận đây rốt cuộc là vật gì. Ân nha, tùy theo Trầm Di ngón chân ma sát, Dương Hạo Nhiên lại lần nữa phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, đại dương vật bị Trầm Di tất chân tao chân kích thích đột nhiên nhất nhảy. Dương Hạo Nhiên kích động cọ sát trắng mịn bàn chân, hưng phấn dâm thanh nói Trầm Di, người cái này hạ tiện lẳng lơ, thế nhưng câu dẫn chính mình từ nhỏ nhìn đến đại tiểu bối, còn nghĩ khi ta dưới hông một đầu cho mẹ, ta về sau tuyệt đối thỏa mãn ngươi, đem ngươi coi như chó mẹ giống nhau đối đãi. Cái gì câu dẫn, lão gia, nô gia nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Thanh lật người mập mờ nhìn hắn, không chỉ có không có tức giận, hồng nhuận khóe miệng ngược lại mang theo một chút tao mị nụ cười. Nàng ánh mắt mập mờ, mị nhãn như tơ, giữa hai hàng lông mày xuân tình nhộn nhạo, chọc nhân mơ mộng. Nói xong Thẩm Thanh nâng lên mê người tất chân lại lần nữa chơi vài cái Dương Hạo Nhiên đại dương vật, cùng sử dụng hai cây ngón chân nhẹ nhàng cao thấp ma sát. Lão gia, dương vật của ngươi tốt dọa người, như thế nào lớn như vậy? Chỉ thấy cứng rắn dương vật lớn kinh người, đen thui côn thịt mặt một bả trứng giám, tráng kiện thân gậy giống như cánh tay trẻ nít, trứng gà vậy to lớn quy đầu ngạo nghễ đứng thẳng tại côn thịt đỉnh, từng cây một bạo khởi gân xanh giống như đá cẩm thạch phù điêu khắc tại côn thịt phía trên, có vẻ mạnh mẽ hữu lực, thô kệch dữ tợn. Lúc này nó thẳng tắp kiên cường, giận ngón tay trời cao, giống như uy vũ đế vương coi rẻ toàn bộ, bể nghễ thiên hạ. Thẩm Thanh nhìn xem ngực mềm nhũn, xuân tâm nhộn nhạo, đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm kiên định côn thịt, càng xem càng cảm thấy hắn thuận mắt, kia giữ tợn quy đầu tại nàng trong mắt ngược lại có vẻ đáng yêu lên. Nàng đối với tiểu nhiên nhiên dương vật chiều dài là rất hài lòng, hiện tại cũng đã sơ hiện cao chót vót, tiểu nhiên nhiên còn trẻ, lại lớn một chút, nhất định có thể đem nàng phía dưới kia trương miệng nhỏ địch chết đi sống lại, biến thành hắn hình dạng. Trầm Di, ân nha, người quá mắc cỡ, Thế Văn biết hắn có một cái như vậy tao mẹ sao? Dương Hạo Nhiên hai má đỏ đậm, mắt bốc tinh quang, bị Trầm Di muốn cự tuyệt lại như mời chào làm cho mị thái biến thành dục tiên dục tử, âm thanh đều mang lên vẻ hưng phấn run rẩy. Hắn kích động lay động dương vật, dùng tráng kiện thân gậy dâm đãng ma có tất chân chân đẹp. Một giọt trong suốt giọt xương theo lỗ tiểu thượng nhỏ giọt rơi, tại tất đen thượng trượt ra một đạo dâm mỹ giọt nước. Theo sau Dương Hạo Nhiên đem Trầm Di một con khác tất chân cũng phóng thích ra, kẹp chặt chính mình đại côn thịt khẩn cấp không chờ được địch làm lên. Gặp tiểu nhiên sau nhắc tới con trai mình, Thẩm Thanh rõ ràng biết lòng hắn tư, phối hợp phát ra kiều mị thực cốt tả âm. Lão gia, ân a, mau dừng tay, ngươi làm sao có thể như vậy, ta là Thế Văn mẹ, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên trưởng bối, ngươi làm sao có thể dùng đại dương vật ức hiếp nô gia đâu. Ân, thật là xấu chết, ân a, mau dừng lại, Thẩm Thanh thần sắc kiều mị, to lớn vú to hơi hơi phập phồng, quyến rũ đôi mắt chớp động nhiều điểm ba quang. Mị được hình như muốn tràn ra thủy. Bất quá tại Dương Hạo Nhiên trong mắt, Trầm Di tuy rằng trong miệng nói cự tuyệt lời nói, nhưng tất chân lại hết sức phối hợp trước sau chấn động, tao mị phối hợp chính mình côn thịt quất cắm địch làm. Chương 102 uy tinh. Kia đại dương vật kiên đỉnh kiên cường, nóng rực độ ấm giống như nung đỏ cục sắt trước lòng người phi, tùy theo tiểu nhiên nhiên hữu lực quất cắm, cảm giác nóng bỏng thuận theo bàn chân truyền đến toàn thân, làm Thẩm Thanh bất an vặn vẹo kia dâm đãng thành thục thân thể. Lúc này Thẩm Thanh chân tâm dán thật chặt tại cùng một chỗ, tại ở giữa hình thành một cái mềm mại tất đen chân huyệt. Dương Hạo Nhiên đại dương vật cắm ở trong này qua lại quất đánh, trứng gà vậy to lớn quy đầu kịch liệt ma sát nàng mẫn cảm bàn chân, giống như địt huyệt dâm giống nhau gian dâm nàng gợi cảm ti chân. Dương Hạo Nhiên nắm lấy tất chân chân nhỏ ra sức quất cắm, trên mặt toát ra như lên tiên cảnh sung sướng chi sắc, Trầm Di. Người tất chân tốt trượt, ân a, thật thoải mái. Cảm giác được trên chân thô cứng nóng bỏng, Thẩm Thanh thể xác tinh thần mềm yếu, mị nhãn mê ly, quyến rũ đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt dâm đãng hình ảnh, nhịn không được rên gì nói lão ra. A, người đại dương vật cũng tốt cứng rắn, nóng quá, ân a, bỏng đến nô gia tâm đều phải hóa. Thẩm Thanh bị kích thích gan bàn chân tê dại, bên trong thân thể dục hỏa bắt đầu dần dần đốt cháy. Theo góc độ của nàng nhìn lại, kia đại dương vật bay nhanh ra vào nàng tất đen chân ngọc. Thô to côn thịt một hồi biến mất tại đệm, một hồi lại từ mờ u bàn chân trung cường thế đẩy ra, toát ra một cái dữ tợn quy đầu, hạ lưu hình ảnh thẳng nhìn xem lòng người chiều mênh mông, kích thích không thôi. Tùy theo thời gian trôi qua, lỗ tiểu trung tràn ra tuyến tiền liệt dịch càng ngày càng nhiều, không đồng nhất Thẩm Thanh chân tâm trở nên một mảnh ẩm ướt trượt, đại dương vật gian dâm đến càng thêm thông thuận, phát ra xì xì xì dâm đãng âm thanh. Nghe được nàng mặt như ngượng ngùng, mị nhãn như tơ nhìn trước mắt cuồng địch nàng chân nhỏ cậu bé. Trầm Di, ân a, người này tất chân tao chân địch rất thư thái, lại trượt lại nhanh, quá nghiện. Dương Hạo Nhiên thoải mái liên tục run rẩy, kia gợi cảm tất chân trơn bóng tế đến, chặt khít chân huyệt mềm mại nhiều thịt, mỗi một lần quất cắm đều có thể mang đến mãnh liệt khoái cảm, địch làm lên vui sướng đến cực điểm. Tùy theo thắt lưng như tiểu mã đạt vậy liên tục không ngừng quất cắm, Dương Hạo Nhiên chán toát ra tinh mịn mồ hôi, có thể kia khoái cảm tích lũy càng ngày càng mạnh, thẳng đến hắn thoải mái rên rỉ một tiếng. Động tác một chút, thân thể mềm nhũn, khoái cảm đạt tới cao trào. Hắn nhanh chóng dùng tay đỡ lấy đại dương vật, điều chỉnh phương hướng, hướng về Trầm Di kia trắng mịn sáng bóng tất chân đùi phun ra như làm chù màu trắng chất lỏng. Một cỗ tiếp lấy một cỗ, chân chân phun ra 7-8 cổ về sau, côn thịt mới bị mềm xuống. Kia tinh tế trơn bóng tất đen trên chân đẹp, đông một chỗ, tây một chỗ, dài từng đoàn màu trắng dịch nhờn, ngay mũi mùi vị tràn ngập tại không trung. Sau khi dừng lại, Dương Hạo Nhiên xoa xoa mồ hôi trán, tâm tình sảng khoái vô cùng, dục hỏa hơi chút bình ổn một đoạn. Hắn khi còn trẻ thể tráng, tinh lực tràn đầy, một lần tự nhiên sẽ không để cho hắn được đến thỏa mãn, càng huống chi món chính còn không có ăn được trong miệng. Xem Trầm Di trên chân đẹp dài màu trắng tinh dịch, Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, cứ như vậy dùng khăn giấy lau không khỏi đáng tiếc, tâm tư vừa động, liền có cái dâm mỹ ý tưởng. Trầm mẫu cầu, đem lão gia Quỳnh Tương Ngọc dịch, cho ta ăn luôn. Dương Hạo Nhiên nhân mô cầu dạng phân phó. Nghe vậy, Thẩm Thanh cảm nhận giữa hai chân tinh dịch kia hơi hơi tỏa ra nóng rực độ ấm, quyến rũ cười, quyến rũ âm thanh nói lão gia. Nô gia điều này sao ăn a? Dương Hạo Nhiên nếu có ý nghĩ này, tự nhiên nghĩ đến phương pháp, không chút do dự nói dùng ngón tay dính lấy ăn. Lão gia kia ngươi đút ta thôi, Thẩm Thanh cười mị mị nói, âm cuối tha thật dài, giống như kiểu giống như nũng nịu. Tốt. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di kiều mị bộ dáng chọc nội tâm rung động, nghĩ nghĩ cũng là chính mình con cháu đời sau, đáp ứng xuống. Hắn dùng ngón tay trò vuốt xuôi Trầm Di tất chân thượng màu trắng chất lỏng, lảo đảo đậm đặc tinh dịch tựa như thạch hoa quả, hướng về Trầm Di nở nang môi hồng đưa tới. Thẩm Thanh phối hợp mở ra kiều diễm ướt át môi hồng, ngậm vào ngón tay của hắn, mắt đẹp chớp chớp, nhộn nhạo mị hoặc phong thái, một bên hút mút ngón tay của hắn thượng tinh dịch. Ti, ti a. Bức họa này mặt, liền giống như một đôi mẹ con, hiếu thuận đứa nhỏ bón lấy bị bệnh liệt giường mẹ ăn có dinh dưỡng vật chất, vốn có vẻ có yêu hình ảnh, phối hợp nữ chủ kia bại lộ dâm đãng tình thú đồng phục, cùng với cậu bé dưới hông nhúc nhích khôi phục nhục trùng, nhiều hơn một chút dâm mỹ ý vị. Liên tục cạo hoàn Trầm Di tất chân trên chân đẹp tinh dịch, uy cấp Trầm Di ăn về sau, Dương Hạo Nhiên lại để cho nàng đem ngón tay của mình xách địt tịnh, mới tâm vừa lòng chân. Theo sau, Dương Hạo Nhiên nhảy qua tại Trầm Di đỉnh đầu, hướng về Trầm Di to lớn no đủ vú to coi như đệm thịt ngồi xuống, nhúc nhích nhục trùng tới gần nàng môi hồng, hắn cười dâm đãng nói Trầm mẫu cầu, bang lão ra chứa một chút, a, người này vú lớn ngồi thật là thoải mái. Nói cuối cùng, hắn vặn vẹo mông chen ép dưới hông nhũ dưa, kia mềm mại màu mỡ vú thịt bị ép giống như một chương làm thịt bánh, hướng về hai bên tràn đầy mà ra. Kia non mềm vú to, tuy rằng vẫn như cũ cách quần áo che chắn, có thể kia mềm mại trắng mịn xúc cảm vẫn như cũ mang cho Dương Hạo Nhiên phi thường hưởng thụ. Thẩm Thanh bị ép có chút khó chịu, lườm hắn liếc nhìn một cái, hắn này hơn 100 cân thể trọng cũng không nhẹ. Nàng nở nang môi hồng vừa mở ra, Dương Hạo Nhiên liền thuận thế đỉnh hông đem đại dương vật cắm vào nàng miệng nhỏ. Thẩm Thanh ngậm hắn dương vật liếm mút một phen, thẳng đến thịt heo trùng bị nàng liếm lân lóng lánh, lúc này mới nhổ ra. Hài lòng chưa, lão gia? Thẩm Thanh liếm một cái khóe miệng ích ra nước bọt, hờn dỗi nói. Hắc hắc, vừa lòng, Trầm mẫu cầu, người tiểu tử này miệng nhưng là lão gia đại dương vật dành riêng đồ chứa. Dương Hạo Nhiên hắc hắc cười nói. Vừa nói một bên đỡ lấy đại côn thịt vỗ vỗ nàng trắng nõn gò má, nhục nhã ý vị mười chân. Dương Hạo Nhiên lần này dẫm lên nhân cách tôn nghiêm lời nói, cái loại này bị người khác lăng nhục cảm giác, tràn ngập tại Thẩm Thanh đầu quả tim, nàng không chỉ có không hiện sinh khí, ngược lại đáy mắt mị ý càng thêm rõ ràng. Bị lăng nhục khoái cảm kích thích nàng xem như nhân lòng tự trọng, này hoàn toàn tỉnh lại nàng em mờ thuộc tính, cái loại này khác thường kích thích cảm làm nàng biểu cảm càng thêm hồng nhuận xinh đẹp, mị nhãn như tơ. Nàng nở nang môi hồng khẽ mở, mê người âm thanh giống như lay động nhân nội tâm chỗ sâu ma quỷ lão gia. Nô gia có thể là của ngươi con cái, đừng nói nô gia miệng nhỏ, nô gia cả người đều là lão gia thịt tiện khí, ngươi tính là cầm lấy nàng làm bồn tiểu, nô gia đều vui vẻ chịu đựng. Lão gia chính là nô gia thiên, lão gia đại dương vật đối với nô gia tới nói, đó cũng là như cổ đại thiên tử vậy tôn quý, nô gia cái này tiện miệng nhỏ có thể hầu hạ thiên tử, đó cũng là vinh hạnh của nàng. Trầm Di lần này đê tiện phóng đãng dâm nói loạn ngữ, nói thẳng Dương Hạo Nhiên dục niệm sôi trào, hô hấp dồn dập. Nhưng mà, từ đó Trầm Di âm thanh đem hắn kéo về thực tế. Nghe xong sao, nghe xong liền từ nô gia trên người lăn xuống đi, của ta đại lão gia ngươi ép nô gia khó chịu. Thẩm Thanh nhìn mê muội Dương Hạo Nhiên lườm hắn liếc nhìn một cái, âm thanh vẫn như cũ kiểu mị, có thể ngữ khí lại hồn nhiên không có vừa rồi hạ tiện tư thái. Chương 103 thưởng thức vú to. Dương Hạo Nhiên nhìn thấy Trầm Di đáy mắt bất mãn, biết chính mình có chút đắc ý vênh váo rồi, ngượng nghịu cười một tiếng, liền vội vàng bò đi xuống. Hừ, ta nhìn a, lão gia cũng thiếu khuyết nô gia dạy dỗ đâu. Thẩm Thanh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ nụ cười. Đối phó nam nhân cũng không thể một mặt nhuyễn, nàng biết rõ, mặc kệ chính mình trưởng như thế nào xinh đẹp, nếu như một mực tự phó hạ tiện tư thái, nam nhân ngoạn lâu khó tránh khỏi ngấy phá hư, có thể nhuyễn có thể cứng rắn, mới có thể làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Đề tiện chính là đòi hảo nam nhân kỹ xảo, nắm chắc thích hợp nhỏ mới có thể nắm chặt nam nhân tâm. Thẩm Dương Hạo Nhiên vừa muốn gọi chó mẹ, nhưng cân nhắc không ra Trầm Di thái độ hiện tại, muốn thay đổi thành Trầm Di, kết quả bị Thẩm Thanh đã nhìn ra, trực tiếp cắt đứt hắn. Lão gia, nô gia có thể là của ngươi chó mẹ, như vậy cẩn thận làm gì? Thẩm Thanh cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, nhìn đến Trầm Di mới vừa rồi không có sinh khí, chính là chính mình một mực không biết nặng nhẹ, hơn 100 cân thể trọng một mực ép lấy nàng, dẫn đến nàng có ý kiến. Biết Trầm Di thái độ, Dương Hạo Nhiên sức mạnh lại chân. Người này lẳng lơ chó mẹ, dám như vậy cùng lão gia nói chuyện. Dương Hạo Nhiên trọng trấn phu cương, giơ lên bàn tay thô hung hăng hướng về Trầm Di to lớn vú to ném đi. Ba, thanh thúy bàn tay âm thanh, phi nộn vú to sóng ngực nổi lên bốn phía, bị đánh run run rẩy rẩy lay động không thôi. A, đau quá, lão gia tha mạng, nô gia không dám. Cảm nhận được bộ ngực sữa truyền đến đau đớn cảm giác, Thẩm Thanh kêu rên một tiếng, theo sau kia đau đớn cảm chiều thân thể lan tràn, chuyển hóa thành tê tê dại dại khoái cảm, Thẩm Thanh xinh đẹp gò má nổi lên đỏ mặt, xuân sắc trêu chọc người. Nàng nói xong nhanh chóng bò lên, như cổ đại bị lão gia huấn tố nô tỳ giống như, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên trước mặt, mị nhãn buông xuống, thân thể yêu kiều vi run rẩy. Trầm Di lần này ăn nói khép nép tư thái, Dương Hạo Nhiên lại bị thích đến. Thật sự là mê người yêu tinh a, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nằm xuống, tứ chi chạm đất, chó mẹ là như thế này quỳ sao? Dương Hạo Nhiên dùng sức xé xuống tay Ngân Liên, ép Trầm Di ngẩng đầu đến, hung ác nói. Thẩm Thanh dễ bảo làm theo, tứ chi chạm đất, giống như một đầu chó mẹ quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên trước mặt, bày ra chính mình hạ tiện tư thái. Nhìn nằm sấp tại chính mình dưới hông Trầm Di, Dương Hạo Nhiên tâm linh được đến trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Trầm Di là biết đúng mực. Cởi quần áo, nhếch lên mông, sau đó chính mình đẩy ra chính mình huyệt dâm, làm lão gia nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên cầm lấy màu đen roi da quăng trước hết đang bị nhục phía trên, ra lệnh. Nói xong hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, đã sớm đối với Trầm Di huyệt dâm thèm nhỏ nước dãi rồi, bây giờ cuối cùng có thể nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục. Thẩm Thanh biết tâm tư của hắn, cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Theo sau liền phong thái tao nhã tại Dương Hạo Nhiên trước mặt biểu diễn một đoạn thoát y tiết mục. Tùy theo khinh bạc tình thú sườn xám bóc ra, Thẩm Thanh vú lớn mông bự dâm đãng thành thục thân thể như bóc vỏ trứng gà, chậm rãi xuất hiện tại Dương Hạo Nhiên trước mặt. Hồn nguyên to lớn vú to như hai cái đại bạch thỏ nhảy ra, tại trong không khí hung hăng đãng hai cái mới bình ổn xuống, sóng ngực sóng thịt nổi lên bốn phía, tựa như đổ chụp bát to vậy cao ngất vú to, run run rẩy rẩy sừng sững tại trước ngực nàng, to lớn màu mỡ, mềm mại trắng mịn xúc cảm chỉ dùng ánh mắt, liền có thể rõ ràng cảm giác nó cảm xúc. Ngạo nghễ vểnh lên đỏ tươi anh đào tô điểm tuyết trắng vú to, nó phấn nộn nhan sắc có vẻ kiều diễm ướt át, tươi mới ngon miệng, lúc này nó kiêu ngạo sừng sững tại tuyết phong đỉnh, giống như hai hạt tươi mới ngon miệng quả nho đỏ, chính xấu hổ mang khiếp chờ đợi nam nhân ngắt lấy cùng thưởng thức. Càng kinh người chính là, khổng lồ như vậy cặp vú lại không có bao nhiêu rủ xuống. Giống như trong suốt trung nhũ duy mỹ động lòng người, nhìn liền muốn bắt ở trong tay tận tình trà đạp. Dương Hạo Nhiên nhìn miệng đắng lưỡi khô, mặc kệ chính mình phía trước mệnh lệnh, đưa ra tà ác bàn tay An Lộc Sơn, bị Thẩm Thanh nhìn thấy, dừng lại động tác, cao thẳng bộ ngực sữa, cười dài nghênh tiếp hắn bàn tay to trêu đùa cặp vú của mình vận mệnh. Trắng mịn cảm xúc theo bàn tay truyền đến, Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy này vú sữa sờ lên vô cùng thoải mái. Xúc tu ở giữa mềm mại nộn trượt, tựa như thượng đẳng nhất tơ lụa trượt không lưu tay, kinh người co giãn chính là thoáng dùng sức liền hõm vào, mỹ diệu quả thực không gì sánh kịp. Lẳng lơ cho mẹ, người này dâm đãng vú lớn thật nhuyễn, cùng thạch hoa quả giống nhau, tay này cảm cũng quá khen a. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc vui mừng liên thanh kinh ngạc thán phục, nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mê người vú to, nước miếng đều nhanh chảy ra. Lão gia, nô gia trưởng lớn như vậy vú sữa, chính là cấp lão gia trêu đùa, thích không? Thẩm Thanh nhẹ nhàng giọng điệu nói tối dâm đãng nói. Yêu thích, quá thích. Dương Hạo Nhiên kích động liền vội vàng gật đầu. Đây chính là một đôi cực phẩm vú sữa A, mềm mại, trắng nõn, quy bắn nếu như đông lạnh vậy, có thể nào không cho nhân yêu thích không buông tay. Hắn không kiêng nể gì xoa bóp, dùng hai cái tà ác tay nhỏ dùng sức chà đạp đôi này cực phẩm vú to, mỗi một lần đều đã dùng hết khí lực, mỗi một lần đều đưa ngón tay thật sâu lâm vào đi vào. Trắng mịn vú thịt nhận được chen ép theo khe hở ở giữa tràn đầy đi ra, giống như tuyết trắng diện đoàn biến đổi các loại dâm đãng hình dạng. Theo sau Dương Hạo Nhiên lại đem hai cái vú to hướng ở giữa chen ép, mê người khe ngực lập tức trở nên càng thêm thâm thúy, hai tỏa nguy nga núi non giống như hợp thành nhất thể, mềm mại nụ hoa dán thật chặt tại cùng một chỗ, giống như hai hạt tươi mới anh đào làm người ta thèm muốn ướt át. Dương Hạo Nhiên cúi đầu, hướng về kia hai khỏa kiều diễm ướt át đỏ tươi anh đào cắn. Thẩm Thanh thẳng tắp mỹ lưng, linh hồn giống như bán đứng thân thể của mình, cười tủm tỉm tùy ý Tiểu Nhiên Nhiên thô bạo trêu đùa cặp vú của mình, tùy theo Dương Hạo Nhiên cúi đầu, nóng rực hơi thở hô tại bộ ngực sữa của nàng phía trên, nàng thân thể yêu kiều run run, theo sau nàng cảm giác chính mình mềm mại đầu vú tiến vào một cái nóng ẩm hoàn cảnh, ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh mà đến, dọc theo mẫn cảm đầu vú qua lại chuyển động. Thẩm Thanh vốn là cho rằng hắn phải giống như huyễn không gian như vậy thô bạo cắn cắn chính mình đầu vú, không nghĩ tới Tiểu Nhiên Nhiên động tác tuy rằng thô bạo, có thể đầu lưỡi của hắn lại hết sức ôn nhu. Nó nhẹ nhàng liếm láp, một hồi thuận theo kim đồng hồ vòng động, một hồi nghịch kim đồng hồ cạo làm, phối hợp tay nhỏ kịch liệt xoa bóp, thế nhưng cảm giác nói không ra thoải mái. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn chính nhắm mắt say mê mút lấy đầu vú nàng, mười ngón tay thật sâu hãm tại mềm mại vú to bên trong, hiện ra mười dâm mỹ vết sâu, cũng tùy theo ngón tay thô bạo trêu đùa biến hóa các loại dâm đãng hình dạng. Thẩm Thanh lộ ra ôn huyền nhã nhặn lịch sự nụ cười, trắng nõn tay mềm ôn nhu vuốt ve đầu của hắn phát, giống như tại vỗ về cấp bách muốn uống nãi đứa nhỏ, khoảnh khắc này, nội tâm của nàng có vẻ thật bình tĩnh dịu dàng. Chương 104 quay chụp dâm chiếu. Thẳng đến Dương Hạo Nhiên phun ra kia hai khỏa hiện lên ướt át sáng bóng kiểu diễm ướt át đầu vú, một màn này mẹ con không khí ấm áp mới bị phá hỏng. Hắn thở ra một hơi thật sâu, thần sắc nói không ra vui sướng. Trầm Mẫu Cầu, tiếp tục, nằm xuống, đem mông vểnh hướng về lão gia, chính mình đẩy ra chính mình huyệt dâm cấp lão gia nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên qua hết nghiện, tựa như cùng trở mặt không nhận nhân giống như, ra lệnh. Nghe vậy, Thẩm Thanh tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là ngoan ngoãn nghe theo. Tùy theo Trầm Di Chán chậm rãi thấp, điều chỉnh tư thế, tứ chi chạm đất, hướng về hắn nhếch lên như thất vậy lại lớn vừa tròn màu mỡ cặp mông. Hai luồng hồn nguyên no đủ mật đào mông trần trụi hiện ra ở Dương Hạo Nhiên trước mặt, hắn nhìn kia bạch chiết mê người bờ mông, miệng đắng lưỡi khô, kia tuyết trắng làn da, no đủ hình dạng, giống như tươi mới nhiều chất lỏng toàn là nước mật đào, không khỏi kêu nhân nghĩ cắn một cái nếm thử hương vị. Tuyết trắng hai cổ ở giữa, một kiện màu đen ren quần chữ T che cản tuyệt mỹ khe sâu phong cảnh, quần chữ T vải dệt cực nhỏ, dựa vào ước chừng hai ba ngón tay khoan lát cắt bao trùm tại huyệt dâm phía trên, buộc vòng quanh một cái no đủ đầy đặn bào ngư hình dạng. Theo hình dạng nhìn lại, Trầm Di hai bên đại môi âm hộ trường cực kỳ đầy đặn, tại lát cắt thượng đột xuất thịt ục ục cảm xúc. Dương Hạo Nhiên còn cho rằng Trầm Di muốn ở trước mặt mình, dâm đãng vểnh mông, dùng hai tay cấp chính mình chậm rãi rút đi thần bí này khăn che mặt, không nghĩ tới một đạo quyến rũ hờn dỗi âm thanh truyền vào Dương Hạo Nhiên bên tai, làm hắn lĩnh hội Trầm Di ý tứ. Lão gia ngươi còn đang chờ cái gì? Không tự tay mở ra nô ra món lễ vật này sao? Dứt lời, Trầm Di vểnh lấy tuyết trắng cặp mông bất an tả hữu uốn éo, giống như đang câu dẫn, phong tao tận xương bộ dáng quả thực làm người ta xem thế là đủ rồi. Dương Hạo Nhiên lập tức cảm thấy chủ ý này không tệ, đầy mặt hưng phấn đáp ứng xuống. Hắn lửa nóng bàn tay làm nhiều việc cùng lúc, ôm lấy nàng thắt lưng quần chữ T dây nhỏ, dọc theo Trầm Di khoa trương bờ mông đường cong, run rẩy chậm rãi kéo lại đến, cái này lễ vật đẹp nhất khe sâu phong cảnh, chậm rãi tại trước mắt hắn vạch trần thần bí khăn che mặt. Đầu tiên là khéo léo đỏ bừng hoa cúc ánh vào hắn mi mắt, sau đó là Trầm Di huyệt dâm khuôn mặt thật, tuyết trắng hai bên đại môi âm hộ, màu mỡ phong long, hình dạng tựa như đại bào ngư, thịt ục ục màu mỡ mềm mại, gắt gao khép kín cùng một chỗ, hình thành nhất tuyến thiên khe hở. Khe hở ướt át, dọc theo hạ bưng phun giò dì mật ngọt, như chảy nhỏ giọt tiểu khê vậy chảy xuôi. Dương Hạo Nhiên nhìn ngây người, Trầm Di kia màu mỡ mềm mại huyệt dâm, vừa nhìn chính là cực phẩm mất hồn động thịt, kia đầy đặn hai bên đại môi âm hộ kẹp lấy đại dương vật quất cắm, nghĩ kia mỹ diệu mùi vị hắn dưới hông liền khô nóng xương tấy. Trầm Mẫu Cầu, đẩy ra chính mình huyệt dâm. Dục hỏa lấy hừng hực xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ lớn mạnh, Dương Hạo Nhiên không nhẫn nại được nội tâm tăng lên dục vọng, khẩn cấp không chờ được nói. Thẩm Thanh nghe chỉ biết hắn nghĩ lãng phí chính mình, mắt đẹp lưu chuyển, khóe miệng hơi hơi giơ lên, phối hợp hắn, một đôi trắng nõn như ngọc tay ngọc, dọc theo mỹ lưng, chạm đến bờ mông, một tay một bên, ngón trỏ sờ soạng một mảnh đại môi âm hộ, hướng hai bên chậm rãi đẩy ra, cho hắn kiểm tra, kiều mỹ âm thanh đang vang lên lão gia. Không muốn chụp ảnh, nô gia thẹn thùng kia mập ục ục đại môi âm hộ bị hai cây ngón ngọc đẩy ra hai bên, lộ ra ướt sũng phấn nộn lỗ nhỏ, miệng hang không lớn, ước chừng rộng chừng một ngón tay độ, loáng thoáng có thể thấy được nội bộ nhúc nhích mềm mại thịt thừa, ướt át lầy lội, nhan sắc phấn nộn. Vừa nhìn này phấn nộn nhan sắc, chỉ biết khối này mỹ điền bỏ đã lâu, không có cần cù nông phu cày cấy nhiều năm, vẫn như cũ bảo trì nguyên thủy tuyệt vời mùi vị. Dương Hạo Nhiên hô hấp dồn dập, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú kia ngón tay hẹp khoan động thịt, nghe được Trầm Di lời nói, không khỏi không cảm khái nàng dâm đãng phong tư. Bất quá, càng là như thế này, hắn càng đối với Trầm Di yêu thích thật, nhân trước phu nhân, trước giường dâm phụ tám chữ, Trầm Di là ngoạn lô hỏa thuần thanh. Dương Hạo Nhiên theo rút đi quần túi lấy ra điện thoại, mở ra quay phim công năng, hướng về Trầm Di đẩy ra ướt át phấn nộn huyệt dâm động thịt, quay chụp cận cảnh, cười dâm đãng nói người này lẳng lơ chó mẹ, thật biết tình thú, lão gia còn đã quên chụp ảnh này cha, hắc hắc. Mặc dù biết là chính mình câu dẫn, mắt thấy Tiểu Nhiên Nhiên muốn chụp ảnh, Thẩm Thanh tay ngọc liền vội vàng che nữ tính tư mật bộ vị, dặn dò một câu lão gia. Ngươi không muốn chụp ảnh cũng có thể, nô gia cũng không thể nghịch hứa ngươi, chính là ngươi phải bảo đảm, không thể cấp ngoại nhân quan sát. Nói, nàng phong tao vặn vẹo mông bự, kia muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái cực kỳ cám dỗ. Nàng cố ý nhắc nhở một câu, là vì dự phòng Tiểu Nhiên Nhiên tuổi trẻ khí thịnh, ôm lấy khoe ra tâm lý, cấp ngoại nhân giống như học vân vân quan sát. Dương Hạo Nhiên chớp mắt minh bạch Trầm Di lo lắng, liền vội vàng bảo đảm nói yên tâm, Trầm Di, ta lại không phải là tiểu hài tử, đây là hình riêng tư, cũng chỉ có thể ta ngươi nhìn, không có khả năng tiết ra ngoài đi ra ngoài. Điểm đến đó thì ngừng, Thẩm Thanh cũng biết Tiểu Nhiên Nhiên phân thục khinh thục trọng, thấy hắn bảo đảm, liền di rời tay ngọc, một lần nữa đẩy ra, gậy ông đập lưng ông tư thế cho hắn chụp ảnh. Dương Hạo Nhiên đầu tiên là vỗ một cái Trầm Di huyệt dâm toàn cảnh đồ, theo sau điện thoại để sát vào kia ướt át lầy lội lỗ nhỏ, đè xuống khoái môn vỗ một cái cận cảnh đồ. Trầm Di, người đầu xoay một điểm, mặt lộ ra, ta chụp một cái toàn bộ bản đồ. Dương Hạo Nhiên đương nhiên bất mãn ở đây, Trầm Di này phong tao tận xương dâm đãng tư thế không đem gương mặt quay chụp đi vào cái này sao có thể được. Hắn xuống giường, hai tay nâng lấy điện thoại điều chỉnh tiêu cự, đợi Trầm Di hơi hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra nhã nhặn lịch sự ôn huyền nụ cười, bắt được này một chớp mắt, lòng hắn tư mãnh chấn, lập tức quay chụp xuống. Mở ra tương sách, hắn lập tức mở ra vừa quay chụp ảnh chụp, xem qua. Ảnh chụp phía trên, Trầm Di tuyết trắng đẫy đà đồng thể, tựa như một cái chó mẹ, vểnh lên màu mỡ mông lớn, đẩy ra chính mình phấn nộn huyệt dâm, gương mặt vừa vặn xoay, đối mặt màn ảnh, tóc đen như thác nước, thần sắc tao nhã ôn huyền, tựa như một cái khí chất cao nhã mỹ phụ, nhưng mà kia dâm đãng tư thế phối hợp cái này nhã nhặn lịch sự nụ cười, có vẻ tương phản cảm cực kỳ mãnh liệt, kia phong tao dâm mỹ ý vị theo ảnh chụp thượng nghênh diện nhào đến. Thật tốt tốt. Dương Hạo Nhiên nhìn vô cùng kích động, liên tục khen ngợi, hắn tự giác không có gì quay chụp thiên phú, nhưng mà tấm hình này, mặc kệ theo hình cảnh vẫn là ý cảnh ý vị mười chân, xem như quay chụp vào nhân trước phu nhân, trước giường dâm phụ tinh túy, kia ôn huyền nụ cười, kia dâm đãng tư thế, xung kích cảm cực kỳ mãnh liệt. Gặp Tiểu Nhiên Nhiên kia thần sắc kích động bộ dạng, Thẩm Thanh cũng có chút tò mò rồi, nói Tiểu Nhiên nhưng mà, sở trường cơ cấp si nhìn nhìn, có tốt như vậy sao á chỉ là tốt, ta nhìn tấm hình này đều có thể thuốc một phát. Dương Hạo Nhiên cũng lên chia sẻ dục vọng, đầy mặt hưng phấn cầm lấy cấp Trầm Di quan sát. Thẩm Thanh nhìn ảnh chụp thượng kia dâm đãng tư thế cùng nụ cười, gương mặt hơi hơi nóng lên, liền nàng xem đều không được cảm khái người nữ kia chủ dâm đãng phong tao, nhưng mà người kia cũng là nàng chính mình, điều này làm cho nàng cũng không miễn ngượng ngùng. Nàng là cố ý bày ra bức kia biểu cảm, lại không nghĩ đến hiệu quả tốt như vậy. Chương 105 gậy ông đập lưng ông. Người cũng không thể cấp ngoại nhân nhìn, biết không? Thẩm Thanh thần sắc khó được nghiêm túc, chiều hắn dặn dò cường điệu một lần. Liền tấm hình này nếu chảy ra đi, nàng cũng không sai biệt lắm bị hủy. Nghe được Trầm Di nói như vậy, Dương Hạo Nhiên cũng không miễn lo lắng, hắn là không sẽ chủ động tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu ngoài ý muốn chảy ra, như quan hy ca diễm chiếu môn sự kiện, hắn do dự nói nếu không, Trầm Di, vẫn là xóa chương này à. Lời này hắn nói thập phần rối rắm, tốt ảnh chụp muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải là tùy tiện bãi chụp một tấm, liền có hiệu quả tốt như vậy. Không cần, người thật tốt bảo quản là được. Thẩm Thanh nhìn hắn rối rắm biểu cảm chỉ biết hắn không bỏ được, nàng cũng không nghĩ cứ như vậy xóa tấm hình này, không khỏi đáng tiếc. Dương Hạo Nhiên miệng đầy đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, hỏi Trầm Di, ngươi cũng là của ta nữ nhân, về sau tấm hình này có thể hay không cho ta khác nữ nhân nhìn, làm cho các nàng học tập một chút. Vừa nói muốn ngươi thật tốt bảo quản, ngươi liền động này nhỏ mọn. Thẩm Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trầm ngâm phía dưới, nói ngươi có thể đem nó tắm đi ra, treo tại ta trang viên kia trong biệt thự, ảnh chụp liền không muốn phát ra. Cũng được. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, hắn tính toán về sau cấp chính mình nhiều nữ nhân nhiều chụp ảnh, tuyển ra tối đặc sắc một tấm bồi treo lên. Về phần Trầm Di trang viên, hắn đổ không hiếu kỳ, hắn biết Trầm Di là một đại phú bà, có rất nhiều chỗ bất động sản, không chừng chính là thế nào một cái. Nói, tiểu Nhiên Nhiên ngươi chừng nào thì có khác nữ nhân, Di như thế nào không biết. Thẩm Thanh cười tùm tìm nói. Dương Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, lúc này mới đã quên nói lộ miệng. Hắn chê cười nói liền một cái, trong trường học. Nga Thẩm Thanh ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái, chậm rãi nói lão gia ngươi cần phải chi tiết bàn giao, bằng không cầu cũng là cắn chủ nhân. Mắt thấy Trầm Di không tốt như vậy đuổi, Dương Hạo Nhiên hối hận không thôi, trùy tiện, nghĩ nghĩ, dù sao Trầm Di cũng là chính mình nữ nhân, làm nàng biết cũng là sớm hay muộn sự tình, cắn răng một cái, ngữ khí thấp thỏm nói còn có một cái. Liền hai cái. Hắn nói đúng Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển đã là, Giao Giao tại lòng hắn, cũng đã là hắn cấm hủ rồi, muội muội đời này đều là hắn, đừng nghĩ lập gia đình. Như vậy cái, là ai à, Thẩm Thanh nhìn Tiểu Nhiên Nhiên biểu cảm, chỉ biết cái này nhân không đơn giản, cười tủm tỉm hỏi. Kia tuyệt mỹ nụ cười, nhìn Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người, hắn quyết định chắc chắn, da mặt dày lên, nói là Giao Giao. Giao Giao, thân thiết như vậy xưng hô. Thẩm Thanh não bộ lập tức xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Dương Mộng Giao, cái này không phải là Nhược Hy nữ nhi sao, muội muội của Há lão gia. Người to gan lớn mật a. Thẩm Thanh xuất hiện kiều mị tận xương nụ cười, nũng nịu nói Nhược Hy biết lời nói, chân chó của ngươi sẽ bị nàng đánh gãy nga nghe vậy. Dương Hạo Nhiên cũng có một chút nhút nhát, nhắm mắt nói mẹ đến lúc đó cũng giống vậy, không đều không sai biệt lắm sao kia khác biệt cũng lớn. Thẩm Thanh lắc lắc đầu Nhược Hy mình là chính mình, nàng đều không tình nguyện, càng huống chi ngươi tai họa con gái nàng, nàng tức giận thật khả năng đem ngươi đánh cho đến chết. Ta đây lúc đó chẳng phải nàng con sao, Giao Giao cũng là muội muội ta a. Dương Hạo Nhiên tâm lý hoảng. Lời này ngươi đối với Nhược Hy nói đi. Thẩm Thanh tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái. Vậy làm sao bây giờ ngươi trước giấu giếm, không muốn ngốc chính mình nói đi ra. Thẩm Thanh cho hắn ra lên chú ý đợi Nhược Hy thất thủ không sai biệt lắm, ngươi đem nàng trói địt, đến lúc đó lại để cho muội muội ngươi đi ra, Giao Giao nhìn đến mẹ đều như vậy rồi, Nhược Hy sẽ không pháp đối với nàng chỉ trích cái gì. Ta đây đâu này ngươi khẳng định muốn bị Nhược Hy đánh một trận nguôi giận, đừng suy nghĩ. Thẩm Thanh có phương pháp, nhưng nàng sẽ không nói cấp Tiểu Nhiên Nhiên nghe, bằng không này quá hố khuê mật. Như vậy nói bất hòa chưa nói giống nhau sao? Dương Hạo Nhiên ủ rũ. Có a, đến lúc đó có thể cho ngươi nhân cơ hội ngoạn mẫu nữ hoa a. Thẩm Thanh cười híp mắt nói. Dương Hạo Nhiên nhớ tới trận kia mặt, nội tâm lửa nóng, cùng một chỗ chơi mẹ cùng muội muội, nghĩ nghĩ liền kích thích, hắn lập tức tình dục tăng vọt khởi quát tốt ngươi cái yêu nữ, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, bổn đại gia hôm nay liền muốn dùng đại dương vật thật tốt khiển trách ngươi một phen. Thẩm Thanh một lần nữa bày ra dâm đãng tư thế, tứ chi chạm đất, nhếch lên mông đẹp. Nàng ngập nước đôi mắt trong sáng mị nhãn như tơ lão gia kia kiều mị tận xương một tiếng lão gia kêu Dương Hạo Nhiên tâm đều tô rồi, dục hỏa điên cuồng tăng lên, hắn quỳ đỡ tại Trầm Di tuyết trắng mông cong phía trước, đỡ lấy đại dương vật đội lên mềm mại huyệt dâm phía trên, dùng trứng gà vậy trên dưới quy đầu trái phải vuốt phẳng no đủ môi âm hộ, trong miệng dâm thanh nói lẳng lơ chó mẹ, muốn hay không lão gia đại dương vật địch ngươi tiểu muội muội. Vừa nói, hắn một bên đỡ lấy quy đầu ba ba vỗ lấy nàng huyệt dâm. Trắng mịn mật ngọt sớm ướt át đầu chim của nó, phát ra xì xì dâm mỹ vang nhỏ. Cảm nhận được dương vật lửa nóng cùng tráng kiện, Thẩm Thanh mắt đẹp cũng lên tình dục chi lửa, nàng vặn vẹo mông bự, chủ động làm sớm dâm thủy tràn ra huyệt dâm ma sát Tiểu Nhiên Nhiên Nhiên quy đầu, đôi môi khẽ mở, phát ra trắng mịn mê người rên rỉ. Ân, Lão gia, nô gia rất ngứa, ngứa, lẳng lơ chó mẹ, nói, muốn lão gia cái gì? Dương Hạo Nhiên cười dâm, quăng một cái tát trước mặt vặn vẹo mông bự. Kia màu mỡ mông trắng làn da trắng nón, trắng mịn mềm mại, bàn tay vỗ vào phía trên có thể rõ ràng cảm giác mềm mại ti trượt co giãn, theo sau tạo nên tầng tầng sóng mông liên tiếp, càng là cực kỳ mê người. Thẩm Thanh xinh đẹp gò má hiện lên ửng hồng, bị chụp đánh mông xấu hổ cảm giác cùng tình dục giấy lên thần kinh kết hợp cùng một chỗ, nàng nũng nịu phối hợp nói nô gia huyệt dâm rất ngứa. Lão gia, nô gia muốn người dùng đại dương vật cho nó chỉ giải ngứa. Ân a nàng lời nói vừa, Dương Hạo Nhiên liền đầy mặt hưng phấn làm mặt một bà bóng lưỡng đại quy đầu hướng về ướt át huyệt dâm đâm tới, kết quả dùng sức quá mạnh, trơn mượt quy đầu không đâm tiến đại môi âm hộ khe thịt bên trong, trượt chân một bên. Dẫn Thẩm Thanh cười thành tiếng. Lão gia ngươi như thế nào như vậy không còn dùng được. Vô cùng nhục nhã, Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới trước ngựa thất đề, ký lúng túng khó xử vừa thẹn não, trầm di trêu đùa tiếng càng làm cho hắn gương mặt nóng lên. Ba ba, Dương Hạo Nhiên tức giận liền quăng trầm di mông hai bàn tay, xuất khẩu ác khí, hung ác nói dám cười lão gia, ngươi này tiện chó mẹ, chính mình đẩy ra huyệt dâm làm chủ nhân đi. Tiểu Nhiên Nhiên kia tức giận âm thanh. Lúc này làm Thẩm Thanh biết hắn có chút tức giận, lập tức không dám tiếp tục nở nụ cười, ngoan ngoãn tay ngọc duỗi tới mông bộ, đẩy ra chính mình ướt át lầy lội huyệt dâm, bày ra gậy ông đập lưng ông tư thế, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói lão gia. Thỉnh trầm di kia nhu thuận nghe lời bộ dáng, Dương Hạo Nhiên lập tức lửa giận giảm xuống, nâng lấy đại côn thịt, hướng về mềm mại ướt át lỗ nhỏ ưỡn eo thẳng vào. Chương 106 kỵ di. Chỉ nghe tư một đạo âm thanh, giữ tận quy đầu đâm vào huyệt dâm, nhưng mà, kia chặt khít ẩm ướt lỗ nhỏ cắn quy đầu, kia nhanh đến cảm nhận giống như bốn phía thịt mềm nhúc nhích, chèn ép này xâm nhập thân thể dị vật. Thật là thoải mái, tuy rằng gần cắm vào quy đầu, kia nhanh trí nhu nhuyễn cảm nhận vẫn như cũ làm Dương Hạo Nhiên giãn ra khởi lông mày, thần sắc sung sướng. Thẩm Thanh ưng một tiếng, sắc mặt hồng nhuận, lông mày nhíu lại, nằm sấp thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. To lớn quy đầu liền giống như một cây nóng bỏng thiêu hỏa côn cắm vào nàng hũ mật, nhiều năm chưa khai khẩn quá động thì có loại bị phá mở xé rách đau đớn cảm giác. Dương Hạo Nhiên hai tay đỡ lấy trầm di mông bự hai bên, phần eo phát lực, nâng lấy chặt khít miệng hang, ưỡn eo thẳng vào, lửa nóng quy đầu thế như trẻ tre, tầng tầng phá mở nhúc nhích phấn nộn thịt khang, tùy theo hắn vài lần ưỡn eo phát lực, một đoạn chặn công thành nhổ trải, thẳng đến chỗ sâu, mềm mại nhụy hoa thịt thừa bọc lại giữ tợn quy đầu. Thẩm Thanh lông mày một mực chói chặt, thẳng đến cảm giác Tiểu Nhiên Nhiên côn thịt hoàn toàn cắm vào chính mình hạ thân, mới chậm rãi bày ra. Dương Hạo Nhiên thần sắc sung sướng nhổ một bài nước miếng chọc khí, cuối cùng tiến vào, hắn không vội vàng quất cắm, ngược lại chiều Trầm Di dò hỏi Trầm Di, người huyệt dâm như thế nào như vậy nhanh. Cùng vừa bóc tem thiếu nữ giống nhau, hắn có thể cảm nhận được, Trầm Di lỗ thịt giống như một chương miệng nhỏ vậy gắt gao cắn hắn côn thịt. Từ bức tường thịt mềm liên tục không ngừng rung động, chen ép, giống như ngàn vạn con kiến tại cắn xé. Nguyễn bắn hoa tâm bọc lấy đầu chim của hắn liên tục không ngừng nhúc nhích, thật giống như có một đôi tay nhỏ tại bên trong làm mát xa bình thường thoải mái. Thẩm Thanh nằm sấp thân thể yêu kiều sắc mặt leo lên một chút ửng hồng, kiều diễm như máu, bị nhét đầy khoái cảm dần dần lan tràn nàng tâm lúc, bên trong thân thể đại côn thịt là lửa nóng, kiên đính, tráng kiện thân gậy đem hư không huyệt dâm điền không có một chút khe hở. To lớn hữu lực quy đầu càng là đội lên huyệt dâm chỗ sâu, dẫn đến một trận mãnh liệt tê dại. Điện lưu vậy khoái cảm lấy hoa tâm làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, làm nàng thoải mái giống như bay lên đám mây. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên dò hỏi, nàng quay đầu xem xét Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, quyến rũ nói vậy ngươi thích không? Lão gia, yêu thích, quá thích, loại này nhanh đến huyệt dâm địch thoải mái nhất. Dương Hạo Nhiên đầy mặt sung sướng hồi đáp. Chỉ cảm thấy trầm di huyệt dâm thật sự là cực phẩm, mềm mại chặt khít, màu mỡ nhiều chất lỏng, dương vật mới vừa vào nhập, bốn phía kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền gắt gao bao bọc đi lên, lúc đóng lúc mở hút mút, lại tăng thêm nhiều dọa người dâm thủy, đại dương vật giống như ngâm mình ở mềm mại nhiều chất lỏng ôn tuyền, thoải mái hắn cả người lỗ chân lông đều trương ra. Lão gia, nó về sau đều là ngươi được rồi, nô gia huyệt dâm chỉ làm cho lão gia một người đại dương vật cắm vào. Thẩm Thanh mị nhãn như tơ. Nhìn Dương Hạo Nhiên ngập nước đôi mắt trong sáng nhu tình như nước, giọng nói của nàng mềm mại nói. Lời này nghe Dương Hạo Nhiên cực kỳ thoải mái, hắc hắc cười dâm đãng nói trầm mẫu cầu, ngươi về sau nhưng là của ta đồ chơi rồi, ta không chỉ có muốn cắm vào ngươi huyệt dâm, về sau còn muốn đem ngươi làm lớn bụng, cho ta sinh con. Thẩm Thanh chiều hắn ném một cái làm người ta cốt nhuyễn thân tô mị nhãn, nũng nịu nói lão gia. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì, đem nô gia cái bụng làm lớn a, nô gia cũng nghĩ cho ngươi sinh con, đến lúc đó hài tử của ngươi sinh ra nô gia biết là một cái đủ tư cách mẹ. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên lập tức bị Trầm Di Dâm nói loạn ngữ kích thích dục hỏa mạnh mẽ, hắn chậm rãi quất đánh côn thịt rút lui, theo sau đợi hiện lên dâm thủy sáng bóng côn thịt rời khỏi hơn nửa đoạn, ưỡn eo phát lực, hung hăng đâm vào, bụng ba một tiếng đánh vào Trầm Di tuyết trắng cặp mông phía trên, sóng mông như gợn sóng vậy khuếch tán. Sảng khoái khoái cảm từ dưới thể truyền đến, hắn bảo trì sâu cắm vào chậm quất thiết tấu địch Trầm Di huyệt dâm, tinh tế thể kia mỹ diệu mùi vị, trong miệng không quên tiếp tục dâm nhục Trầm Di. Vậy muốn nhìn ngươi đầu này chó mẹ sinh chính là cậu bé vẫn là nữ hài, cậu bé lời nói, lão gia khiến cho ngươi làm một cái có tôn nghiêm mẹ, nếu nữ hài lời nói, lão gia liền muốn cho ngươi từ nhỏ đứng trang nghiêm tấm gương, tại trong nhà, không thể mặc quần áo, đeo lên vòng cổ xích sắt, ăn cơm cũng phải cùng cậu giống nhau tại dưới bàn cơm mặt liếm ăn. Lão gia còn muốn ngẫu nhiên dắt ngươi tại nữ nhi trước mặt đi bộ. Từ nhỏ liền muốn làm nữ nhi biết, mẹ nàng là ba ba nuôi cho mẹ, hơn nữa về sau nàng cũng là ba ba tiểu mẫu cầu. Trong miệng nói dâm ngữ, Dương Hạo Nhiên cũng càng thêm hưng phấn, sắc mặt khí huyết dâng lên, hơi đỏ lên, phần eo cũng càng thêm hữu lực lay động, địt Trầm Di huyệt dâm. Ba kỳ mỹ diệu hòa âm vang ở ấm áp phòng ngủ bên trong. À ân ân lão gia ân nô gia nếu sinh ừ long phượng thai đâu ân ân Thẩm Thanh mị nhãn đóng chặt, mày liễu giãn ra, mở ra gợi cảm môi hồng phát ra mất hồn rên rỉ, xinh đẹp gò má thượng tràn đầy sung sướng thỏa mãn cùng thật sâu say mê, nằm sấp thân thể yêu kiều, tùy theo dương vật quất cắm kịch liệt run rẩy. Long phượng thai cậu bé liền cho mẹ ta mẹ mang, ngươi cùng ta ở cái khác nhà, thích lẳng lơ chó mẹ ngươi huyệt dâm nước thật nhiều. Dương Hạo Nhiên hai mắt đỏ lên. Một bên địch một bên phát ra sung sướng thở gấp, hắn cảm nhận Trầm Di huyệt dâm cường lực hút mút, kia mềm mại phấn nộn dung khang gắt gao bọc lấy dương vật nhúc nhích. Hắn vừa nói một bên cưỡi nàng đầy đặn thân thể hung hăng địch chuyển động. Kia rắn chắc vòng eo mãnh liệt lay động, tráng kiện dương vật đại lực địch làm, quy đầu tùy ý va chạm, quất mạnh cắm mạnh vào, một cái bạo địch Trầm Di màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm, vang dội va chạm tiếng liêm miên không dứt, giống như chiến tranh kèn lệnh khích lệ lòng người. Ba Thẩm Thanh đầy mặt ửng hồng, mị nhãn buông xuống, gợi cảm tuyết trắng đồng thể tùy theo phía sau va chạm lay động run rẩy không thôi, dần dần nổi lên một chút yêu diễm đỏ bừng, tê tê dại dại khoái cảm dọc theo hạ thân hướng về tứ chi thần kinh lan tràn. Nàng môi hồng phát ra kiều ngấy dâm mỹ thở gấp âm thanh. Hà ân lão gia ngươi địch được nô gia ân thật thoải mái vù vù lớn hơn nữa lực một điểm lão gia địch chết nô gia ân này ân ha con này dâm đã nghè hèm chó mẹ a ừ Thẩm Thanh bị Dương Hạo Nhiên địch ai ngâm liên tục. Kia dâm đãng rên rỉ vừa tựa như khóc lại là dâm đãng kêu la, nghe Dương Hạo Nhiên trong lòng càng phát hỏa nhiệt hưng phấn, địch tốc độ càng thêm uy mãnh hung ác. Dương Hạo Nhiên xem Trầm Di thân nghiêng kia lắc lư vung qua vung lại vú to, thân hình hơi hơi thấp phục, ổn định trọng tâm, hai cái tà ác đại móng vuốt đưa tới, một tay một cái, đầy tay trắng mịn như tơ lụa xúc cảm, kia to lớn no đủ vú to bị hắn bóp xoa bánh bóp viên, tuyết trắng vú thịt theo khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Từ xa nhìn lại, cậu bé kỵ ghé vào nữ nhân cao lớn màu mỡ cặp mông phía trên, hai tay nắm lấy một tay nan nắm tuyết trắng vú to, vòng eo như tiểu mã đạt vậy kịch liệt lay động, bụng mãnh liệt va chạm màu mỡ thịt heo mông, giống như đói gian dâm nàng mông. Nữ nhân thần sắc say mê, vòng ngã rên rỉ, đẩy đà tất chân đùi quỳ thành một đường thẳng, tựa như một đầu chó mẹ nằm sấp ở phía trước, đầy đặn thân thể giống như một khối tuyết trắng màu mỡ nệm êm, bị cậu bé cưỡi mãnh địt. Hai người kết hợp chỗ hạ thể, một cây dị thường tráng kiện đại dương vật mãnh liệt gian dâm phát ra xì xì xì dâm đãng âm thanh. Hai miếng mềm mại thịt ục ục đại môi âm hộ bị đại dương vật địch được đến hồi quay, nóng rực dâm thủy theo hai người chỗ kết hợp không ngừng tràn ra, đem cặp mông phía dưới tất chân hoàn toàn thấm ướt, bày biện ra nhất khối lớn màu sẫm vết ướt. Sô màu dám nắng côn thịt mặt một bả trứng dám, so sánh với phấn nộn huyệt dâm có vẻ có chút đen thui, hình thành mãnh liệt nhan sắc đối lập, kích thích hình ảnh nhìn phá lệ dâm mỹ. Lúc này cậu bé sắc mặt hưng phấn, kịch liệt chấn động, quất mạnh cắm mạnh vào, kịch liệt rút ra đút vào, mỗi một cái đều muốn 18cm đại dương vật toàn bộ nhập vào, mỗi một cái đều phát ra một đạo nặng nề hữu lực thân thể va chạm, đem nữ nhân màu mỡ mông cong địch được run rẩy không thôi, đẩy đà tất chân đùi hơi chút lõm xuống tại nệm bên trên. Chương 107 dâm nói loạn ngữ. Hồn hển Trầm Di thế văn biết, mẹ hắn bị ta hiện tại ôm lấy mãnh địch mà nói vù vù hắn nhìn ngươi thế nào cái này mẹ vù vù Dương Hạo Nhiên vòng eo không chút nào dừng lại, một bên vui sướng đại lực gian dâm, một bên phát ra hưng phấn rên rỉ cùng ồ ồ tiếng thở gấp, đại dương vật tại dâm thủy làm dịu dâm lóng lánh, không chỉ có quất cắm vui sướng tràn trề, mang tới khoái cảm cũng không gì sánh kịp. Cuồng dã khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, giống như kinh đào hải lãng, tầng tầng nước cuồn cuộn, Thẩm Thanh đầu óc một trận ngất xỉu, phát ra trắng miệng tận xương rên rỉ, trong miệng lại đứt quãng nói lão gia ân ha chuyện này tạm thời e hèm không thể để cho văn văn biết ừ nô gia van ngươi à đói ngươi nghĩ chơi như thế nào ân nô gia đều tùy ngươi e hèm Thẩm Thanh xinh đẹp gò má đỏ ửng một mảnh, mái tóc bay lượn, run rẩy thân thể yêu kiều giống như biển rộng trung bị bão táp vỗ lắc lư không thôi thuyền cô độc. Thở gấp liên tục, trầm dị âm thanh nguyên bản liền mềm mại đáng yêu động lòng người, lúc này phát ra từ nội tâm rên rỉ càng lộ vẻ tao mị. Dương Hạo Nhiên nghe được cả người run lên, kích tình mênh mông, đại dương vật đang gọi giường dưới sự kích thích kiên cố hơn cứng rắn, quật cắm động tác cũng càng thêm cuồng dã, dốc sức bạo địch toàn là nước mắt hồn huyệt dâm. Hắn hô hấp càng ngày càng xúc, đại lực chào bóp vú to, mông liên tục không ngừng chấn động quất cắm, dâm dịch văng khắp nơi, môi âm hộ tung bay, phấn nộn khang thịt tùy theo dương vật rút ra, hướng ra ngoài quay, tùy theo dương vật hung hăng cắm vào, cuốn vào ướt át lầy lội động thịt bên trong. Kia hai bên tuyết trắng đại môi âm hộ gắt gao kẹp lấy dồn dập quất cắm đại dương vật, hình thành một cái dâm đãng o hình, tựa như một tấm tham ăn miệng nhỏ ăn to lớn to dài xúc xích bự. Trầm Di Thế Văn tại bên cạnh nhìn đâu hồn hển nhìn mẹ hắn dâm đãng bày ra cho mẹ tư thế, bị bạn bè ngoan cố của hắn cuồng địch huyệt dâm nói ngươi có phải hay không một cái hạ tiện phong tao chó mẹ khiếm địch lẳng lơ. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, Thẩm Thanh mê ly ánh mắt bỗng hiện lên một tia thanh minh, sau đó lập tức phát hiện môn sớm bị nàng khoa phía trên, đây là hắn vì dâm nhục nàng tao nói, nàng ngẩng lên như trắng nõn thiên nga gáy, mái tóc bay lượn, dâm đãng âm thanh theo nàng gợi cảm môi hồng truyền ra hè hèm ta là một cái hạ tiện phong tao chó mẹ ân a khiếm địch lẳng lơ ân ha địch chết ta lão gia địch chết nô gia loại này ân ha dâm đãng đồ đê tiện hè hèm không xứng làm nhân thích hợp làm ừ chủ nhân dưới hông chó mẹ ân ha. Ha Thẩm Thanh đắm chìm trong cuồng dã tình yêu chung giống như quên mất toàn bộ. Không hề liêm sỉ quát to nội tâm cảm nhận, tuyết trắng vú to tại mãnh liệt va chạm trung kịch liệt chấn động, nhộn nhạo ra từng vòng dâm mỹ sóng sữa, huyệt dâm dâm thủy ồ ồ chảy xuôi, bị bay nhanh ra vào dương vật địch xì xì rung động, mật ngọt vẩy ra. Kia nóng bỏng dương vật là như thế to dài, mỗi một lần đều có thể dễ dàng đội lên huyệt dâm chỗ sâu, như trứng gà vậy to lớn quy đầu kịch liệt ma sát bên trong ngứa ngáy thịt mềm, mang đến từng trận không gì sánh kịp mất hồn kích thích. Đặc biệt đương nó mãnh liệt trọi vào tử cung thời điểm, càng kích động ra một chút siêu thích tê dại điện lưu, theo sau giống như chạy như bay mũi tên nhọn chung quanh bắn nhanh, kích thích nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh. Thật lớn khoái cảm liên miên không dứt thổi quét mà đến, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, khoái cảm tê dại càng ngày càng mạnh, giống như kinh đào hải lãng, tầng tầng cuồn cuộn. Bỏ đã lâu nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế kích tình mà dã tính tình yêu. Toàn bộ thân thể đều giống như phi ở tại đám mây, sảng đến phiêu phiêu dục tiên, thần hồn điên đảo. Nàng dần dần trầm mê tại tình yêu bên trong, mị nhãn như tơ, kia mắt đẹp nhu tình như nước, tựa như muốn chảy ra nước, kiểu ngấy rên gì càng làm cho nhân nghe dục hỏa đốt người, nghĩ hung hăng địch làm nàng gợi cảm làm tức giận thân thể yêu kiều. Lẳng lơ cho mẹ, lão gia muốn cho ngươi đeo lên khóa trinh tiết, tỉnh ngươi về sau phát tao phát lãng đi ra ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe Trầm Di dâm đãng quá to, Dương Hạo Nhiên thú huyết sôi trào, dục hỏa tăng vọt, cứng rắn dương vật càng thêm kịch liệt khuấy chuyển động, phát ra đạo đạo dâm mỹ mà kịch liệt tiếng nước. Hắn lớn tiếng kể ra ý nghĩ của chính mình, cấp Trầm Di nghe. Hắn thật sự lo lắng Trầm Di, loại này nữ nhân chính là hỏa thủy, phải đeo lên khóa trinh tiết khống chế lên. Ân ha không có khả năng lão gia e hèm nô gia nhiều năm như vậy a ha an phận thủ thường ân ha chính là chờ đợi hôm nay cấp lão gia hưởng dụng ừ lão gia lo lắng nói ân ha nô gia nguyện ý a ân đeo lên khóa trinh tiết e hèm thật là thoải mái lão gia địch nô gia thật thích ha đây chính là ngươi nói Trầm Di vù vù mấy ngày nữa ta liền mua cái khóa trinh tiết cho ngươi đeo lên hô đừng trách ta Trầm Di vù vù ngươi trưởng thật đẹp diễm ta thật sự lo lắng vù vù này huyệt dâm thật sự là cực phẩm a quá mất hồn ô ô được đến Trầm Di đồng ý. Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, đại lực địch nàng, đồng thời không quên hướng Trầm Di thẳng thắn hắn nội tâm lo âu và nỗi khổ trong lòng. Thẩm Thanh thân thể yêu kiều run rẩy, tứ chi chạm đất, thừa nhận phía sau đại dương vật mãnh liệt quất cắm, nàng minh bạch Tiểu Nhiên Nhiên lo lắng, nàng loại này dâm đãng phong tao nữ nhân, đặt thế nào nam nhân cũng không yên lòng, sợ nàng chạy. Tiểu Nhiên Nhiên ân ân ha di, đời này e hèm đều là ngươi chó mẹ ừ, chỉ cần ngươi không vứt bỏ di a ha di, vĩnh viễn làm ngươi dưới hông chó vẩy đuôi mừng chủ lẳng lơ chó mẹ ân hừ, nàng dâm mỹ rên rỉ phóng túng phong tao, ngữ khí trông lại nhiều một tia trang trọng, như là cấp Dương Hạo Nhiên làm cam đoan, để cho hắn yên tâm hạ lo âu trong lòng. Dương Hạo Nhiên thể dưới hông kia hũ thịt tuyệt vời mùi vị, làm hắn lưu luyến quên về, như si như say, hắn lại làm sao có khả năng vứt bỏ loại này cực phẩm vưu vật. Hắn đỉnh hung hung hăng va chạm Trầm Di cặp mông, triệt để toàn bộ nhập vào, trong miệng nói Trầm Di ngươi yên tâm hô ta đời này không có khả năng vứt bỏ ngươi, ô ô tính là ta bỏ được ta dưới hông đại dương vật cũng không bỏ, vù vù ngươi này huyệt dâm thế nào nam nhân địch quá sẽ bỏ qua ngươi, liền vĩnh viễn khi ta dưới hông một đầu chó mẹ a à, hèm tốt di là Tiểu Nhiên Nhiên lẳng lơ. Chó mẹ thì tiện khí ân ha hình người con cái e hèm Tiểu Nhiên Nhiên ngươi muốn đem Nhược Hy cũng dạy dỗ thành một đầu chó mẹ ha ân bằng không di một cái chó mẹ có chút cô đơn ân a. Thẩm Thanh đầy mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, tựa như trong miệng nói dâm nói loạn ngữ, tứ chi chạm đất giống như một đầu chó mẹ nằm sấp trên mặt đất, bị phía sau cậu bé đại lực gian dâm, nàng lại phát ra sung sướng thỏa mãn dâm mỹ âm thanh. Tốt, hô, mẹ cũng muốn làm của ta cho mẹ, Thẩm Thanh nhắc tới Nhược Hy. Rõ ràng cảm giác Tiểu Nhiên Nhiên càng thêm hưng phấn, kia quất cắm nàng huyệt dâm khối dâm thủy văng khắp nơi đại dương vật, đều hơi hơi lại phồng lên một vòng. Chương 108 chiều phun. Dương Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên, cuồng dã bạo địt, sớm làm hắn chán leo đầy tinh mịn mồ hôi, thở dốc phì phò, nhưng mà cái kia song ửu hắc mâu từ trước nay chưa từng có sáng ngời, Trầm Di nhắc tới mẹ chớp mắt, cái kia hai bàn tay càng thêm thô bạo trà đạp vú to, hai ngón tay kẹp chặt phấn nộn đầu vú xoay tròn trà đạp. Hướng xuống kéo duỗi tha túm, hiện ra dâm mỹ song sữa, tuyết trắng vú to như diện đoàn bị kéo duỗi thành cái rùi hình, dẫn Thẩm Thanh phát ra thoáng đau đớn gào thét âm thanh, nhưng mà kia làm tức giận dâm mỹ tiếng rên rỉ. Cùng với nói là ngược đãi nhũ phát ra gào thét, càng giống như là sen lẫn hưởng thụ đau đớn rung động ra tả âm. Ba kỳ ba kỳ ba kỳ dồn dập va chạm tiếng giống như mỹ diệu hòa âm vang ở trong căn phòng, kia tiết tấu càng thêm dồn dập, tiếng vang càng thêm to rõ. Như cuồng phong như mưa rào bùm bùm rung động. Hồn hển Dương Hạo Nhiên thân trên hơi hơi nằm ở Trầm Di xinh đẹp lưng, bụng mãnh liệt đụng vào Trầm Di tuyết trắng cặp mông phía trên, nhấc lên liêm miên không dứt sóng mông phập phồng, ôm lấy vú lớn mông bự Trầm Di thân thể yêu kiều, càng là run rẩy không thôi, tuyết trắng thân thể yêu kiều hiện lên yêu diễm đà hồng chi sắc. Tùy theo hạ thân to dài cực nóng côn thịt bẩy vào bẩy ra, kia phấn nộn lỗ thịt phiên giang đảo hải, không ngừng tùy theo côn thịt rút ra. Phấn nộn lỗ thịt hướng ra ngoài lầm nhầm, kia nhanh đến nộn huyệt, mềm mại ướt át phấn nộn lỗ thịt gắt gao hút cắn Dương Hạo Nhiên côn thịt, nhúc nhích mát xa quy đầu thân gậy, Dương Hạo Nhiên hô hấp càng thêm ồ ồ, sung sướng khoái cảm giống như biển rộng trục phóng túng, kinh đào hải lãng liêm miên không dứt, hắn lông mày giãn ra thành một chữ hình, sắc mặt thích đều hơi hơi vặn vẹo. Hắn cảm giác thanh vân thẳng lên tận trời, thăng tiên không còn vì phàm tử, thích phiêu phiêu dục tiên. Kia khẩn cấp hòa âm hình như tiến vào cuối cùng giai đoạn. Thẩm Thanh sắc mặt tràn đầy vui thích chi sắc, đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kiều diễm ướt át môi hồng phát ra, phía sau cậu bé mỗi một lần va chạm lực đạo càng thêm hung mãnh, triệt để toàn bộ nhập vào, khuấy giao hợp chỗ phát ra dâm mỹ ỏm ọp rung động, dâm thủy văng khắp nơi, môi âm hộ tung bay. Thẩm Thanh đã bị bạo địch thần trí lâm vào ma túy, đầu óc chỉ còn lại có không gì sánh kịp tuyệt mỹ khoái cảm. Huyệt dâm thủy róc rách, liên tục không ngừng co giật. Một đợt liền với một đợt phòng theo giống như vĩnh viễn không có giới hạn, bị đại dương vật đính đến vui sướng tràn trề, như lên tiên cảnh. Nàng thất hồn vẩy kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, mồ hôi đầm đìa, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn aha rất nhám a lão gia nô gia muốn bị ngươi địch chết aha e hèm ô ô Dương Hạo Nhiên cũng đã nhanh đến tinh bì lực tẫn, thở gấp ồ ồ tiếng hô hấp, kia liên tục không ngừng khoái cảm như kinh đào hải lãng đem hắn bao phủ, thần sắc hắn dữ tợn. Hơi hơi vặn vẹo, giống to một tiếng lẳng lơ chó mẹ địt chết ngươi ha ô ô tùy theo vang dội ba một tiếng. Bụng của hắn dính sát Trầm Di cặp mông, thân thể một trận run rẩy, hòn rái túi nhúc nhích, phun ra ngoài sen lẫn mấy chục ức tinh binh hãn tướng tinh dịch, một cỗ phun trào tiến nóng ẩm lầy lội huyệt dâm chỗ sâu. Thẩm Thanh bị nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, trắng nõn thiên nga gáy ngẩng lên thật cao, mãnh liệt khoái cảm như cuồng phong mưa sa xung kích nàng thần kinh, mái tóc phi vẩy lay động. Nàng thất hồn vậy nũng nịu rên rỉ một tiếng, đầy đặn thân thể chợt căng thẳng, tiếp lấy thân thể giống như động kinh vậy kịch liệt run rẩy. Vô tận khoái cảm do như sơn băng địa liệt, ầm ầm chấn động, dục vọng giống như núi lửa bùng nổ, dung nham phun trào, một cỗ không gì sánh kịp năng lượng tại tử cung đột nhiên nổ tung, đảo mắt đã đem nàng tạc hồn phi thái hư, hồi phi yên diệt. Ân a, điên cuồng khoái cảm liên tục nổ mạnh, Thẩm Thanh mở ra gợi cảm môi hồng lại là một tiếng mất hồn dâm đãng kêu la, giống như bị bắn trúng thiên nga phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, nóng rực âm tinh giống như băng liệt đập nước tùy ý phun trào, thuận theo hai người vân vân chỗ kết hợp kịch liệt hướng bá vẩy ra, tựa như ngân hà thác nước bình thường to lớn tráng đổ sộ, khắp nơi phi vẩy dâm dịch. Nàng chiều phun rồi, mà mẹ nó, vốn có một chút tinh bị lực Tẫn Dương Hạo Nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, rút ra đại côn thịt kinh ngạc nhìn Trầm Di run run thân thể, trước mắt úy vì đồ sộ cảnh tượng nói không ra dâm đãng, phun ra dòng nước không chỉ có làm ướt thân thể của chính mình, trên giường cũng khắp nơi là trong suốt vệt nước, một cỗ dâm loạn hương vị nhanh chóng truyền đến, tại trong không khí rất nhanh tràn ngập ra. Trầm Di, người này phun nước cũng quá nhiều đi à nha. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn chi sắc, phải biết chiều phun là nữ nhân cao trào khi mang thêm phun nước hiện tượng, nhưng chẳng phải là mỗi cá nhân nữ nhân phun nước lượng đều như vậy đồ sộ, giống như thác nước. Đều nói nữ nhân làm từ nước, Trầm Di lần này cao trào phun nước xem như thuyết minh thuyết pháp này. Dương Hạo Nhiên sau khi kinh ngạc cũng cảm giác vô tận vui sướng, Trầm Di quả thực chính là trời sinh mất hồn vưu vật, vóc người nóng bỏng, bộ dạng xinh đẹp không nói, còn có chịu ngược đãi tâm lý, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm, muốn là lúc sau chính mình nữ nhân vỉnh mông sắp xếp thành một loạt tổ chức phun nước hoạt động, Trầm Di tuyệt đối có thể một con tuyệt trần. Thẩm Thanh sau cao trào sụi lơ ở trên giường, xinh đẹp thiếu mặt tràn đầy thỏa mãn chi sắc, nghe được Dương Hạo Nhiên dò hỏi, lười biếng nói Di có thể vừa ý ngươi, ngươi liền trộm nhạc a, nếu không là Nhược Hy là mẹ ngươi, loại người như ngươi tiểu thí hài Di cũng không mang nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Dương Hạo Nhiên nghe được câu này, lúc đầu có chút phẫn nộ, nhưng nghĩ nghĩ bình thường trở lại, đúng a. Hắn một cái cao trung thiếu niên, chưa bỏ trường đẹp trai một chút, dựa vào cái gì làm Trầm Di loại này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân thân mắt híp. Đẹp trai, tại Trầm Di theo đuổi bên trong, hắn cũng xem qua không ít phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái nhân sĩ thành công, Trầm Di mắt đẹp cũng không mang phiêu liếc nhìn một cái, kia trong mắt miệt thị hắn đều có thể nhìn ra. Hắc hắc, ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao Di ngươi về sau là ta vật riêng tư. Dương Hạo Nhiên nghĩ thông suốt về sau, hắc hắc cười không ngừng, hắn cũng không là cái gì kẻ lỗ mãng, dối dám này dối dám kia, chỉ do nói thêm nữa. Khanh khách, Di còn cho rằng ngươi sẽ tức giận đâu. Thẩm Thanh một trận cười duyên, Tiểu Nhiên Nhiên trả lời nàng phi thường hài lòng, bất quá hiện giai đoạn tới nói, vừa rồi kia lời nói cũng là chân tâm thật ý, Dương Hạo Nhiên chỉ là may mắn được đến nàng chiếu cố, còn không chân chính được đến trái tim của nàng. Bất quá đối với đây hết thảy nàng không quá coi trọng, nếu tuyển Dương Hạo Nhiên, vậy dĩ nhiên là yêu thích Tiểu Nhiên nhưng mà, cái này yêu thích là trường bối nhìn tiểu bối yêu thích, vẫn là nam nữ ở giữa yêu thích, nàng có thể không để ý. Trầm Di, tới giúp ta liếm hạ dương vật. Dương Hạo Nhiên chẳng biết xấu hổ di chuyển thân thể đến Trầm Di chán một bên, nâng lấy dưới hông mềm nhũn nhục trùng để sát vào Trầm Di cao quý môi hồng. Chán ghét, người liền không thể làm cho Di nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh tựa như thiếu nữ vậy kiều mị chiều Dương Hạo Nhiên lật cái bạch nhãn, kia giống như kiều giống như mị bộ dáng chiêu chọc người đến cực điểm, nhưng mà nói như vậy, Thẩm Thanh vú lớn mông bự tuyết trắng đồng thể vẫn là bò lên, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên mở ra dưới hông, hồng nhuận đôi môi mở ra, ngậm vào hắn mềm nhũn nhục trùng hút lên. Dương Hạo Nhiên thần sắc thích ý, vuốt ve dưới hông Trầm Di mái tóc đen nhánh, kia xúc cảm như quất tơ lụa vậy nhu thuận, hắn cảm giác nhân gian cực nhạc cũng không gì hơn cái này. Hắn tinh tế thể, dưới hông nhục trùng tại Trầm Di linh hoạt đầu lưỡi liếm hút mút phía dưới, dần dần nhúc nhích, căng phồng lên đến, thích hợp về sau, Trầm Di chán tại hắn dưới hông trước sau lắc lư, phun ra nuốt vào hầu hạ chính mình lão nhị. Òm ọp, òm ọp, dâm mỹ hút mút tiếng thỉnh thoảng vang lên. Chương 109 Chu Thế Văn biến hóa trong lòng. Một bên khác, lầu một Chu Thế Văn gian phòng. Chu Thế Văn không có như hắn nói học tập, cũng không có tâm tình nhìn video. Hai tay hắn vén điếm dưới đầu, nằm tại trên giường, nhìn trước mắt trần nhà trắng noãn, kinh ngạc xuất thần. Hắn duy trì cái trạng thái này đã hơn nửa canh giờ, hắn cảm giác lòng tham loạn, mẹ nói liên tục không ngừng tiếng vọng tại hắn não bộ. Mẹ cùng với cái kia chính mình cận gặp mặt một lần Mục Bằng Hải cùng giường chung gối, tuy rằng mẹ nói là gần đi ngủ, không có khả năng cùng hắn làm cái gì, nhưng hắn nội tâm vẫn là không ngăn được hốt hoảng phát chặn. Hắn cũng chỉ là một cái lớp 10 thiếu niên a, còn không có thoát ly phụ mẫu ỷ lại, Bởi vì là gia đình độc thân, hắn đối với mẹ không muốn xa rời càng nhiều, càng nồng, chính là lời như vậy hắn đương nhiên nói không nên lời. Mẹ muốn tìm một nửa kia, vẫn là cùng hắn cùng tuổi cao trung thiếu niên, trời muốn mưa nương phải gả người, chính mình còn có mẹ làm bạn, có thể mẹ, một thân một mình đến nay, hắn thể mẹ vất vả, cho nên ngăn cản nói như ngạnh tại yết hầu, khó có thể xuất khẩu. Nào có cái gì rộng lượng khai sáng, đây chẳng qua là hắn không muốn để cho mẹ thất vọng bố trí. Nhưng là, gặp phải sắp không còn độc trúc mẹ của mình, cái kia cùng tuổi thiếu niên, Mục Hải Bằng, hắn rất khó nói thượng tín nhiệm đối phương, cũng sợ hãi mẹ nhờ và không phải của mình, đan vào các loại lo lắng lưu luyến, khủng hoảng tâm lý tự nhiên sinh ra. Cùng với mẹ nhờ và phó cái kia người là chưa quen thuộc Mục Hải Bằng, hắn càng muốn mẹ nhờ và phó người là Hạo Nhiên, tối thiểu hiểu rõ, hai nhà cũng là thế giao, lẫn nhau cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng sẽ không có từ nay về sau rời hắn mà đi lo lắng. Hoặc là nói, hắn xanh biết mẫu tâm lý cũng ẩn ẩn quấy phá, so sánh với chưa quen thuộc người trêu đùa chính mình kia xinh đẹp mẹ, hắn càng muốn bạo địch chính mình mỹ mẫu chính là bạn bè Dương Hạo Nhiên, hai người ở giữa, chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè Dương Hạo Nhiên, địt mẹ của mình, đối với hắn mà nói càng kích thích, càng trực quan, có lẽ đợi quen thuộc, còn có thể hỏi một chút hắn địt chính mình mẹ cảm giác như thế nào đây. Hắn nhìn xanh biết mẫu tiểu thuyết hoặc là xanh biết mẫu video. Não bộ ảo tưởng nam nữ nhân vật chính là Hạo Nhiên cùng mẹ, nếu như mẹ nhờ và phó cái nào người là Hạo Nhiên, lẫn nhau tương giao tâm đầu ý hợp, hắn về sau có lẽ có thể như xanh biết mẫu video quay chụp như vậy, chính mắt nhìn thấy mẹ của mình bị bạn bè Dương Hạo Nhiên cuồng địt, này đối với hắn mà nói không sai biệt lắm tương đương với ảo tưởng chiếu vào hiện thực, thập phần kích thích, Hạo Nhiên có thể ở trước mặt mình địt mẹ của mình. Đối với hắn mà nói, cũng tương đương với mẫu trước phạm, hắn vậy cũng cảm giác thập phần kích thích. Loại này hoang đường sự tình cũng khả năng tại hiện thực trình diễn. Chính là, nếu như là Mục Hải Bằng lời nói, đây hết thảy liền vô đàm nói lên. Bởi vậy, hắn hiện tại nội tâm rối rắm vạn phần, nói không rõ mùi vị, giống như hết thảy đều tại hướng đến một mặt xấu phát triển. Mẹ cùng với cái kia Mục Hải Bằng đi ngủ chuyện này, hắn muốn hay không thông chi một chút Hạo Nhiên đi ngăn cản, chính mình muốn hay không lõa lồ nội tâm, cùng hắn nói ra lời trong tim của mình. Chu Thế Văn nghĩ trổi lên cái này ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, hắn nội tâm dục dịch, chỉ cần Hạo Nhiên có thể ngăn cản đây hết thảy, như vậy toàn bộ còn có thể vãn hồi. Chính mình biến thái tâm lý, cũng có ảo tưởng chiếu vào hiện thực khoảnh khắc kia, về phần muốn hay không nói, chỉ cần hiện đang ngăn chờ đây hết thảy, về sau có thể căn cứ tình huống chậm rãi lộ ra, không có khả năng lập tức bị bạn bè phát hiện cái loại này tâm lý quẫn bách lúng túng khó xử xấu hổ vô cùng cảm giác. Huống hồ mẹ hẳn là rất yêu thích Hạo Nhiên, nếu như lại có sự ủng hộ của mình, mẹ liền có khả năng đá văng ra cái kia Mục Hải Bằng, đổi Hạo Nhiên thượng vị, Hạo Nhiên có thể được nguyện sở thường, về sau Hạo Nhiên nhìn tại chuyện này phân thượng, cũng khả năng làm chính mình quan sát hắn là như thế nào trêu đùa mẹ của mình. Nếu mẹ có thể vừa ý chính mình người cùng lứa, như vậy cái nào nhân vì sao không thể làm mình tử đảng Hạo Nhiên? Nếu như nói, ngay từ đầu, mẹ liền nói cho, tìm một nửa kia là hắn người cùng lứa, vẫn là bạn bè ngoan cố của hắn Dương Hạo Nhiên, hắn là đánh chết cũng sẽ không đồng ý, mà bây giờ chuyện tới bây giờ, là Mục Hải Bằng tệ hơn, hai người trạch này yêu, hắn tự nhiên càng khuynh hướng Dương Hạo Nhiên. Ít nhất, chính mình đưa mẹ của mình cho hắn địt, bạn chí cốt đi à nha, cũng không thẹn nhiều năm như vậy giao tình, về sau chính mình chính là muốn quan sát phía dưới, chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt sao? Vừa đọc chi này, Chu Thế Văn tim đập thình thịch. Hắn cầm lấy điện thoại, mở ra WeChat trang bìa, tìm được ghi chú Hạo Nhiên liên hệ người, gọi giọng nói trò chuyện. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên đỡ lấy đã trọng chấn hùng phong đại côn thịt, đang muốn cắm vào trầm di huyệt dâm bên trong. Thẩm Thanh nằm thẳng tại mềm mại giường lớn phía trên, mặc lấy màu đen tất chân đẫy đà chân đẹp bày ra M hình, trơn bóng tất chân sớm bị ướt nhẹp, hiện lên dâm mỹ sáng bóng, thân thể trần truồng, cận mặc lấy tất chân, bày ra như thế dâm đãng tư thế. Một bức gậy ông đập lưng ông bộ dáng, nàng sắc mặt đỏ hồng, nhìn Dương Hạo Nhiên ánh mắt bên trong, tràn đầy mềm mại đáng yêu chi sắc. Dương Hạo Nhiên nhắm ướt sũng mềm mại động thịt, động thân thẳng vào, cô lỗ một tiếng, ngón trỏ đại động nhỏ miệng bị mãnh nhiên banh ra, mềm dẻo bao bọc tính, làm nó có thể ngậm to dài đại côn thịt cất chứa mà vào, bốn phía phấn nộn lỗ thịt nhúc nhích bọc lấy, giống như tại hoan hỷ chủ nhân tiến vào. Thẩm Thanh hồng nhuận gò má ươm một tiếng. Nhìn thẳng cắm thẳng vào chính mình hạ thân đại gia hỏa, ngập nước con ngươi mị nhãn như tơ, đây chính là nàng nửa đời sau hạnh phúc chìa khóa, cũng là nàng tiểu chủ nhân. Ngay tại hai người sắp lại lần nữa tiến hành cá nước thân mật thời điểm, một tiếng bất hòa thời nghi điện báo vang tiếng chuông vang lên. Dương Hạo Nhiên có chút khó chịu, cầm lấy một bên chấn ra tay cơ đang định ngủm, thoáng nhìn điện báo liên hệ nhân ghi chú là Thế Văn, không khỏi kinh ngạc. Ai à, Thẩm Thanh nhìn thấy Dương Hạo Nhiên thần sắc, dò hỏi. Lúc này nàng hai chân em mờ hình vẫn như cũ dơ cao, bảo trì một cái bị cắm vào hạ thân dâm đãng tư thế, động tác không tiện, nhìn không tới điện thoại giao diện. Hư, đừng nói chuyện, là Thế Văn. Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng ý bảo Trầm Di, hắn có chút cân nhắc không ra Thế Văn lúc này gọi điện thoại, là tình huống gì, hắn có chút lo lắng, vẫn là điểm chuyển được. Không sẽ phát hiện hắn a. Thẩm Thanh nguyên bản còn một bức thần sắc nhẹ nhõm, vừa nghe lời này, sắc mặt chớp mắt căng thẳng, khẩn trương nhìn Dương Hạo Nhiên. Hai người lúc này tựa như yêu đương vụng trộm gian phu dâm phu, không dám lộ ra, nhất thời ở giữa, gian phòng bên trong, yên tĩnh im lặng. Này, là Hạo Nhiên sao? Một tiếng hai người cũng không có so quen thuộc âm thanh vang vọng tại trong gian phòng, phá vỡ này yên tĩnh không khí. Nha, là ta, Thế Văn, như thế nào trễ như vậy gọi điện thoại? Dương Hạo Nhiên giả vờ dường như không có việc gì giọng điệu hồi đáp, nhưng mà trái tim của hắn khẩn trương bang bang thẳng nhảy, sợ Thế Văn đến một câu, ta biết ngươi tại nhà ta. Hắn hiện tại có thể địch nhân ra mẹ, này nếu như bị phát hiện, đừng nói chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quá mệnh giao tình cũng phải trở mặt. Ân, ta có món khẩn cấp sự tình muốn cùng ngươi nói phía dưới, ngươi bây giờ phương không tiện. Bên người có hay không nhân? Dương Hạo Nhiên theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn dưới hông sắc mặt hồng nhuận Trầm Di, khẩn trương trái tim đều phải nhảy ra ngoài, Thẩm Thanh ngón ngọc đặt ở môi hồng lúc, làm một cái hư thủ thế, ý bảo hắn nói không có người. Chương 110 xin giúp đỡ. Dương Hạo Nhiên tự nhiên không phải là đầu đất, Trầm Di không nhắc nhở hắn cũng không có khả năng nói, hắn bảo chỉ bình thường miệng nói Nga, Thế Văn Nhĩ nói, ta bây giờ đang ở ta trong gian phòng, không có người. Là như thế này, Hạo Nhiên. Trước ngươi không phải đã nói yêu thích ta mẹ sao à? Đó là một vui đùa, ngươi không cần để ý. Dương Hạo Nhiên giả vờ giọng nói nhẹ nhàng nói, nhưng mà hắn nắm tay cơ tay đều hơi hơi run rẩy. Không phải là, ngươi hãy nghe ta nói, mẹ ta ngày hôm qua tìm ta nói chuyện, nói nàng tìm một cái bạn trai, còn hẹn bạn trai nàng buổi trưa hôm nay cùng gặp mặt ta. Ta gặp, Hạo Nhiên, mẹ ta tìm bạn trai là chúng ta người cùng lứa, kêu Mục Hải Bằng. Nghe được Dương Hạo Nhiên nói như vậy, Chu Thế Văn hiển nhiên cấp bách, liên tiếp nói toát ra. À, có chuyện này, Trầm Di thật tìm bạn trai, hay là chúng ta người cùng lứa? Dương Hạo Nhiên biểu hiện ra giật mình, kinh ngạc miệng, ngữ khí cũng cố ý dồn dập nói, hình như đại biểu lúc này chính mình nội tâm thập phần cấp bách để ý. Hắn không thể không bội phục chính mình hành động, khá tốt tại mẹ dạy bảo phía dưới, hắn sớm luyện liền một thân diễn tinh bản lĩnh. Đúng, mẹ ta không chỉ có buổi trưa hôm nay mang ta gặp hắn, mấu chốt là, buổi tối hôm nay mẹ ta không biết khi nào thì dẫn hắn đến ta trong nhà, còn tại nhà ta ăn cơm, nghe mẹ ta ý tứ, buổi tối hôm nay hai người bọn họ nhân muốn cùng một chỗ đi ngủ. Chu Thế Văn ngữ khí dồn dập nói. Nghe thế, Dương Hạo Nhiên hoàn toàn thở phào một hơi, nhìn đến Thế Văn không có phát hiện, hắn lúc này tâm tính cũng không tiếp tục như vậy lo lắng không yên rồi, hắn vội la lên có chuyện này. Cái này không phải là hoang đường sao? Trầm Di như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ? Thẩm Thanh lúc này đều nghĩ đá hắn một cước, nói cái gì nói? Hắn có mặt nói lời này sao mẹ ta đột nhiên muốn làm này ra? Ta cũng không nghĩ tới, người nam kia tướng mạo bình thường vậy, nhìn lấm la lấm lét, mẹ ta nhất định là bị hắn lừa. Ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi nhanh chóng, ngăn cản mẹ ta phạm sai lầm. Vì cổ động Hạo Nhiên, Chu Thế Văn chỉ có thể vị lương tâm bôi đen đối phương. Đối phương tướng mạo xưng thượng đẹp trai rồi, cùng bình thường vậy dính không lên một bên, chớ nói chi là lấm la lấm lét. Thẩm Thanh cũng là biết, nếu tìm xấu diễn viên, con khẳng định không dễ dàng tin tưởng, cho nên nàng mới tìm cái đẹp trai, bất quá suất nhiều người đi, nàng cũng là nhìn Mục Hải Bằng tình huống đặc thù, mới tuyển hắn. Dương Hạo Nhiên nghe xong, giờ mới hiểu được Thế Văn đánh này thông điện thoại ý đồ đến, chính là hắn làm sao có khả năng đến từ mình ngăn cản chính mình. Chính mình bắt gian chính mình sao? Hắn tưởng trang trầm mặc một hồi, Chu Thế Văn bên kia nóng nảy, gấp gáp nói người kia liền là một tên lường gạt, mẹ ta cố tình không tin ta, mẹ ta quá yêu thích ngươi, ngươi đến lời nói, mẹ ta khẳng định nguyện ý tin tưởng ngươi. Cảm giác hòa hậu không sai biệt lắm, Dương Hạo Nhiên mở miệng nói, Thế Văn, Trầm Di không phải là cái loại này nông cạn nữ nhân, không có khả năng quang nhìn nhân bề ngoài, huống hồ, Trầm Di như vậy tử, cũng không giống là sẽ bị người khác lừa, người nói nàng lừa người ta còn tin một chút. Nếu Trầm Di tìm người kia, liền đại biểu hắn khẳng định có chỗ độc đáo, người không phát hiện ưu điểm tia chấp điểm, tuy rằng ta cũng không nghĩ Trầm Di tìm bạn trai, nhưng là... Nói được này, Dương Hạo Nhiên hợp thời trầm mặc, nhưng ý tứ biểu đạt minh xác, hắn tin tưởng Thế Văn nghe biết. Hắn ngay tại Thế Văn ra, người kia là hắn chính mình, làm sao có khả năng đồng ý không phải là. Ngươi không phải nói đối với ta mẹ có cái loại này ý tưởng sao? Ngươi làm sao có thể trơ mắt xem ta mẹ đầu nhập người khác ôm ấp? Chu Thế Văn nóng nảy, Hạo Nhiên không đến lời nói, hắn toàn bộ ý tưởng chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Mắt thấy Thế Văn không có dễ dàng như vậy đuổi, Dương Hạo Nhiên đành phải bất đắc dĩ nói, ta đến có thể như thế nào đây? Nói trắng ra rồi, ta có thể đuổi đi người kia, Trầm Di cũng có thể sẽ tìm một cái, chị ngọn không chị gốc, huống hồ, ta thực tôn trọng Trầm Di cái nhân tuyển trạch, Thế Văn, người muốn lái điểm, trời muốn mưa nương phải gả người, người xem như Trầm Di con, hẳn là tin tưởng ánh mắt của nàng. Lời nói này ra về sau, đối diện lâm vào lâu dài trầm mặc. Dương Hạo Nhiên thầm nghĩ cuối cùng đuổi rồi, chính nghĩ cúp điện thoại, đối diện lại truyền đến Thế Văn âm thanh. Ngươi có phải hay không? Muốn cho ta duy trì ngươi truy mẹ ta? Dương Hạo Nhiên bối rối, lời này từ đâu nói lên? Hắn có nói qua những lời này sao? Nhưng theo sau kịp phản ứng, hẳn là hắn vừa rồi nói nghe được Thế Văn tai có kỳ ý, cho là hắn không nghĩ đến nguyên nhân, là không có chỗ tốt, muốn cho hắn duy trì chính mình truy mẹ hắn, nhưng khó mà nói ra miệng. Cho nên mịt mờ biểu đạt. Dương Hạo Nhiên có chút giở khóc giở cười, này đều chuyện gì a? Bất quá mặc kệ Thế Văn nói như thế nào, hắn khẳng định sẽ không đồng ý, bất quá nói khẳng định không thể nói như vậy, bằng không liền lộ hãm. Dương Hạo Nhiên cân nhắc, thuận theo hắn nói là tốt rồi, không dễ dàng dẫn tới hoài nghi, vì thế ngữ khí trầm giọng nói, ta không có đã nói như vậy, nhưng ngươi muốn như vậy nghĩ tới ta cũng không có biện pháp. Những lời này tiềm hàm nghĩa kỳ thật chính là thầm chấp nhận, nhưng so thẳng thắn bảo là muốn đến cao minh một chút. Chu Thế Văn trầm mặc một hồi, nói, Hạo Nhiên, ta có thể duy trì ngươi truy mẹ ta, chỉ cần ngươi đến nhà ta, giúp ta đem người kia đuổi đi. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên kinh ngạc, tình huống gì? Ra ngoài hắn ngoài dự đoán, Thế Văn thế nhưng duy trì chính mình truy mẹ hắn. Dự thính Thẩm Thanh cũng có một chút kinh ngạc, còn phía trước như vậy tử. Rõ ràng là không có khả năng tiếp nhận mình và Tiểu Nhiên Nhiên tại cùng một chỗ, bây giờ tìm cái diễn viên, thế nhưng sẽ đồng ý rồi hả Thế Văn, người không cần gạt ta, người tôn trọng hạ Trầm Di cái nhân tuyển trạch, Trầm Di nếu coi trọng hắn, tự nhiên có nàng đạo lý, chúng ta không cần thiết căn cứ đừng ô hư có suy đoán, đã nói người kia chính là kẻ lừa đảo, Trầm Di là mẹ của ngươi, của ta trưởng bối, nàng nhìn nhân so ta ngươi có kinh nghiệm hơn, cũng có cục xem tính, còn có, lời nói thương cảm tình lời nói. Tính là ta đi rồi, đuổi đi người kia, ta như thế nào tin tưởng ngươi thật duy trì ta truy mẹ ngươi loại này chuyện hoang đường. Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ, ngươi không lừa được ta. Dương Hạo Nhiên đều bất đắc dĩ, mở đại chiêu, không tiếc nói một chút quá mức lời nói, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc này toàn bộ nói. Hắn nghĩ, ngày mai sẽ cùng Thế Văn thật tốt nói lời xin lỗi. Dương Hạo Nhiên đều đã nói như vậy, rõ ràng không muốn đi. Chu Thế Văn vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn cấp bách lầu đốt xô, nội tâm kịch liệt dãy giụa, một chút, thực tại không có cách nào, hạ quyết tâm, dù sao không có tệ hơn tình huống rồi, Hạo Nhiên biết chỉ biết a, dù sao nếu như hắn cùng mẹ tại cùng một chỗ, mình và hắn lộ ra phương diện này sự tình cũng là sớm hay muộn sự tình. Hạo Nhiên, có mấy lời ta nguyên thật cũng không muốn nói ra, bởi vì như vậy sẽ làm ta thập phần nan kham, nhưng là vì cho ngươi tin tưởng ta lời nói. Ta nói cho ngươi nghe cũng được, ngươi phát thề không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi nghe xong liền minh bạch, ta nhất định duy trì ngươi. Chu Thế Văn âm thanh có vẻ có chút run rẩy, nhưng rõ ràng nói vô cùng lưu loát, đại biểu quyết tâm của hắn. Chương 111 kinh ngạc hai người. Ta phát thề, chính mình tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài ngươi lời nói, bằng không trời đánh mũ lôi. Tốt lắm, ngươi nói đi. Dương Hạo Nhiên phát cái lời thề, bất quá nội tâm cũng có chút kỳ quái. Nói cái gì làm hắn nan kham, còn có vì sao chính mình nghe xong liền sẽ tin tưởng hắn. Hắn cũng lên lòng hiếu kỳ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi chia sẻ cho ta tài nguyên, có một cái hệ liệt là xanh biếc mẫu sao nhớ rõ, ngươi không phải là xóa rồi hả ta không có xóa, không chỉ có ta không có xóa, ta còn chuyên môn nhìn. À, như vậy sao, vậy cũng không có gì à, ta cũng nhìn quá vài lần. Còn có một việc, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta phát hiện mẹ ta viết tiểu thuyết khiêu dâm sự tình, quyển kia chó mẹ cùng chủ nhân, ta không biết ngươi có hay không xem qua, nhưng ta xem, ta coi như ngươi chưa có xem qua à, cùng ngươi nói một chút. Quyển sách kia ta xem ra đến, nam chính này đây ngươi nguyên hình thiết kế, nữ chủ là dựa theo mẹ ta nguyên hình, cho nên ta biết mẹ ta nội tâm quá yêu thích ngươi, hơn nữa mẹ ta còn có em mờ khuynh hướng, là một cái yêu thích. Có mấy lời ta không thể nói, ta và ngươi nói tình tiết a, trong sách nữ chủ có em mờ khuynh hướng, yêu thích bị mang vòng cổ bị nam chính coi như chó mẹ giống nhau đối đãi, trong sách còn miêu tả rất nhiều nữ chủ bị nam chính mang vòng cổ coi như cẩu giống nhau lưu tình tiết, mà quyển sách này là mẹ ta viết. Nữ chủ nguyên hình là nàng, nam chính nguyên hình là ngươi. Sau khi nghe xong, Dương Hạo Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, thế văn thế nhưng nhìn quyển sách kia. Bất quá những lời này liên hệ tại cùng một chỗ, thế văn ý tứ rốt cuộc là cái gì? Nhớ tới hắn vừa rồi sách, không có xóa, còn nhìn xanh biếc mẫu video, lòng hắn đột nhiên nhất nhảy, không thể nào. Thế văn nhìn qua không phải là cái loại này nhân à. Thẩm Thanh sắc mặt cũng hơi đổi, còn phát hiện. Nàng cái này làm mẹ về sau như thế nào đối mặt hắn. Còn có, trách không được Hạo Nhiên biết cái kia biệt danh là nàng, nguyên lai đây hết thảy đều là chính mình con trai ngoan tiết lộ ra ngoài, hắn khẳng định cũng xem qua quyển sách này. Thẩm Thanh thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Hạo Nhiên nắm trong tay cái kia điện thoại. Ân, sau đó thì sao? Dương Hạo Nhiên thật sâu thở ra một hơi, nội tâm loáng thoáng có cái suy đoán, chính là cái loại này ý tưởng thật sự quá mức làm người ta khó có thể tin. Trái tim của hắn vừa khẩn trương bang bang thẳng nhảy lên, nếu như là lời nói, quả thật phù hợp hắn mới vừa nói, là làm hắn cảm thấy vô cùng nan kham, hơn nữa mình cũng nhất định sẽ tin tưởng. Sau đó, theo điện thoại âm đều cảm thụ được đến, đối diện có vẻ như ngạnh tại yết hầu, hình như thập phần khó có thể nói ra khỏi miệng, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là lấy cố hết khả năng bình thường giọng điệu nói ra. Ta nhìn quyển sách kia thời điểm não bộ ảo tưởng nữ chủ chính là ta mẹ. Nam chính chính là Hạo Nhiên ngươi, quyển sách kia. Ta quá yêu thích nhìn. Hô, còn ngươi nữa chia sẻ xanh biếc mẫu video, ta quá yêu thích nhìn, nhìn tại chơi đùa từ nhỏ đến lớn phân thượng, không muốn cười nhạo ta cũng thống hận chính mình, nhưng là vừa nghĩ đến kia một chút, ta cũng cảm giác thập phần kích thích, khống chế không nổi đi nghĩ. Thế văn, ngươi có xanh biếc mẫu tâm lý? Này, làm sao có khả năng? Dương Hạo Nhiên tâm lý suy đoán đến chứng thực, tuy nhiên làm hắn khiếp sợ vạn phần, Thế Văn nhìn qua ánh nắng mặt trời đẹp trai, lão sư đồng học trong mắt, cũng là ưu hạng đệ tử đại biểu, thế nhưng. Thẩm Thanh cũng ngây dại, lăng tại nguyên chỗ, lúc này ai tâm lý dao động đều không có nàng kịch liệt, con, lại có cái loại này biến thái dị dạng tâm lý. Nhưng là chính mình cái này đương mẹ, không cũng giống như vậy sao? Thẩm Thanh cảm giác khí lực toàn thân giống như bị quất trúng một nửa. Ngốc ngây ngốc lăng nhìn lên trần nhà. Có lẽ, đây là báo ưng a. Nàng nghĩ khóe miệng chậm rãi xuất hiện một chút tự diễu chi sắc. Ân. Đối mặt kinh ngạc vạn phần Hạo Nhiên, Chu Thế Văn cảm giác gương mặt nóng lên, chớp mắt một cỗ xấu hổ vô cùng cảm giác bao vây hắn, có thể hắn vẫn là cắn răng, ân một tiếng. Hình như đang cùng đi qua cắt đứt, cũng giống như là, nội tâm khoảnh khắc này cuối cùng thản nhiên tiếp nhận rồi chân thật chính mình. Dương Hạo Nhiên ngây ra như phỗng, lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong, hắn có chút khổ não, lúc này nếu cùng Thế Văn nói, người kia chính là ta chính mình, hơn nữa hiện tại chính ở trên giường địch mẹ hắn, này Thế Văn không có khả năng xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đương trường cầm đao chém chính mình a. Không được, tuyệt đối không thể làm hắn phát hiện người kia là chính mình, ít nhất hiện tại không được, có thể mình cũng không thể đáp ứng hắn, tiến đến ngăn cản trầm di, chính mình ngăn cản chính mình. Mở cái gì quốc tế cười to nói. Hắn hiện tại ngược lại rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Lúc này, đang lúc Dương Hạo Nhiên lựa chọn không chừng thời điểm Thẩm Thanh trong mắt dần dần khôi phục thần thái, không biết là nghĩ thông suốt, vẫn làm quyết định gì, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, vẫn như trước đây quyến rũ nụ cười nổi lên gò má nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngày xưa tao nhã tư thái tái hiện. Nàng từ trước đến nay cũng không phải là một cái yếu đuối nữ nhân. Bất cứ chuyện gì nàng đều có thể tao nhã đi đối mặt. Hiện tại, cũng giống vậy. Tiểu Nhiên nhưng mà, cầm điện thoại cho ta đi. Trầm Di từ tính âm thanh vang ở Dương Hạo Nhiên bên tai. Một câu nói này giống như sấm sét, Tạc hắn đầu óc ong ong chấn động, hắn khó có thể tin nhìn Trầm Di, lúc này nói cái gì nói. Nói chuyện hai người không phải xong đời sao ai. Mẹ, mẹ, tay lạnh như băng cơ, truyền ra Chu Thế Văn khó có thể tin âm dung. Ân, là ta, ngươi vừa rồi nói mẹ cũng nghe được. Thẩm Thanh âm thanh có vẻ rất bình tĩnh. Mẹ, mẹ, ngươi như thế nào tại? Không phải là, Hạo Nhiên như thế nào tại ngươi thì sao? Chu Thế Văn chấn động vô cùng, đầu óc loạn thành nhất đoàn, mẹ nghe được hắn nói rồi, mẹ rõ ràng tại trong nhà, Hạo Nhiên thì tại sao đã ở? Dương Hạo Nhiên vô lực cầm điện thoại cho Thẩm Thanh, xong rồi, Trầm Di rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lúc này nàng nói chuyện, không biết sẽ mang đến hậu quả gì sao ân? Tiểu Nhiên đúng vậy tại, chuyện này nói đến phức tạp, ngươi lên đây đi. Thẩm Thanh đâu vào đấy nói, thần sắc của nàng không có hoảng loạn, ngược lại cặp kia mắt đẹp sung tố trước nay chưa từng có trấn tĩnh, đem Dương Hạo Nhiên nhìn đều nhìn choáng váng. Ân, ta sau đó đi lên. Điện thoại, Chu Thế Văn trầm mặc một lát, ngữ khí phức tạp chậm rãi nói. Đợi Trầm Di sau khi cúp điện thoại, Dương Hạo Nhiên cũng không nhịn được nữa. Trầm Di, tốt bưng quả nhiên ngươi nói cái gì nói. Không biết như vậy hại thảm ta rồi hả? Chúng ta hội yếu như thế nào đối mặt Thế Văn? Ngữ khí của hắn xen lẫn mấy phần lửa giận, Trầm Di như vậy đơn giản là đem hắn đặt tại nhóm lửa cái thượng nướng, hắn thật không hiểu nổi. Trầm Di cũng không phải là không làm rõ sai trái nữ nhân. Tại sao muốn tại như vậy thời khắc mấu chốt, cho hắn muốn làm này vừa ra xem đem ngươi dọa. Khanh khách, Thẩm Thanh nhìn sắc mặt phẫn nộ Dương Hạo Nhiên ngược lại kiều cười lên, không có một chút lo lắng chi sắc. Đến lúc nào rồi, ngươi còn cười đi ra, Dương Hạo Nhiên đều phải sắp điên. Nhìn sắc mặt khó coi Dương Hạo Nhiên, Thẩm Thanh cũng không có ý định lại đậu hắn, nói rút ra, sau đó đem quần áo mặc lên, đợi nghe Di, bảo đảm ngươi không có việc gì. Sắc mặt của nàng thực thong dong, giống như đã có cách đối phó. Dương Hạo Nhiên thấy vậy, cũng hơi hơi tỉnh táo, lúc này cấp bách chỉ làm cho sự tình tệ hơn. Ba một tiếng, Dương Hạo Nhiên rút ra bị sợ đã mềm nhũn đi xuống nhục trùng, theo sau cầm lấy quần áo rất nhanh xuyên. Chương 112 dò hỏi cùng trả lời. Không cần cấp bách, Văn Văn không lại nhanh như vậy đi lên. Thẩm Thanh nhìn Dương Hạo Nhiên mặc quần áo động tác muốn làm cùng thi chạy tựa như, nói ra một câu, theo sau nàng theo trên giường xuống, mở ra tủ quần áo, bên trong bày ra rực rỡ muôn màu các loại sườn xám, nàng tùy tiện chọn một kiện, xuyên. Đợi sẽ làm sao, Dương Hạo Nhiên mặc xong quần áo, sắc mặt biến thành vi chấn định một chút. Đợi Văn Văn đi lên, người nói cái gì đều không cần phải nói là được, làm gì đến xử lý, còn có, người đem giường sửa sang một chút. Thẩm Thanh một bên mặc lấy sườn xám vừa nói. Dương Hạo Nhiên nhìn hỗn độn giường lớn, còn có một mảnh kia vết ướt, liền vội vàng đi lên sắp xếp. Sắp xếp xong về sau, dấu vết đều bị hắn dùng ga trải giường che giấu, có thể trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một cỗ gay mũi mùi vị. Trầm Di, thế nào bình là nước hoa? Dương Hạo Nhiên nghĩ đến có thể dùng nước hoa mùi vị che giấu rơi, đi đến bàn trang điểm, có thể nhìn trước mắt hoa cả mắt bình bình lon lon, hắn căn bản không biết thế nào bình là nước hoa. Màu xanh kia bình. Theo sau, Dương Hạo Nhiên cầm lấy nước hoa tại trong gian phòng phun một lần, sợ hãi Thái Minh Hiển, hắn không có phun nhiều lắm, hơi hơi vẩy một chút. Trong không khí, cỗ kia mùi vị bị nước hoa mùi vị che giấu, không cẩn thận nghe thấy, là nghe thấy không ra, Dương Hạo Nhiên buông lỏng một chút. Nhưng vì cái gì hắn bây giờ đang ở Trầm Di gian phòng, chuyện này hắn vẫn như cũ giải thích bất thông a. Lão gia, đem nô gia vòng cổ cởi xuống. Thẩm Thanh mặc chỉnh tề về sau, chân thành đi đến ngồi ở mép giường Dương Hạo Nhiên bên người ngồi xuống. Người mình không thể giải sao? Dương Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại đầu óc đều đang điên cuồng nghĩ lấy cớ, thế nào có tâm tư lý những cái này. A, lão gia cấp nô gia đeo lên, nô gia thế nào có lá gan chính mình cởi bỏ? Thẩm Thanh hờn dỗi nói. Bất đắc dĩ, Dương Hạo Nhiên bắt tay đưa đến nàng trắng nõn cổ, cởi bỏ nút áo, cầm vòng cổ xuống. Hắn đem vòng cổ roi ra những cái này đạo cụ nhét vào ngăn tủ giấu kỹ, bên trong còn có phía trước Trầm Di mặc lấy tình thú sườn xám những cái này. Dấu vết cơ bản thanh lý sạch sẽ rồi, bất quá hắn không nghĩ tới Thế Văn chân tướng Trầm Di nói, không có nhanh như vậy đi lên, bằng không căn bản không có thời gian cho hắn che giấu dấu vết cơ hội. Vài phần chung trước, lầu 1, trong gian phòng. Chu Thế Văn nhìn ngủ WeChat giao diện, kinh ngạc xuất thần. Làm sao bây giờ? đợi như thế nào đối mặt mẹ. Hắn có chút mờ mịt luống cuống, hắn căn bản không có nghĩ Hạo Nhiên vì sao tại mẹ gian phòng những cái này dâu ria sự tình. Hắn hiện tại não bộ vang vọng lấy vừa rồi chính mình nói lời nói, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào rồi, xấu hổ vô cùng. Sẽ không có gì so đây càng xã hội tự vọng được rồi. Dương Hạo Nhiên nghĩ giải thích thế nào, Chu Thế Văn lúc này cũng cả đầu nghĩ đợi như thế nào cùng mẹ giải thích, lưỡng tâm tình của người ta lúc này đều che kín không yên. Đối với Chu Thế Văn mà nói, mẹ viết tiểu thuyết khiêu dâm, hơn nữa có em mờ khuynh hướng, yêu thích ngoạn một chút chó mẹ chủ nhân biến thái tiết mục, những cái này hắn đã sớm biết, có thể hắn có xanh biết mẫu tâm lý chuyện này, mẹ phía trước cũng không biết, hiện tại hắn mình nói đi ra, mua dây buộc mình. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Hạo Nhiên lừa gạt tín nhiệm của hắn, rõ ràng mẹ ngay tại hắn bên người, thật là nói không có người. Hại thảm hắn, hắn hiện tại nghĩ đao Dương Hạo Nhiên tâm đều đã có. Chấm chấm chấm, thùng thùng, tiếng gõ cửa như hẹn mà tới, tuy rằng trễ thêm vài phút đồng hồ, nhưng chung sẽ tới. Hạo Nhiên, đi mở cửa xuống. Thẩm Thanh Ý bảo Dương Hạo Nhiên đi mở môn, vừa rồi nàng đã đem kế hoạch nói cho hắn. Biết được Trầm Di kế hoạch về sau, Dương Hạo Nhiên cũng không khỏi bội phục, phương pháp trái ngược, hắn tự phó hắn cai ót nghĩ không ra. Dương Hạo Nhiên mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa sắc mặt không yên Chu Thế Văn, hắn thần sắc bình tĩnh, hình như hắn xuất hiện ở đây là đương nhiên sự tình, không có một chút chột dạ biểu hiện. Trang, hắn có thể quá quen thuộc. Chu Thế Văn nhìn thấy là Dương Hạo Nhiên, ánh mắt hung hăng trừng mắt hắn, quá hố người. Ngươi như thế nào tại nơi này? Chu Thế Văn sắc mặt không tốt chất vấn. Thế Văn, thậm chí trách ta, đều là Trầm Di chủ tính, ta cũng người bị hại. Dương Hạo Nhiên trang gương mặt ủy khuất nói. Chu Thế Văn nhìn Dương Hạo Nhiên ủy khuất bộ dáng, cũng không miễn nói thầm, đây hết thảy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Theo sau hai người trở về gian phòng. Dương Hạo Nhiên cấp Thế Văn cầm cái ghế tỏa, mình cũng theo hắn kéo một cái ghế tỏa hắn bên cạnh, hình như đại biểu hai người bọn họ mọi người là người bị hại. Chu Thế Văn lo lắng không yên ngồi ở trên ghế dựa, nhìn ngồi ở mép giường mẹ, có chút kỳ quái, mẹ sắc mặt như thế nào có chút hồng nhuận. Có điểm giống hắn nhìn xanh biếc mẫu video, những bạn học kia tốt đẹp mẫu vui thích qua đi, trên mặt lưu lại đỏ mặt. Trong gian phòng không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong, Thẩm Thanh mắt đẹp xem kỹ nhìn Chu Thế Văn, làm Chu Thế Văn có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng mẹ đối diện. Ba người ai đều không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Chu Thế Văn trước chịu không nổi này không khí, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh mẹ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạo Nhiên như thế nào tại ngươi gian phòng? Còn có, ngươi nói cái nào Mục Hải Bằng đâu này? Hắn tại nơi nào không có gì Mục Hải Bằng, cái kia là mẹ tìm diễn viên, mẹ tìm bạn trai chính là Hạo Nhiên, chỉ là sợ ngươi khó có thể tiếp nhận, trước hết tìm một cái diễn viên thăm dò cái nhìn của ngươi. Thẩm Thanh cười tủm tỉm nói, mắt đẹp lại một mực nhìn chăm chú con. Làm Chu Thế Văn áp lực sơn đại. Vậy tối nay ngươi nói, cùng Hải, không phải là, cùng Hạo Nhiên cùng một chỗ đi ngủ, chuyện này là thật sao? Chu Thế Văn kiên trì xả đề tài. Bất quá những cái này đáy lòng của hắn quả thật nghi hoặc. Đối với mẹ tìm bạn trai dĩ nhiên là Hạo Nhiên, lúc này hắn nội tâm đã không có như vậy đụng vào, hơn nữa có loại đương nhiên cảm giác. Bởi vì, đây chính là hắn nội tâm khao khát phương hướng phát triển. Không phải là thật, Thẩm Thanh êm tai đạo đến mẹ như vậy cùng ngươi nói, là đối với mẹ tìm bạn trai chuyện này, cuối cùng khảo nghiệm ngươi chân chính thái độ, nhìn ngươi có khả năng hay không gọi điện thoại kêu Tiểu Nhiên Nhiên ngăn cản mẹ. Nhưng là, mẹ làm sao ngươi biết ta gọi điện thoại cấp Hạo Nhiên? Chu Thế Văn nhịn không được hỏi. Bởi vì ta là mẹ ngươi. Thẩm Thanh đương nhiên nói. Những lời này làm Chu Thế Văn hoạt kê. Hắn tiếp tục hỏi nếu như ta không gọi điện thoại cấp Hạo Nhiên đâu na y như vậy thì đại biểu ngươi là đồng ý mẹ tìm bạn trai. Nhưng là, kia chỉ đại biểu ta đồng ý mẹ ngươi, tìm bạn trai là thế nào cái gì Mục Hải Bằng, không phải là đồng ý mẹ ngươi tìm Hạo Nhiên. Này sắc bén chất vấn, Thẩm Thanh sớm có ứng phó sách lược, lo lắng nói Mục Hải Bằng là của ngươi người cùng lứa, mẹ là lo lắng ngươi không tiếp thụ được mẹ tìm cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm người cùng lứa, còn có lo lắng ngươi không tiếp thụ được mẹ tìm bạn trai. Về phần có phải hay không Hạo Nhiên, nếu như ngươi có thể tiếp nhận Mục Hải Bằng cái này người cùng lứa, trễ như vậy sớm cũng có thể tiếp nhận người kia là Hạo Nhiên. Nghe vậy, Chu Thế Văn á khẩu không trả lời được, hắn hơi hơi cúi đầu, không dám tiếp tục xem mụ mụ ánh mắt. Chương 113 kinh ngạc vui mừng. mẹ sự tình, ngươi biết, ngươi như thế nào nhìn? Thẩm Thanh thấy hiệu quả quả đạt được đến, ngữ khí hòa hoãn xuống. Chu Thế Văn Văn biết, mẹ nói đúng, nàng viết tiểu thuyết khiêu dâm, em mờ khuynh hướng, cùng với yêu thích đương một đầu chó mẹ cho nàng một nửa kia ngoạn sự tình, dò hỏi hắn đối với chuyện này thái độ. Hắn hơi hơi trầm mặc một hồi, não bộ tại muốn trả lời thế nào. Dương Hạo Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào quấy rầy đôi này mẹ con nói chuyện. Hắn dùng khóe mắt liếc qua miết Chu Thế Văn, cũng tò mò hắn trả lời thế nào, nếu như hắn cũng đồng ý lời nói, về sau chính mình liền hưởng phúc, trầm di cũng có thể quang minh chính đại ở trước mặt mình đương một đầu chó mẹ. Mẹ ngươi nếu như không ngại ta cái loại này tâm lý lời nói, ta có thể không ngại mẹ ngươi làm loại chuyện này. Suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ một phen, Chu Thế Văn ngẩng đầu đến, lấy dũng khí nói. Thẩm Thanh nghe vậy, trầm ngâm một hồi, nàng cái này làm mẹ đều như vậy, nếu như khuyên bảo con, quả thật không có lập trường. Ân, Thẩm Thanh chán gật gật đầu, đồng ý xuống. Chu Thế Văn lập tức thở phào một hơi, mẹ biết hắn biến thái xanh biết mẫu tâm lý chuyện này tính trôi qua. Dương Hạo Nhiên có chút hưng phấn, nhưng Thế Văn tại bên cạnh, hắn không tốt biểu hiện ra đến. Giả trang dường như không có việc gì, giống như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Chuyện này ba người lòng biết rõ vén quá, Chu Thế Văn lại có nhỏ mọn, hắn nhìn Thẩm Thanh, lắp bắp nói mẹ, ngươi và Hạo Nhiên, làm loại chuyện đó, ta có thể hay không, tại bên cạnh quan sát, Thẩm Thanh vừa muốn cự tuyệt, khoe mắt nàng nhìn thấy Tiểu Nhiên Nhiên kia kiềm chế hưng phấn cảm xúc bộ dáng, như có điều suy nghĩ, một chút, cười tủm tỉm nói vậy muốn nhìn Tiểu Nhiên nhưng mà, giới không ngại ngươi tại bên cạnh lâu. Chu Thế Văn lập tức quay đầu nhìn một chút Dương Hạo Nhiên, Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng khó xử, ngượng nghịu cười một tiếng, nói Thế Văn, ta cùng Trầm Di khả năng ngoạn tương đối hoa, ngươi không nhất định có thể tiếp thụ được, nếu không, thôi được rồi. Tại bạn bè trước mặt, quang minh chính đại vị ngoạn mẹ nó, nghĩ nghĩ liền kích thích, có thể hắn nói tự nhiên không thể nói quá thẳng thắn, trước phải uyển chuyển một chút. Hạo Nhiên, ngươi yên tâm, ta không có khả năng để ý. Đối mặt ảo tưởng chiếu vào hiện thực cơ hội, Chu Thế Văn có vẻ thực chủ động, còn đánh lên cảm tình bài chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ đều sâu như vậy rồi, loại chuyện này chỉ cần không cho ngoại giới biết, ngươi chơi như thế nào mẹ ta đều được, ngươi sung sướng, ta cũng sung sướng, mẹ ta cũng sung sướng, tam toàn bộ tề mỹ sự tình, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Lời nói này nói có lý có cứ, Dương Hạo Nhiên cũng có ý đó, giả vờ giả vịt tự hỏi phía dưới, thần sắc khổ sở nói vậy được rồi. Được đến Hạo Nhiên đồng ý, Chu Thế Văn sắc mặt chớp mắt hưng phấn lên. Thẩm Thanh nhìn con hưng phấn sắc mặt, thở dài một hơi, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tới bước này. Bất quá, Tiểu Nhiên Nhiên cao hứng là tốt rồi, con xanh biết mẫu tâm lý, phỏng chừng cũng vui vẻ thấy ở này. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Di, ánh mắt kia lửa nóng, dường như muốn ăn luôn nàng đi tựa như. Thẩm Thanh lập tức phát hiện hắn muốn làm cái gì. Chính là tại con trước mặt làm như vậy, nàng cũng ngượng ngùng không thôi, liền bận rộn mở miệng nói Tiểu Nhiên Nhiên ngươi đêm nay đi về trước, loại chuyện đó gì còn không có chuẩn bị tâm lý, ngươi chờ một chút. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn hai người đều hiện lên thất vọng chi sắc, Dương Hạo Nhiên cũng không tốt nhiều ép Trầm Di, trước mắt Thế Văn nhìn, hắn vẫn có một chút cưỡng ép. Bất quá hắn tin tưởng, đợi ngoạn mở nhất định phi thường kích thích. Hắn não bộ đã xuất hiện nhiều loại ngoạn pháp rồi. Ví dụ như dã ngoại bại lộ dạy dỗ Trầm Di, thì có thể làm cho Thế Văn trông chừng, hơn nữa tại Trầm Di trong nhà, này ngôi biệt thự hoàn toàn có thể trở thành chính mình dâm nhạc nơi, dạy dỗ trêu đùa Trầm Di các loại đạo cụ, cũng không dùng chính mình đi mua, làm Thế Văn chân chạy băng chính mình mua, sau đó trên đời Văn trước mặt, dùng những cái này đạo cụ dạy dỗ trêu đùa mẹ nó, nghĩ nghĩ liền làm người ta thần hồn điên đảo, mong chờ vạn phần. Nói chuyện sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên chính muốn rời đi, Thẩm Thanh gọi hắn lại. Ngươi không muốn gì nói kinh ngạc vui mừng sao? Thẩm Thanh cười nói. À, Dương Hạo Nhiên có chút bối rối. Đúng vậy à, phía trước Trầm Di nói có kinh ngạc vui mừng. Hắn đến bây giờ cũng không biết là cái gì đâu nãy cầm lấy. Sau khi về nhà dùng máy tính mở ra, bảo quản ngươi vừa lòng. Thẩm Thanh cũng không đánh câu đố rồi, lấy ra một cái xinh xắn hoạt bát màu bạc u mâm nhét vào tay hắn. Trong này là nàng và Nhược Hy chụp diễm chiếu, nàng chuyên môn sắp xếp đi ra. Vì giao cho Tiểu Nhiên nhưng mà, chỉ có hắn có tư cách cất chứa lên. Đây là cái gì? Dương Hạo Nhiên đánh giá trong tay màu bạc u mâm, có chút nghi hoặc. Là cái gì trở về chính mình nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, Còn có, trăm vạn không thể mất đi, hoặc là cho người khác, sau khi cầm về thật tốt giữ gìn kỹ. Thẩm Thanh dặn dò. Gặp Trầm Di nói trịnh trọng như vậy, Dương Hạo Nhiên càng thêm tò mò u mâm nội dung bên trong lên. Dương Hạo Nhiên sau khi về đến nhà đã là nửa giờ sau sự tình, về nhà về sau, lão ba Dương Văn Phó hỏi han ân cần, dò hỏi như thế nào trở về. Lão ba nhiệt tình thái độ muốn làm Dương Hạo Nhiên gương mặt mộng, không biết chuyện gì xảy ra, thuận miệng xé cái cớ, vừa chạy trốn tới lầu 2, đón đầu đụng vào mẹ Liễu Nhược Hy. Liễu Nhược Hy một cái lảo đảo, đứng vững về sau, nhìn thấy là con, lông mày nhíu lại, hỏi ngươi như thế nào trở về. Không phải nói tại ngươi Trầm Di ra qua đêm sao ắc hắc. Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiện hề hề cười nói vốn là như vậy, có thể tại ta tại Trầm Di ra đi ngủ, vừa nghĩ đến mẫu thân đại nhân không tại bên người, dù sao không ngủ được, xem này, ta không nhanh chóng trở về sao. Liễu Nhược Hy cũng không tin chuyện hoang đường của hắn, nàng đoán nghĩ hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trong lòng cũng thở phào một hơi, chuyện này làm nàng tâm thần không yên. Có thể Thẩm Thanh chỉ biết nàng nói là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Bây giờ nhìn đến, sự tình hẳn là còn tại khả khống bên trong. Trở về, liền thật tốt đi ngủ, về sau không có việc gì không muốn hướng đến Trầm Di ra chạy. Liễu Nhược Hy lời nói đầy ý vị dặn dò một phen, Dương Hạo Nhiên tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống, dù sao chân dài tại trên thân thể của mình, mẹ cũng không có cách nào một mực nhìn chính mình. Dương Hạo Nhiên sau khi trở về, trước tắm nước nóng, cùng Trầm Di điên loan đảo phượng quá trình bên trong, hắn mồ hôi chảy không ít, bị gió lạnh bên ngoài thổi một cái, dính dính cả người khó chịu. Mặc xong quần áo, trở lại trong gian phòng, Dương Hạo Nhiên chưa quên chính sự, thì phải là xem xét u mâm bên trong rốt cuộc có cái gì, xứng với kinh ngạc vui mừng hai chữ. Mở máy vi tính ra, hắn cắm lên u mâm đến máy chủ tiếp lời, một trận khởi động máy hoạt hình qua đi. Màn hình góc trên bên phải đọc đến u mâm, cho thấy. Di chuyển con chuột điểm kích mở ra, trang bìa điều chỉnh, hai cái văn kiện kẹp lộ ra. Một văn kiện kẹp mệnh danh là Thẩm, một văn kiện kẹp mệnh danh là Liễu. Dương Hạo Nhiên tò mò mở ra ghi chú Thẩm văn kiện kẹp, con chuột mũi tên chuyển biến đọc đến vòng vòng xoay tròn, mấy giây sau, từng dãy ảnh chụp cưỡi ngựa xem hoa bình thường đọc đến đi ra. Chương 114 mẹ diễm chiếu. Ảnh chụp phía trên, nhất người tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng nữ nhân, mặc lấy các loại bại lộ tình thú đồng phục, bày ra các loại làm tức giận khiêu khích tư thế, bị ảnh chụp ghi chép xuống. Cái này không phải là Trầm Di phát cho ta diễm chiếu sao? Vô con ngựa bản, Dương Hạo Nhiên chớp mắt hứng thú rồi rào, mùi ngon thưởng thức, hắn mỗi tấm hình đều tạm dừng vài giây quan sát, ngẫu nhiên còn bên trên lời bình vài câu. Chương này không tệ, phi thường nại tư. Tư thế này, hắc hắc. Trầm Di thân thể tính bền dẻo rất tốt đó a. Chậc chậc, thật để cho nhân chảy nước miếng. Nhìn đều nghĩ liếm màn hình. Chương này cũng có thể, quần áo phong tao, biểu cảm đoan trang, động tác tao nhã, rất có sa đọa người vợ ý vị. Qua kháo, vô con ngựa bản, cái này vươn đầu lưỡi động tác quá mất hồn rồi, rất giống một cái chó mẹ. Dương Hạo Nhiên mùi ngon, nhìn loại này quen thuộc trưởng bối diễm chiếu, có thể quá kích thích. Mấu chốt đối phương tướng mạo dáng người đều là 10 đủ 10 đại mỹ nhân, vô luận loại nào góc độ, loại nào tư thế, phối hợp kia trương xinh đẹp tuyệt luân gò má, đều cấp nhân một loại vô có thể soi mói mỹ cảm. Trách không được nói, xinh đẹp người chụp cái gì ảnh chụp đều tốt nhìn. Kia Na Đa Tư, bách mỹ thiên kiều đặc sắc chớp mắt, Dương Hạo Nhiên nhìn chính là muốn ngừng mà không được, tà hỏa vọt lên. Xem qua hơn phân nửa về sau. Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên phát hiện có phải hay không quên lãng cái gì, nếu như ghi chú Thẩm chính là Trầm Di, như vậy ghi chú Liễu văn kiện kẹp, chẳng lẽ là mẹ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Hạo Nhiên hô hấp đều dồn dập một chút, nhớ tới Trầm Di xuyên các loại dâm đãng bại lộ tình thú đồng phục, bãi chụp các loại mất hồn mê người tư thế, chẳng lẽ mẹ cũng quay chụp rồi hả? Không thể nào, mẹ trong thường ngày đều là một bức lãnh đạm cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm gương mặt, chẳng lẽ cũng quay chụp bực này diễm chiếu? Kia tương phản ký thị cảm cũng quá mạnh đi à nha. Dương Hạo Nhiên kích động khống chế con chuột tay đều hơi hơi run rẩy, phản hồi, mở ra ghi chú Liễu văn kiện kẹp. Tại Dương Hạo Nhiên mong chờ vạn phần ánh mắt bên trong, màn hình nhảy truyền hiền lộ từng dãy nữ tử diễm chiếu. Là mẹ, Dương Hạo Nhiên kích động trái tim đều chậm nhảy vỗ. Trong ảnh chụp, Liễu Nhược Hy mỗi tấm hình thần sắc đều bàn một bộ mặt lạnh, như ngàn năm không thay đổi hàn băng, cô tuyệt ở thế, tuyệt mỹ gò má. giống như vách núi thượng một đóa tiên tư xanh ngọc tuyết liên, cấp nhân một loại có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn yên ký thì cảm giác. Nhưng mà, nàng ăn mặc mặc dù không giống Thẩm Thanh to gan như vậy bại lộ, nhưng vẫn như cũ có vẻ dâm mỹ vô cùng, mấu chốt bộ vị muốn không lộ ra mảng lớn tuyết trắng trắng mịn làn da, cùng thâm túy no đủ khe rãnh, nếu không phải là nửa chắn nửa che mông lung thị giác. Trong ảnh chụp, chừng mực lớn nhất một tấm chính là Liễu Nhược Hy động tác tàu quang, bị quay chụp đến dưới váy một góc băng sơn phong cảnh, đó là màu tím quần lót ren một góc, buộc vòng quanh no đủ mập ục ục nửa bên cánh hoa, đáng tiếc bị quần lót che chắn. Chỉ thấy này hình, không thấy này mặt. Bất quá vẫn như cũ nhìn Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông, nhìn hình dạng, mẹ nộn huyệt so sánh với trầm di huyệt dâm, kiêu ngạo một chút, thậm chí bởi vì chưa thấy quá toàn diện phong cảnh, tại lòng hắn, lực hấp dẫn vưu thắng một bậc. Diễm chiếu bên trong, Liễu Nhược Hy bãi chụp tư thế tương đối bảo thủ, càng nhiều chính là cấp nhân một loại đoan trang tao nhã ký thị cảm giác, sau đó phối hợp thượng kia dâm đãng tình thú đồng phục, cùng cái loại này lạnh lùng gương mặt, tương phản cảm cực kỳ mãnh liệt. So sánh với Thẩm Thanh diễm chiếu mị hoặc chúng sinh, Liễu Nhược Hy diễm chiếu, càng nhiều cho nhân một loại dục dịch tà hỏa cùng tăng vọt chinh phục dục vọng, hận không thể đem vị này tiên tư ngọc mạo tiên tử kéo vào xa đọa vực sâu miệng khổng lồ, xé mở kia lạnh lùng gương mặt, sướng nghe tiên tử xa đọa nũng nịu rên rỉ. Dương Hạo Nhiên nhìn dưới hông khô nóng xương tấy, dưới hông cự long phấn khích đến cực điểm, hình như phun cực nóng hơi thở của rồng, hắn khí huyết phun trào, dục hỏa cuồng đốt, sắc mặt đều hiện lên một chút không bình thường đà hồng. Lúc này, hắn nghĩ nhiều có một cái tiêu lửa ôn nhuận động thịt, tiết tiết lửa. Thật sự quá kích thích. Hắn tay trái không tự giác tiềm nhập dưới hông, tuốt cứng rắn lửa nóng đại côn thịt, tay phải khống chế con chuột lật giấy ảnh chụp, ánh mắt tham lam nhìn quét mẹ diễm chiếu, kia cao thẳng sừng sững hai vú đầy đặn, mạn diệu mê người dáng người đường cong, màu mỡ nhiều chất lỏng mật đào mông, cùng với kia trương lãnh diễm tuyệt mỹ gương mặt. Thật là đẹp như tranh vẽ trung tiên tử. Nếu có thể làm mẹ tại ta dưới hông phun ra nuốt vào của ta đại dương vật hẳn là thích ha. Hô, còn có trầm di, cái kia lẳng lơ cho mẹ, làm nàng liếm hòn rái. Mẹ liếm dương vật, hắc hắc, Dương Hạo Nhiên một bên huyễn nhớ tới, thỉnh thoảng phát ra đáng khinh cười dâm âm thanh, cùng với ồ ồ tiếng thở gấp, tuốt ra tay tốc càng lúc càng nhanh, liên tục không ngừng khoái cảm theo ngũ cô nương hầu hạ hạ truyền đến. Dọc theo tứ chi lan tràn trí thần kinh. Thùng thùng, ngay tại lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, dọa Dương Hạo Nhiên nhất nhảy, não bộ lập tức xuất hiện mẹ thân ảnh. Hắn liền vội vàng kéo lên quần, nhanh chóng điểm kích con chuột, tắt đi trang bìa, sau khi hoàn thành, lòng hắn thở phào một hơi, nhưng đồng thời, lại có điểm nghi hoặc, mẹ như thế nào còn không tiến đến. Trước kia mẹ vẫn là đỉnh tôn trọng hắn cá nhân riêng tư. Có thể từ phát hiện hắn nhìn tình dục video về sau, nghiêm cấm hắn khóa cửa, hơn nữa mỗi lần gõ cửa hai cái, nhắc nhở hạ hắn, liền có khả năng trực tiếp mở ra. Thùng thùng, Hạo Nhiên, mở cửa xuống, là ba ba. Lúc này, ngoài cửa truyền đến lão ba âm thanh. Dương Hạo Nhiên lúc này mới thoải mái, nguyên lai là lão ba, bất quá lão ba lúc này tìm hắn có chuyện gì. Tắt đi máy tính, ôm lấy nghi hoặc tâm thái, Dương Hạo Nhiên mở cửa phòng ra. Khách khí mặt xác thực lão ba, nghi ngờ nói lão ba, chuyện gì? Lão ba rất ít quản hắn khỉ gió, bởi vì không quản được hắn, bình thường gia đình có khả năng là nghiêm phụ từ mẫu, nhà hắn vừa vặn tương phản, nghiêm mẫu từ phụ. Đi vào nói. Dương Hạo Nhiên gặp lão ba nói thần sắc nhưng lại có một loại lén lút cảm giác, hắn càng ngày càng cảm giác kỳ quái, lão ba hôm nay quá không bình thường, khi về nhà liền đối với hắn thật nhiệt tình, hiện tại lại tìm tới cửa, quái tai. Đóng cửa phòng, Dương Hạo Nhiên gặp lão ba thế nhưng còn vặn vẹo nội khóa, giống như sợ có người mở cửa quấy rầy đến bọn hắn nói chuyện. Hai cha con nhân trở lại mép giường theo thứ tự ngồi xuống. Lão ba, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm. Hạo Nhiên a, lão ba bình thường đối với ngươi như thế nào đây? Dương Văn Phó vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Dương Hạo Nhiên không hiểu ra sao, nói rất tốt. Lão ba ngươi có lời gì không ngại nói thẳng. Hắn nghĩ nghĩ, lão ba quả thật đối với hắn rất tốt, hắn tiền riêng cơ bản đều là lão ba cấp, chỉ cần hắn muốn tiền, tìm lão ba chuẩn đúng vậy. Mẹ lời nói, cũng không phải là không cho hắn tiền, muốn hỏi rõ tiền sử dụng, mới cho hắn. Con trả lời Dương Văn Phó rất hài lòng, lộ ra vui mừng nụ cười, nói Hạo Nhiên, ngươi có biết hay không ngày mai là ngày mấy ngày mai. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút. Ngày mai là thứ 7 tháng 9 năm 26 ngày, lễ quốc khánh còn muốn mấy ngày nữa, không là cái gì ngày nghỉ lễ, chẳng lẽ có cái gì đặc thù sao? Gặp con đầy mặt nghi hoặc, Dương Văn Phó cũng không đả ếch mê, giải thích nói ngày mai 26 hào, là ta và mẹ ngươi kết hôn ngày kỷ niệm, ngươi không rõ ràng lắm cũng bình thường. Dương Hạo Nhiên cũng là lần thứ nhất biết, lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Phụ mẫu dùng mình nhiều năm, theo hắn ký sự lên, giống như này cái kết hôn gì ngày kỷ niệm, thật là bình thường ngày giống nhau, không có gì đặc thù, cha và mẹ cứ theo lẽ thường. Hiện tại lão ba trịnh trọng như vậy tìm hắn nói chuyện này, chẳng lẽ cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt sao? Dương Hạo Nhiên bỗng thăng lên một cỗ dự cảm không rõ. Chương 115 Tình Thiên Phích Lịch. Ta và mẹ ngươi sự tình, ngươi vậy cũng biết đại khái, đã nhiều năm như vậy, ba ba cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ bởi vì sao nguyên nhân, ta và mẹ ngươi dùng mình nhiều năm như vậy cũng không giống nói, vợ chồng ở giữa có phần kỳ đều là bình thường, cãi nhau, mới là một cái ra bộ dáng. Nhà chúng ta dĩ vãng, bởi vì ta và mẹ ngươi nguyên nhân, quá mức vắng lạnh. Dương Văn Phó cảm khái nói. Dương Hạo Nhiên nghe cỗ kia dự cảm càng đến đặc hơn rồi, lão ba ý tứ, chẳng lẽ hắn muốn cùng mẹ hòa hảo rồi hả? Nếu như cha và mẹ hòa hảo rồi, vậy hắn còn có cơ hội sao? Dương Hạo Nhiên tâm giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh xuyên tim. Vốn là ba ba là muốn cho Giao Giao ngày mai cùng ngươi nói, ngươi đã hôm nay trở về, ba ba liền cùng với ngươi nói xuống. Dương Văn Phó cũng không có phát hiện con có cái gì không đúng, nói tiếp nói ngày mai lời nói, ngươi buổi chiều tan học cùng Giao Giao sớm một chút trở về, ba ba ngày mai không đi làm, tại trong nhà bố trí, đợi mẹ ngươi sau khi trở về, cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng, đến lúc đó các ngươi huynh muội trước trốn, đợi ba ba đem nên lời nói sau khi nói xong, các ngươi sẽ cùng đi ra ngoài tới nói một chút. Dương Văn Phó dừng một chút, theo sau nêu ví dụ nói phim truyền hình đợi chờ cái gì đều xem qua a, kia một chút cầu hôn tràng diện, không phải là thường xuyên có người cổ động không khí, ví dụ như tại cùng một chỗ vân vân, đương nhiên ba ba không phải là cùng với mẹ ngươi cầu hôn, nhưng xin lỗi cũng giống như vậy, đến lúc đó ngươi và Giao Giao có thể nói, tha thứ ba ba vân vân nói, cổ động mẹ ngươi. Nói Dương Văn Phó lộ ra nụ cười, hình như nhớ tới thanh niên thời kỳ cầu hôn cảnh tượng, nói mẹ ngươi tính tình ta rõ ràng, đơn ta nói khiểm lời nói, mẹ ngươi khả năng không có khả năng cho ta sắc mặt tốt, nhưng là nếu như các ngươi huynh muội cùng một chỗ đứng ra cổ động không khí, mẹ ngươi liền khả năng tha thứ ba ba. Dương Hạo Nhiên nghe, tâm một đoạn đi xuống, nhịn không được nói lão ba, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Ta xem mụ mụ tính tình, không nhất định sẽ đồng ý a. Đến lúc đó lão ba ngươi không phải là thực lúng túng. Hắn tính toán khuyên bảo lão ba bỏ đi cái ý nghĩ này, nhưng mà Dương Văn Phó định liệu trước nói ba ba một người xin lỗi lời nói, mẹ ngươi tha thứ ba ba khả năng có thể lớn khái liền ba thành, nếu như lại tăng thêm các ngươi hai huynh muội chạm ba ba bên này lời nói, vậy là bất đồng, mẹ ngươi tính tình ta rõ ràng, cửu thành nắm chắc. Dương Hạo Nhiên nhìn lão ba vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, tâm lý lạnh một mảng lớn, đúng vậy a, giống lão ba nói. Nếu như tăng thêm chúng nó hai huynh muội, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy, mẹ tha thứ lão ba. Vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn tâm chìm vào uyên, trên mặt nhưng lại không thể không cường bài trừ nụ cười, Hạo Nhiên, ngươi chạm không đứng ở ba ba bên này. Dương Văn Phó ngữ khí trịnh trọng vỗ vỗ Dương Hạo Nhiên bả vai, vậy khẳng định, lão ba ta giơ hai tay duy trì ngươi. Dương Hạo Nhiên buồn cười cử ra hai tay, trên mặt miễn cưỡng cười vui, Dương Văn Phó nhìn cũng cao hứng. Nhưng không có chú ý tới con hiện lên chua xót tốt. Dương Văn Phó tầng tầng lớp lớp vỗ con bả vai, đồng ý nói đợi mẹ ngươi tha thứ ta, chúng ta một nhà cùng hòa thuận mục, đến lúc đó lão ba lễ quốc khánh mang bọn ngươi đi du lịch. Ngươi có cái gì muốn sao? Nói ra, ba ba mua cho ngươi. Được đến con duy trì, Dương Văn Phó có vẻ thật cao hứng, không quên cấp con đồng ý ưu việt. Hắn biết con tại Nhược Hy trong mắt, khả năng hiện tại vị so với hắn còn cao. Này một chuyến liền có vẻ hết sức quan trọng. Ta muốn mẹ ngươi cấp sao? Dương Hạo Nhiên chua xót nghĩ, tâm phiền ý loạn, mặt ngoài lại cười nói trái lương tâm nói lão ba, ta lại không phải là tiểu hài tử, còn muốn chỗ tốt gì, chỉ cần ngươi và mẹ hòa hảo như lúc ban đầu, chính là đối với ta lễ vật tốt nhất. Hơn nữa, ngươi không phải nói Quốc Khánh muốn dẫn chúng ta đi du lịch sao? Ân. Dương Văn Phó vui mừng cười rồi, cảm khái con so sánh với dĩ vãng. Bây giờ là thành thục nhiều, Nhược Hy dạy bảo vẫn có tác dụng a. Đưa lão ba sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên vô lực tê liệt ở trên giường, cảm giác toàn thân tinh khí thần đô bị lão ba vừa rồi kia lời nói hút hết. Tình Thiên Phích Lịch, Dương Hạo Nhiên tâm lý trống rỗng, thoáng như mất đi tâm lý một khối trọng yếu nhất hợp lại đồ, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, đầu óc loạn thành nhất đoàn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chính xác là muốn mất đi mụ mụ sao? Được đến Trầm Di vui sướng không còn sót lại chút gì, nếu như cha và mẹ quay về ở tốt, vậy hắn còn khả năng được đến mẹ sao? Hắn cảm thấy hy vọng xa vời. Nội tâm liền giống như bị một tảng đá lớn ép lấy, buồn khổ ngạt thở cảm giác nghênh diện nhào đến. Dương Hạo Nhiên càng nghĩ tâm lý càng phiền muộn, cái loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh mà không thể ngăn cản cảm giác vô lực thật sâu bao vây hắn. Hắn là con, cha và mẹ quay về ở tốt, hắn không có lập trường đứng ra phản đối, cũng không thể đứng ra phản đối. Hơn nữa còn muốn giống lão ba nói, hợp thời đứng ra cổ động không khí, cấp lão ba trợ lực, này đối với hắn mà nói, so chiều trái tim hắn tự cắm vào hai đau đều đau. Mẹ nguyên bổn chính là lão ba, theo ý nào đó tôi nói, hắn cái này đại nghịch bất đạo, tổn hại nhân luân con, mới là bên thứ ba. Dương Hạo Nhiên càng nghĩ càng thống khổ, thậm chí sinh ra, bỏ đi mẹ, làm cha và mẹ hòa hảo như lúc ban đầu, hắn coi như một cái không vượt qua nhân luân con là tốt rồi. Có thể hắn nội tâm không cam lòng a, chiếm giữ mẹ ý nghĩ sớm cắm rễ tại đáy lòng của hắn nhiều năm, bây giờ mắt thấy có Trầm Di trợ giúp, nhiều năm tâm nguyện sắp thực hiện, Lâm Môn một cước, muốn rút ra, kia máu chảy đầm đìa thống khổ bứt rứt vậy quặn đau, chỉ cần nghĩ đến bỏ đi, liền làm hắn cảm thấy ngạt thở. Dứt bỏ nhục dục tham luyến mẹ, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, hắn cũng thiếu yêu, mẹ tình thương của mẹ, bởi vì trước đây mẹ bận việc công ty sự vật, có rất ít thời gian làm bạn hắn, cho nên mới tạo thành đối với mẹ dị dạng yêu. Không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có bịa đặt cơ yêu. Ngụy Minh yêu mẫu, Thế Văn Xanh biết mẫu, hắn ngự mẫu, trăm sông đổ về một biển, bản chất thượng đều là đứa nhỏ đối với mẫu thân dị dạng yêu say đắm. Có thể Thế Văn hãm sâu xanh biết mẫu không thể tự kềm chế, Ngụy Minh hãm sâu yêu mẫu không thể tự kềm chế, hắn đâu này? Chẳng lẽ liền muốn bởi vì suy sụp để lại khí sao? Dương Hạo Nhiên nghĩ vậy, mỗi lần tra hỏi nội tâm của mình, cam nguyện bỏ đi sao? Lâu hỏi tất có tiếng vọng, Dương Hạo Nhiên nội tâm đã có đáp án. Vậy phải làm sao, như thế nào mới có thể ngăn cản lão ba? Chính diện khẳng định không được, tâm loạn hắn đầu óc trống trơn, không thể tưởng được bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Edgar hắn nhân sinh đạo sư, cũng là nàng dẫn vào chính mình tiến SM dạy dỗ vòng tròn, thậm chí chủ tính trợ giúp chính mình dạy dỗ thành công Tiêu Thiếu Uyển. Mắt của hắn sáng lên quang, có thể sơ qua, hắn lại chần chờ, nếu như phải lấy được Edgar trợ giúp, như vậy thế tất yếu cùng nàng nói rõ ràng sự tình trải qua. Cũng chính là muốn thẳng thắn, chính mình đối với chính mình mẹ dị dạng yêu say đắm, này thích hợp sao? Hắn nội tâm nhất thời lâm vào do dự lên. Có bỏ mới có được, do dự dự chỉ làm cho sự tình lâm vào tệ hơn cục diện, nếu chính mình không thể tưởng được phương pháp, có lẽ là ngoại nhân đến phá cục, không là thượng sách, huống hồ Edgar đối với chính mình mà nói, không nhất định là ngoại nhân. Chương 116 Lương Sư Diệu Kế. Nghĩ thông suốt về sau, Dương Hạo Nhiên lập tức hành chuyển động, hắn rời khỏi WeChat, cắt tài khoản đăng nhập, tìm được liên hệ nhân Edgar, bắt đầu đánh chữ. Hắn con ngư thật dài nhất đoạn văn, thỉnh thoảng sửa chữa, đem sự tình trải qua cùng hiện tại khốn cảnh của mình nói rõ ràng, bởi vì Edgar không nhất định online, ngày mai lão ba liền muốn hành động, hắn không có bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Edgar là đang tại tuyến, hoặc là chậm nhất ngày mai có thể cho hắn trả lời thuyết phục. Biên tập hoàn thành, kiểm tra hai lần về sau, Dương Hạo Nhiên điểm kích gửi đi, thật dài thở ra một hơi, kế tiếp chính là Tĩnh Tĩnh vân vân rồi, hy vọng nàng online. Có khả năng là thượng thiên nghe được cầu nguyện của hắn, hoặc là Edgar quả thật vừa vặn online, đang chờ đợi 5-6 phút về sau, Dương Hạo Nhiên thu được hồi phục. Edgar nhìn đến chân tướng ngươi nói, hai chúng ta là trời sinh một đôi. Nhìn tin tức, Dương Hạo Nhiên có chút không hiểu, hắn hỏi không là chuyện này à, đánh chữ dò hỏi nói như thế nào. Ta muốn hỏi ta bây giờ nên làm gì, Edgar người có biết của ta kiện thứ nhất tác phẩm là ai sao? Đối phương không trả lời, ngược lại nói sang chuyện khác nói lên cái khác, Dương Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, đành phải xứng tốt đánh chữ nói là ai à? Edgar mẹ ta. Nhìn đến đạo này tin tức, Dương Hạo Nhiên nghẹn họng cứng lưỡi, ngắn ngủn bốn chữ, bại lộ nhiều lắm tin tức. Mẹ nàng, kiện thứ nhất tác phẩm, chẳng lẽ nàng đem mẹ nàng dạy dỗ thành chó mẹ rồi hả? có thể lấy tác phẩm xưng hô, chẳng lẽ đã thành công? Dương Hạo Nhiên không nhẫn nại được tò mò, đánh chữ thật giả. Nếu như là thật, hắn thật được đối với Edgar quỷ bái. Edgar ảnh chụp JPEG Dương Hạo Nhiên mở ra xem xét, hình ảnh là đang tại một cái ấm áp trong phòng ngủ, quay chụp góc độ có thể nhìn ra là đang tại mép giường, một cái trần như nhộng nữ nhân, cúi đầu tứ chi chạm đất quỳ gối tại trên thảm, thật dài màu bạc xích sắt theo nữ nhân bột kình màu vàng vòng cổ lan tràn, cho đến biến mất tại ảnh chụp cạnh góc, nữ nhân cúi đầu, nhìn không tới khuôn mặt, nhưng theo ảnh chụp thượng có thể nhìn ra mở, nữ nhân da rẻ trắng nón, hiện lên tinh tế sáng bóng, dáng người cao gầy. Vú to mông bự, đặc biệt bộ ngực sữa, run run dày dày huyền cúi ở trước ngực, giống như một đôi trái dưa hấu, có thể nói vú to, kia khoa trương bộ ngực, nhìn Dương Hạo Nhiên mục trừng miệng ngốc. Cận theo ảnh chụp phía trên, ít nhất có gờ cắp, đôi này yêu thích vú to hắn tới nói, đơn giản là chí mạng cám dỗ. Huống hồ ảnh chụp thượng tuy rằng nhìn không ra nữ nhân tướng mạo, nhưng chỉ từ trắng nõn làn da, cùng vóc người cao gầy đến nhìn, mặt dài không kém đi nơi nào. Đột nhiên, Dương Hạo Nhiên chú ý tới ảnh chụp xó xỉnh, phòng ngủ y mạo cái, treo nhất bộ màu trắng đồng phục, đó là một kiện áo khoác trắng. Mẹ ngươi là nhất thầy thuốc sao? Dương Hạo Nhiên đánh chữ dò hỏi, kia quần áo xác nhận độ quá cao, bác sĩ đồng phục mọi người đều biết. Edgar quan sát đỉnh cẩn thận đó a, là không đúng đối với ta mẹ khởi phản ứng khuôn mặt tươi cười. Lời nói này, Dương Hạo Nhiên âm thầm oán thầm, thế nào nam nhân không thích cặp vú lớn? Lẫn nhau cũng coi như quen thuộc, hắn cũng không che giấu, ba đánh chữ nói là rất yêu thích, mẹ ngươi cặp vú lớn, nếu đeo lên nhũ hoàn, liền đặc biệt giống một cái nhân hình bò cái. Edgar vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Lời này là có ý gì? Dương Hạo Nhiên nói thầm, kết quả lại thu được nhất cái tin. Edgar ngươi sự tình rất đơn giản, ngươi chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi. Dương sư phụ, đồ nhi ngu muội. Khẩn cầu dạy bảo. Edgar cha mẹ của ngươi trường kỳ dùng mình nhiều năm, ngươi có nghĩ tới hay không, trong này nhất phương xuất quỹ quá. Dương không có khả năng, ba ta tính tình không giống xảy ra quỹ, mẹ ta liền càng không có thể. Edgar nếu để cho ba ngươi nghĩ đến ngươi mẹ xuất quỹ đâu này. Nhìn đến tin tức này, Dương Hạo Nhiên sừng sốt, đúng vậy a, nếu để cho ba cho rằng mẹ xuất quỹ, như vậy ba còn có thể cùng mẹ quay về ở được chứ. Kết quả không cần nói cũng biết. Hắn hô hấp chớp mắt dồn dập, càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này tốt, vừa mới giải quyết cha và mẹ quay về ở tốt có khả năng, quả thật thượng sách. Dương phương pháp này tốt, bất quá thời gian ngắn ngủi, đi đâu chế tạo mẹ ta xuất quỹ chứng cứ. Edgar không cần chế tạo, ngươi chính là có sẵn, ngươi như vậy. Sau đó như vậy, biết rồi hả, Dương Hạo Nhiên nhìn xong tin tức, đáy mắt quang càng ngày càng sáng rồi, thật là khéo phương pháp kia. Đơn giản là vì hắn tình huống hiện tại lượng thân định chế, phục, viết kép phục. Dương sư phụ tại phía trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Edgar bạch nhãn, kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Dương Hạo Nhiên tâm tình vẫn như cũ thực phấn khích, kế hoạch chính xác là thập phần đơn giản, xác thực là nhằm vào tình huống của hắn chế định, hắn càng nghĩ càng cảm thấy tâm lý thoải mái, đáy lòng một khối tảng đá lớn xem như buông xuống. Bất qua nghĩ đến lão ba khả năng cùng mẹ ly hôn có khả năng. Hắn liền tâm lý mâu thuẫn, hắn không hy vọng cha và mẹ ly hôn, mà nếu quả lão ba không ly hôn, như vậy mẹ chính mình khi nào có thể đọc độc chiếm A. Ôm lấy đan vào cùng một chỗ mâu thuẫn tâm lý, Dương Hạo Nhiên chìm đã ngủ say. Lại mở mắt, đã đến ngày kế sáng sớm. Đánh răng rửa mặt, thu thập sạch sẽ, Dương Hạo Nhiên đi xuống lầu ăn điểm tâm, hôm nay hiếm thấy chính là lão ba xuống bếp, mặc lấy tạp dề, tựa như một gia đình nấu phu. Hạo Nhiên. Chính muốn gọi ngươi, ăn điểm tâm a. Dương Văn Phó nhìn thấy con, đầy mặt nụ cười. Dương Hạo Nhiên nhìn thấy bàn ăn một bên, mẹ thần sắc cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười, dung nhan xinh đẹp kia, nhìn hắn kinh ngạc xuất thần. Mẹ, giống như thực vui vẻ. Ca ca, ăn điểm tâm a. Dương Mộng Giao nhìn ca ca sững sờ tại chỗ, lên tiếng gọi hắn. Nga nha, thật tốt. Dương Hạo Nhiên như mộng thức tỉnh. Cười ngồi vào bàn ăn muội muội bên cạnh, chính là rời giường tốt tâm tình bỗng đã không có. Bữa tiệc này bữa sáng Dương Hạo Nhiên ăn vô cùng không phải là mùi vị, chính là hắn nhìn ra, trong nhà, lão ba thật cao hứng, mẹ sắc mặt cũng không có ngày xưa lãnh đạm, khóe miệng ngẫu nhiên còn treo nụ cười, thụ phụ mẫu ảnh hưởng, giao giao tâm tình cũng không tệ, duy chỉ có hắn, trên mặt mang theo là giả cười. Hắn thật giống như, tự do tại cái gia đình này ở ngoài cô hồn. Đi ở đến trường trên đường, cái bóng kia kéo thật dài, hình đơn ảnh cách xa. Ca, người đừng đi nhanh như vậy a, đợi ta với. Phía sau truyền đến Giao Giao âm thanh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai bất chi bất giác hắn đã thoát ly muội muội hơn 30 mét. Hắn dừng chân lại bước, đợi Giao Giao thở dốc phì phò đuổi kịp về sau, hỏi buổi sáng mẹ tốt như vậy giống thực vui vẻ bộ dạng bộ ngực quá lớn, đi đường đều là trói buộc, ngươi còn đi nhanh như vậy làm sao? Dương Mộng Giao đi lên liền hướng về ca ca oán giận một câu. Nghe được ca ca lời nói, Dương Mộng Giao hình như hồi nhớ ra cái gì đó, xì một tiếng nở nụ cười đi ra ca, ngươi là không thấy được, chúng ta cái kia ngốc lăng lão ba, hôm nay buổi sáng khai khiếu, không chỉ có cướp làm điểm tâm. Hơn nữa còn hướng về mẹ nói rất nhiều buồn nôn lời nói, ta nghe đều nổi da gà, mẹ tuy rằng trên mặt ngoài thực ghét bỏ bộ dạng, nhưng ta xem ra đến, mẹ cũng đỉnh hài lòng. Chương 117 giày tây lão ba. Như vậy à, Dương Hạo Nhiên giờ mới hiểu được, nguyên lai buổi sáng đã xảy ra hắn không biết sự tình. Ca, người tốt như vậy giống không hài lòng bộ dạng. Mẹ cùng ba ba quan hệ thay đổi tốt, không đáng cao hứng sao? Dương Mộng Giao nhìn ca ca sắc mặt, nghi ngờ nói. Nga, cao hứng, chính là lão ba còn sẽ nói buồn nôn lời tâm tình, ta đổ không nghĩ tới. Dương Hạo Nhiên bài trừ nụ cười. Hôm nay là mẹ cùng ba ba kết hôn ngày kỷ niệm, hắn cùng với mẹ xin lỗi, không cùng ngươi đã nói sao. Dương Mộng Giao đuổi theo ca ca bước chân, vừa đi vừa nói chuyện. Nói đến cái đề tài này, nàng khuôn mặt che kín nụ cười, hình như thập phần mong chờ nhìn thấy một màn kia. Nói, ta đỉnh duy trì lão ba, mẹ cùng lão ba dùng mình nhiều năm như vậy, là nên quay về ở tốt lắm. Dương Hạo Nhiên trong miệng nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ân à, xem mụ mụ buổi sáng biểu cảm, là một cái tốt mở đầu, buổi tối hôm nay lão ba mới có thể bắt mẹ. Dương Mộng Giao tin tưởng mười chân nói đến lúc đó chúng ta người một nhà lễ quốc khánh cùng đi du lịch, bà ba tất cả nói, ca, người mong chờ sao. Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao trong mắt khát khao sắc thái, đột nhiên trầm mặc, đúng vậy a, thời điểm trước kia, hắn cũng từng mong chờ quá người một nhà đi du lịch cảnh tượng, chính là, hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn. Dương Hạo Nhiên không thể trả lời, hoặc là nói hắn không muốn nói thêm ra làm trái nội tâm lời nói, quyển này thân chính là một loại thống khổ, hắn nói sang chuyện khác Giao Giao, ngươi và Tiêu Thiếu Uyển quan hệ chỗ thế nào như thế nào đột nhiên nói cái này. Dương Mộng Giao hé miệng nghĩ nghĩ Thiếu Uyển nhân rất tốt, ta cùng nàng ở giữa cũng không có thiếu cộng đồng đề tài, nàng cái này nhân thực tế ở chung, không có ở lớp mặt ngoài cao lãnh, ta cùng nàng hiện tại cũng gần giống khuê mật. Dương Hạo Nhiên nghe sừng sốt, nói nhanh như vậy sao ngươi cho rằng nha. Nữ hài ở giữa ở chung khép đến, quan hệ vốn là dễ dàng đi gần, bất quá, khép đến mau phân cũng mau, còn phải nhìn như thế nào ở chung. Dương Mộng Giao giải thích. Dương Hạo Nhiên hoạt kê, nói ngươi ngược lại thanh tỉnh. Dương Mộng Giao trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, biểu môi nói ngươi trước kia không phải là mắng ta ngực to không não sao ta nói khiểm được rồi của ta Giao Giao a, không chỉ có ngực to, còn thực nhuyễn. Rất trắng, ngươi mắc cỡ chết người, đừng nói nữa. Dương Mộng Giao đỏ mặt gò má, truy đuổi ca ca liền đánh, Dương Hạo Nhiên cười hề hề né tránh, một đuổi một chạy, hoàn thành thiếu ngữ quanh quẩn tại không trung. Tùy theo gió nhẹ càng phiêu càng xa, cho đến tiêu tiếng biệt tích. Đến trường học về sau, Dương Hạo Nhiên đối mặt Chu Thế Văn, có một loại nói không ra lúng túng khó xử, tối hôm qua ba người nói chuyện còn rõ mồn một trước mắt, kia kinh thế hãi tục lời nói, nếu như bị ngoại nhân biết rồi, không thể tam quan hủy hết. Chu Thế Văn cũng có một chút không được tự nhiên, bất quá khá tốt hắn rất nhanh điều chỉnh, có khả năng là muốn cầu cạnh Dương Hạo Nhiên nguyên nhân, hắn thái độ có vẻ chủ động nhiệt tình một chút. Trên đời văn thái độ cảm nhiễm phía dưới, Dương Hạo Nhiên tưởng trang quên đi tối hôm qua sự tình, dường như không có việc gì tới nói chuyện phiếm, toàn bộ thoáng như hôm qua. Chính là, có một số việc, hai người lẫn nhau đều hiểu, đều không nói mà dụ bên trong. Ngụy Minh Đổ không bắt bẻ thấy hai người dị thường, ba người bên trong, là thuộc hắn nói nhiều nhất, rõ ràng nam biến thái. Đi học lúc, Dương Hạo Nhiên bị lão sư điểm danh vấn đề xác suất cũng lớn đại đề cao. Có khả năng là Lý giáo thụ nói gì đó, lão sư đều đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Hoặc là nói, các sư phụ đối với Lý giáo thụ lời nói, cũng nằm ở nửa tin nửa ngờ trạng thái, làm sao có khả năng dĩ vãng thường thường không có gì là học cha, tha lớp chân sau đệ tử, biến hóa nhanh chóng, biến thành thiên phú hình tuyển thủ. Trong này, lấy chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh nhằm vào rõ ràng nhất, nhất lớp, vấn đề hắn 7-8 lần, liền các học sinh đều nhìn ra môn đạo rồi, còn cho rằng hắn lại làm cái gì chuyện sai lầm, bị chủ nhiệm lớp nhằm vào. Khá tốt chính là, Dương Hạo Nhiên hiện tại quả thật có chân tài thật học, các sư phụ vấn đề, đều bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ vậy hóa giải. Thu Hàng các sư phụ nhất trí ánh mắt tán thưởng, đối với Dương Hạo Nhiên tới nói, này cũng là một cái mới lạ trải nghiệm. Chia tay 3 ngày, đương thay đổi cách nhìn, hắn xem như cấp các sư phụ lên bài học. Ảnh hưởng đến, liền đừng ban học cha đệ tử, bị cùng cái lão sư dạy bảo lớp, lão sư đều đối kỳ vẻ mặt ôn hòa một chút. Đợi về sau học cha nhóm nhao nhao sau khi biết được sự tích của hắn, miệng miệng tương truyền, phụng vì học cha nghịch tập sai khuôn, Dương Hạo Nhiên, tên này, xem như ở sân trường sơ cụ thanh danh. Dương Hạo Nhiên một mực chú ý Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao, mắt thấy hai nàng càng chạy càng thân mật, hắn nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Âm nhạc khóa phía trên, lưỡng nữ vẫn cùng ngồi cùng bàn trao đổi chỗ ngồi, tỏa tại cùng một chỗ, xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì. Âm nhạc khóa lão sư đổ mặc kệ những cái này, âm nhạc khóa cùng khóa thể dục tính chất giống nhau, đều xem như cấp đám học sinh tiêu khiển giải trí chương trình học. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thức quá, buổi chiều sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao ngồi lên giao thông công cộng, không lãng phí thời gian, chiều ra đuổi theo. Xe buýt phía trên, lão ba cũng đặc biệt đừng đến đây một chiếc điện thoại, thúc giục hai huynh muội nhân đuổi nhanh trở về. Dương Hạo Nhiên đã nhìn ra, lão ba hẳn là sớm có ý tưởng, chính là đợi đến hôm nay cái này đặc thù thời gian, mới đưa mưu hoa phó hành động. Nghĩ đến Edgar đưa ra kế hoạch, Dương Hạo Nhiên có chút không đành lòng, nhưng là so sánh với mất đi mẹ, hắn càng thêm khó có thể chịu đựng. Đến cửa nhà về sau, lão ba mở cửa nghênh tiếp chúng nó. Trở về, cực khổ, mẹ ngươi còn chậm một chút trở về, mau vào đi. Dương Hạo Nhiên nhìn lão ba một thân dày tây, mái tóc chải vuốt tỉnh tỉnh có đầu, trên mặt rào rạt nụ cười, trong tay còn nâng một bó sắc màu rực rỡ hoa tươi. Lão ba có lẽ lúc này là cao hứng nhất nha, Dương Hạo Nhiên yên lặng nghĩ. Vào ra về sau, nhìn quanh một vòng, Dương Hạo Nhiên phát hiện trong nhà thật tốt bố trí một phen, trang sức rất nhiều tiểu thải đèn, như dây bình thường cho nhau câu liền cùng một chỗ, vờn quanh trải rộng toàn bộ đại sảnh trên bức tường. Những cái này bố trí đều là lão ba một người hoàn thành, nhìn ra hao tốn rất nhiều tâm tư, đem hết khả năng hy vọng có thể cùng mẹ quay về ở tốt. Những cái này bố trí, rất có chú ý, tuy rằng đèn màu vân vân đều là đóng lại trạng thái, nhưng hắn có thể nhìn ra, đường đèn sáng lên đến khoảnh khắc kia, nhất định thực lãng mạn a. Lão ba bình thường một bức nho nhã nhân sĩ bộ dáng, không nghĩ tới cũng là một cái biết tư tưởng người. Dương Mộng Giao nhìn trong nhà giả dạng, kinh ngạc há to miệng, theo sau cao hứng nói lão ba, mẹ nhất định tha thứ ngươi, nhà chúng ta đến lúc đó vô cùng cao hứng đi du lịch. Tốt, Giao Giao, ba ba cho ngươi mượn chúc lành. Nhìn nhu thuận lúc còn nhỏ nữ nhi, Dương Văn Phó lộ ra vui mừng nụ cười, càng thêm cao hứng, nói Giao Giao, Hạo Nhiên, các ngươi cái về sau nếu như là gây chuyện rồi, bị mụ mụ huấn tố, lão ba nhất định giúp các ngươi nói tốt. Nghe vậy, Dương Mộng Giao nhìn về phía ca ca, nàng biết ba ba những lời này là nói cấp ca ca nghe, dù sao ca ca hàng năm chọc mẹ sinh khí, bị dày tố là cơm thường. Dương Hạo Nhiên cười cười xấu hổ, từ chối cho ý kiến. Một nhà hòa thuận hình ảnh, Dương Văn Phó càng thêm cảm thấy chính mình xin lỗi quyết định là đúng, đây mới là một cái gia bộ dáng, mà không phải là dĩ vãng chung một mái nhà, hắn và Nhược Hy các quá các. Chương 118 Giao Giao trực giác. Tốt lắm. Các ngươi trốn được ba ba gian phòng đi thôi, mẹ ngươi tùy thời đều khả năng trở về. Dương Văn Phó nói tùy theo hai huynh muội nhân vào chính mình gian phòng về sau, Dương Văn Phó một lần nữa đóng lại đèn của phòng khách lâm vào một mảnh hắc ám bao phủ bên trong. Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao trốn vào lão ba gian phòng bên trong, gian phòng không có mở đèn, mặc dù không đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, nhưng là mơ hồ. Dương Hạo Nhiên mở ra màn hình điện thoại. Sáng lên ngọn đèn chiếu sáng bên người Giao Giao thanh thuần xinh đẹp gò má. Lúc này hai người dựa vào vô cùng gần, Dương Hạo Nhiên lại không có gì tà niệm, mẹ sự tình quan trọng hơn. Ca, ngươi cảm thấy lão ba có thể thành công sao? Lúc này, Giao Giao nhỏ giọng nói. Mới có thể à? Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn là như vậy nói. Nhưng vì cái gì, trong lòng ta luôn có một cỗ dự cảm không rõ. Giao Giao nhỏ bé đây này, lẩm bẩm vang ở Dương Hạo Nhiên bên tai. Hắn quay đầu nhìn lại, Giao Giao khuôn mặt không có vừa rồi nụ cười, ngược lại lộ ra lo lắng chi sắc. Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm vì sao nói như vậy. Ca ca, ngươi kể từ khi biết ba ba cùng với mẹ sau khi nói xin lỗi, một mực không hài lòng, không phải sao? Dương Mộng Giao mím môi, dùng nhỏ bé yếu ớt ruồi mỗi âm thanh nói. Giao Giao nói như kiểu tiếng sấm rền bổ tiến Dương Hạo Nhiên đáy lòng, hắn đột nhiên kinh ngạc, theo sau giả cười che giấu nói, Giao Giao, ngươi nói cái gì đó, cha và mẹ hòa hảo, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào không hài lòng? Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Mộng Giao mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm ca ca, thẳng đem Dương Hạo Nhiên nhìn ra đầu run lên, cô nàng này có phải hay không nhận thấy cái gì? Hắn dục nghĩ lại giải thích một phen thời điểm Giao Giao lại phiết qua đầu, nhìn về phía hắc ám một bên, đang lúc Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi về sau, Giao Giao âm thanh vang vọng tại bên tai, sắc mặt hắn bỗng đọng lại. Ca ca, ngươi và mẹ có phải hay không có cái gì? Tựa như, chúng ta như vậy. Dương Mộng Giao mím môi, càng nói càng nhỏ tiếng. Dương Hạo Nhiên biết Giao Giao có thể nói ra lời nói này, nhất định là tâm lý có suy đoán rồi, hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Tại sao muốn nói như vậy? Ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Kia mẹ đâu này? Mẹ cũng rất xinh đẹp, nhưng này cũng không thể nói rõ cái gì à, Giao Giao. Ca ca, ta không có gì chứng cứ, chính là đáy lòng loáng thoáng tổng có ý nghĩ này toát ra. Dương Mộng Giao thẳng thắn nói, tới gần thời khắc mấu chốt này, nội tâm của nàng dự cảm càng mãnh liệt. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Nghe được câu trả lời này, Dương Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn còn cho rằng Giao Giao vô cùng xác thực biết những thứ gì. Suy nghĩ một chút, Dương Hạo Nhiên hỏi, nếu như ta cùng mẹ có cái gì, người như thế nào nhỉ? Này thực xin lỗi ba ba, huống hồ ngươi là mẹ con như vậy. Đối với chúng ta lúc đó chẳng phải huynh muội sao? Dương Mộng Giao trầm mặc. Dương Hạo Nhiên nếu nói ra cái đề tài này, nhưng thật ra là không nghĩ giấu giếm Giao Giao rồi, nói tiếp nói, ta biết này thực xin lỗi lão ba, ta là cặn bã, ta tham luyến mẹ xinh đẹp sắc, tuy vậy, Giao Giao tiểu bảo bối, ca ca hỏi ngươi, ngươi chạm thế nào một bên? Giao Giao không trả lời, Dương Hạo Nhiên tĩnh tĩnh chờ đợi, hắn có thể nói ra lời này, liền có tới đối ứng tin tưởng. Chúng ta như vậy, có phải hay không đối với ba ba quá tàn nhẫn một điểm? Một lát sau, Giao Giao đây này lẩm bẩm vang lên, Dương Hạo Nhiên lộ ra nụ cười. Đây là một đôi cộng đồng sa đọa huynh muội. Dương Hạo Nhiên đem Giao Giao kéo vào chính mình trong lòng, giống tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi Giao Giao, cha và mẹ dùng mình đã nhiều năm như vậy, người có nghĩ tới hay không, lão ba vì sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn cùng mẹ hòa hảo rồi hả? Dương Mộng Giao có giúp ở ca ca trong lòng, kia dày rộng lồng ngực làm nàng cảm thấy an tâm. Nghe thấy ca ca quen thuộc mùi vị, liền nội tâm cảm giác áy náy đều xua tan một chút. Ca ca, người muốn nói cái gì cứ nói đi, Giao Giao hướng ngươi. Nàng cắn nhẹ khóe miệng, giống một cái nhu thuận mèo con co giúp ở chủ nhân ôm ấp, kia mềm mại mảnh mai âm thanh, ta thấy do liên. Ta cũng chỉ là suy đoán a, không có gì thực chất chứng cứ, lão ba. Ta hoài nghi hắn xuất quỹ quá, chắc cũng là gần nhất sự tình. Dương Hạo Nhiên nhớ tới ép gơn lời nói. Một câu kia, cha mẹ của ngươi trường kỳ dùng mình nhiều năm, ngươi có nghĩ tới hay không, trong này nhất phương xuất quỹ quá. Hiện tại nghĩ đến, phẩm ra một chút hương vị. Hắn cũng không phải là vọng thêm suy đoán, lão ba mười mấy năm đến, cùng mẹ dùng mình đến nay, đó có thể thấy được đến tư tưởng là một cái thập phần ngoan cố người, mà bây giờ, đột nhiên nghĩ thông suốt, không có bất kỳ dấu hiệu nào, quả thật làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ. Nếu lão ba dễ dàng như vậy bước qua tâm lý đạo kia khảm, cũng không có khả năng cho đến hôm nay, cha và mẹ ân ân ái ái lời nói, hắn cũng không có khả năng khởi cái gì tâm tư không đứng đắn, là một cái gia đình hạnh phúc trưởng thành thể xác tinh thần khỏe mạnh đứa nhỏ. Ca, Giao Giao nếu nói hướng ngươi, tâm ngay tại ngươi này một bên, ba ba lời nói, hắn không phải là một cái dạng người này. Nghe ca ca lời nói, Dương Mộng Giao nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Cô nàng này là đang nói ta hướng lão ba tát nước dơ sao? Dương Hạo Nhiên mỉm cười, mới đầu hắn xác thực ôm lấy tâm tư như thế, không cần hoài nghi, hắn cũng không phải là cái gì tốt người, có thể càng suy nghĩ, lòng hắn lại càng phát giác cái khả năng này rất lớn. Được rồi, ngươi liền làm ca ca là một cái chứng thôi a. Dương Hạo Nhiên vuốt ve Giao Giao mái tóc đen nhánh, cũng không phản bác, dù sao, hắn hiện tại không có gì chứng cứ, nói cái gì cũng không có độ tin cậy. Hai huynh muội nhân theo uy tại cùng một chỗ, tĩnh tĩnh hưởng thụ thuộc về chúng nó một chỗ thời gian, mà thời gian cũng không theo nhân loại vui buồn hợp tan trì trệ không tiến. Không biết qua bao lâu, Dương Hạo Nhiên nghe đến bên ngoài nội khóa chuyển động âm thanh, theo sau ca một tiếng, cửa mở. Giao Giao, ngươi đi bật đèn. Dương Hạo Nhiên biết là mẹ trở về, dựa theo lão ba phân phó, sau khi cửa mở, tại 6-7 giây sau ngay tại mở ra đèn màu đen, mà những cái này khống chế cái nút, là liên tiếp tại lão ba gian phòng nội. Đợi Giao Giao đứng dậy đi mở đèn về sau, hắn ngồi xổm cửa phòng phía trước, lặng lẽ mở ra một cửa khâu, dòm ngó tình huống bên ngoài. Liễu Nhược Hy vào ra về sau, phát hiện trong nhà không bật đèn, sơn đen thôi hắc, nàng lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái, nàng vừa đi vào phòng khách, chỉ thấy phía trước không xa có một cái mơ hồ người hình bóng đen. Ba, Dương Mộng Giao vừa vặn mở ra chốt mở, phòng khách trên bức tường câu liền cùng một chỗ tiểu thải tết hoa đang tiết sáng lên, hiện lên nghe hồng thải quang tràn ngập tại phòng khách bên trong, nhiều màu rực rỡ sắc thái ánh sáng lóa mắt, rất có tư tưởng, lãng mạn không khí bao phủ phòng khách. Chương 119 xin lỗi. Nhược Hy, Dương Văn Phó hướng về trước mặt thê tử một gối quỳ xuống, nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người thê tử, hắn nhớ tới sảng khoái sơ cầu hôn cảnh tượng, không khỏi động dung, cảm xúc lập tức tràn vào đáy lòng, hắn nhìn thê tử khuôn mặt, tuyệt mỹ gò má, như lúc mới gặp như vậy, lãnh diễm động lòng người, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh lại trịch địa có tiếng Nhược Hy. Cảm ơn ngươi lúc trước xông vào ta bình thản như nước cuộc sống. Càng cảm ơn ngươi từ đó về sau chưa từng rời đi. Liễu Nhược Hy nhìn quỳ một gối xuống ở trước mặt mình, tay phủng hoa tươi, giày tây trượng phu, môi khẽ mím môi, nhưng vẫn như cũ không nói thêm gì. Thần sắc của nàng vẫn như cũ bất phi sở động, chẳng sợ đột nhiên gặp được cái này đối với người bình thường tới nói kinh ngạc vui mừng một màn. Dương Văn Phó mắt chứa thâm tình, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú thê tử, nhìn thê tử mặt kia thượng lạnh nhạt thần sắc, hắn không có uể oải. Tự mình nói ta còn nhớ rõ chúng ta mới gặp một màn kia, ta là một cái tiểu tử nghèo, tại tửu điếm ngay trước một cái nhận hết bạch nhãn nhân viên phục vụ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi sặc sỡ lóa mắt, nhìn giống một cái rơi vào phàm trần tiên tử, nhìn ra thần ngốc tiểu tử còn đem mâm đánh nát, dần đến giám đốc quát mắng, là Nhược Hy ngươi, thay ta hiểu bao vây. Dương Văn Phó nói dần dần mắt dương dương quang, một cái đại nam nhân, hai cái hài tử phụ thân, giống một đứa trẻ vậy nghẹn ngào từ đâu về sau. Nhược Hy, ngươi tựa như một đạo chiếu sáng vào ta chết lặng hắc ám thế giới, đúng vậy à, ta có tài đức gì, có thể xứng với ngươi, cái kia tiểu tử nghèo chỉ sợ lúc trước nằm mơ cũng không dám nghĩ, có thể cùng ngươi kết làm vợ chồng. Liễu Nhược Hy nghe trưởng phu nói liên miên lao lao, giống như trở lại mười mấy năm trước, hai người mới gặp khoảnh khắc kia, tâm dần dần nổi lên gợn sóng. Ta đời này, lão thiên đối với ta lớn nhất chiếu cố, chính là đem Nhược Hy ngươi đưa đến bên người của ta, ta thực cảm kích. Thực may mắn, dư sinh có ngươi. Nhược Hy, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đến không chia cách không rời xa, tuy rằng vợ chồng chúng ta hai người, từng nháo quá mâu thuẫn, gập ghềnh, một đường đi đến, bất chi bất giác ta thành hai cái hài tử ba ba, Nhược Hy ngươi thành hai cái hài tử mẹ, xem lúc trước, ta giống như lờ mờ còn cảm thấy ta là kia một cái không có gì cả tiểu tử nghèo, Nhược Hy, là ngươi, mang cho ta đến đây hết thảy. Dương Văn Phó kỳ thật sớm đã làm bài tập, có thể gần đến giờ này cảnh, tình đến chỗ sâu, hắn giống như đã quên kia một chút từ ngữ trao chút hoa lệ thâm tình lời nói, nói liên miên lại nhải giảng thuật hai vợ chồng nhân qua hết, theo gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, mến nhau. Cho đến hôm nay, nghe trưởng phu giảng thuật hai người đi qua, Liễu Nhược Hy nhìn nam tử trước mắt, chính mình trưởng phu, bản nhiều năm bình tĩnh tâm hồn nổi lên gợn sóng, nhìn phía trước mắt nam tử ánh mắt bên trong, bất chi bất giác nhiều hơn một chút nhu tình. Từ xưa xáo lộ được lòng người, chỉ có chân thành tối động lòng người. Dương Hạo Nhiên tại góc cửa quy tham đều sợ ngây người, lão ba tay này ngoạn quá lưu, nếu lão ba nói một chút lời ngon tiếng ngọt, khả năng lấy mẹ tính tình, bất phi sở động, có thể nói những cái này đất đến bỏ đi lời nói, hoàn toàn đúng bệnh hốt thuốc. Trách không được lão ba có thể đuổi tới mẹ, hắn nội tâm cảm khái không thôi, so sánh với lão ba, hắn vẫn là quá non một chút. Dương Mộng Giao giật mình che miệng. Mắt đẹp trừng tròn vo, nàng không thể tin được, ba ba vậy mà cũng có thể nói ra như vậy buồn nôn nói. Chấm chấm chấm, Nhược Hy, thực xin lỗi. Nhiều năm như vậy đều là của ta không phải là, tha thứ ta đi. Dương Văn Phó nói xong nội tâm lời muốn nói, đem hoa tươi hướng về thê tử đưa tới. Liễu Nhược Hy sắc mặt sớm đã không có Liễu Chi trước lãnh đảm, nhìn trước mắt chân thành tha thiết xin lỗi trượng phu, đã không có phía trước coi thường, hiếm thấy hiện lên vài ôn nhu chi sắc, tay ngọc hướng về hoa tươi với tới. Dương Văn Phó mắt chứa mong chờ, khẩn trương như lúc mới gặp thê tử như vậy. Đúng lúc này, một tiếng lỗi thời WeChat tiếng chuông điện thoại vang lên. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, tại Dương Văn Phó thất vọng ánh mắt bên trong, nàng theo bao móc ra điện thoại. Trên điện thoại, điện báo nhân ghi chú là Hạo Nhiên 2, còn điện thoại, Liễu Nhược Hy vừa nghĩ nghe, lại chú ý tới mặt sau con số 2, ánh mắt bỗng động lại, nghi ấn nghe thon thon ngón ngọc đốn tại không trung, hình như có một loại không cách nào hình dung quái lực, ngăn trở nàng. Hạo Nhiên 2, đây là nàng WeChat phân thân ghi chú, cũng tức là nàng sáng tạo biệt danh, cũng tức là nàng xưng hô con Hạo Nhiên vì chủ nhân WeChat biệt danh, tại cái này WeChat, Hạo Nhiên là không biết nàng thân phận chân chính. Tại Dương Văn Phó ánh mắt bên trong, thê tử nhìn thấy màn hình điện thoại khoảnh khắc, sắc mặt hơi đổi, theo sau khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt cúp xong điện thoại. Hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về thê tử đưa lên trong tay hoa tươi.